Nghĩ vậy nhi, hắn trầm giọng nói, thỉnh bá mẫu yên tâm, việc này đều ở vãn bối trên người, vãn bối tự nhiên tận tâm tận lực, vì Mục gia lấy lại công đạo. Được đến Hoắc Uyên hứa hẹn, Đỗ thị càng thêm yên tâm, ở từ Lâm An phủ đi kinh thành trên đường, bọn họ toàn ra là cùng Hoắc Uyên ở bên nhau, bởi vậy, Hoắc Uyên tính tình nàng vẫn là hiểu biết như vậy một chút, không có nắm chắc nói, hắn tuyệt không sẽ nói, nếu hắn nói, liền nhất định có 10 phần nắm chắc, có thể nói, nàng hoàn toàn không cần ở vì tướng công lo lắng. Chỉ là, Văn Nhi đến bây giờ còn chưa có thể tỉnh lại, nàng vẫn là cùng lo lắng. Nếu Hoắc công tử nói như vậy, ta liền an tâm rồi, chỉ là, ta Văn Nhi đến bây giờ còn không có tỉnh lại. Hoắc Uyên nói, bá mẫu không cần lo lắng, vãn bối này liền phái người đi thỉnh tốt nhất đại phu lại đây, cấp Văn Nhi nhìn một cái. Nói, gõ gõ xe vách tường, vẫn luôn cưỡi ngựa đi theo bên cạnh xe Nhi bên người gã sai vặt, nghe được đánh thanh âm, vội thò qua tới, hỏi, công tử có gì phân phó? Hoắc Uyên nói, lấy ta thiệp, đến thái y y viện đi đem Diêu viện phán mời đến, thỉnh đến Bích Thủy Sơn Trang đi. Bích Thủy Sơn Trang là Hoắc Uyên ở Hoắc Phủ ở ngoài một tòa tư nhân trang viên, cảnh trí cực hảo. Nguyên bản là triều đại Bảo Linh đại trưởng công chúa tư nhân dinh thự, sau lại Bảo Linh đại trưởng công chúa qua đời sau, phò mã nhân sợ xúc cảnh sinh tình, vì vậy đem kia tòa nhà bán của cải lấy tiền mặt. Lúc ấy Hoắc Uyên là tiêu phí 20 mấy vạn lượng bạc mua tới sau lại tu sửa một phen, tu sửa đến so hoàng gia lâm viên còn muốn đẹp hơn 3 phần, chỉ là Hoắc Uyên rất ít ngốc tại trong kinh, mặc dù là trở lại trong kinh, cũng phần lớn bị lao phu nhân kêu trở lại trong phủ đi trụ, cho nên kia tòa xa hoa lộng lẫy thôn trang vẫn luôn không, một năm chung hắn có thể đi trụ cái 10 ngày 8 ngày, tính nhiều. Tùy Hỉ vừa nghe, phun ra lưới. Công tử đây là cố ý muốn thỉnh Mục gia người trụ Bích Thủy Sơn Trang A, kia Bích Thủy Sơn Trang tu tráng lệ đường, phảng phất giống như nhân gian tiên cảnh, liền trong phủ vài vị di nương muốn đi ở vài ngày, công tử đều không cho phép đâu, không thành tưởng liền dễ dàng như vậy cấp Mục gia người đi ở, xem ra, công tử thật thật nhi là đem Mục cô nương đặt ở đầu quả tim nhi thượng. Mặc dù là nàng đã chết, công tử đối nàng kia phần tâm tư vẫn là một chút cũng chưa đạm đi xuống A. Đỗ thị tuy rằng ở trạch trung, nhưng cũng nghe qua Diêu viện phán đỉnh đỉnh đại danh, kia Diêu viện phán có thần tiên sống, tái hoa đà chi sưng, chính là đại tấn quốc thái y y viện thủ tịch thái y y, cấp hoàng thượng cùng cẩm quý phi nương nương xem bệnh người, đến khám bệnh tại nhà một chuyến quang khám phí liền phải 500 lượng bạc, nhưng Hoắc công tử liền đôi mắt cũng chưa chớp liền phân phó đi Diêu, cái này, Đỗ thị một viên treo từ mẫu tâm cuối cùng thả xuống dưới. Tùy theo mà đến, chính là tràn đầy cảm kích. Bích Thủy Sơn Trang tên là Sơn Trang, kỳ thật là ở vào kinh thành trung tâm Kim Thủy phố một tòa tòa nhà lớn, nhân bên trong có Sơn có Thủy Nhi được gọi là, đương nhiên, Sơn là nhân công xây núi giả, Thủy cũng là nhân công khai quật hồ nhân tạo, chỉ vì Hoắc Uyên tài đại khí thô, cho nên, nhân công xây ra núi giả thế nhưng cũng cùng thiên nhiên núi lớn giống nhau cao lớn, nguy nga, mà kia hồ nước cũng tưởng thiên nhiên hồ nước giống nhau xanh biếc, sâu không lường được. Trong sơn trang trung rất nhiều quý trọng hoa cỏ cây cối, tu sửa rất nhiều tinh xảo đình đài lầu các, ngay cả cùng chi láng giềng Lý Quốc công phủ láng giềng dinh thự, luật khởi cảnh trí tuyệt đẹp, đều phải so nó kém cỏi vài phần. Tới rồi Bích Thủy Sơn Trang, xe ngựa dừng, trong sơn trang đại quản gia đã trước đó được đến thông báo, lệnh các phòng quản sự đón ra tới, vừa thấy Hoắc Uyên xuống xe, đều nạp đầu liền bái. Chúng tiểu nhân cấp công tử thỉnh an. Thôi, đều đứng lên đi, lại đây tới gặp thấy các ngươi tân chủ tử. Hoắc Uyên vén lên màn xe, đem Vũ Nhi ôm xuống dưới, Đỗ Thị cũng ôm Văn Nhi, từ trên xe ngựa đi xuống tới. Cùng thời gian, Thải Phỉ ở Triều Vân cùng Hoán Thu nâng hạ, cũng xuống xe, vừa thấy đến trước mắt nguy nga tráng lệ dinh thự, tức khắc có loại như trí cảnh trong mơ cảm giác, cách thật mạnh tường vây, rất xa thấy bên trong thính điện lầu các, cao chót vót hiên tuấn, cây rừng núi đá, hành ý thấm nhuận, hảo không đổ sộ. An Quốc công phủ tuy rằng cũng tu đến không tồi, nhưng cùng này tòa tòa nhà so sánh với, quả thực chính là khác nhau một trời một vực, không có bất luận cái gì có thể so tính. Chúng tiểu nhân gặp qua phu nhân, gặp qua tiểu công tử. Quản gia lên các vị quản sự một lần nữa đã bái đi xuống, đem Đỗ thị hoảng sợ, vội vàng tránh đi thân mình, hướng về Hoắc Uyên nói, Hoắc công tử, đây là ý gì? Hoắc Uyên nói, bá mẫu, tại đây chuyện ở giải quyết phía trước, các ngươi một nhà tạm thời trước ở nơi này, chớ nên muốn cùng ta khách khí, chỉ cho là ở nhà mình giống nhau, nếu là nơi nào có cái gì không thỏa đáng địa phương, chỉ lo cùng tiền quản gia đề. Nói xong, nhìn lướt qua quỳ trên mặt đất mọi người, nhuận nhã rồi lại không mất uy nghiêm nói, nếu là bá mẫu một nhà ở thôn trang trụ khi, cái nào đuôi mù nô tài vọng tưởng đẩy tớ ức hiếp chủ nhân, bản công tử định sẽ không tha hắn. Hoắc Uyên mang hạ nhân luôn luôn khoan dung, rất ít có như vậy nghiêm khắc ngữ khí nói chuyện thời điểm, cho nên, hắn vừa nói xong, chúng người hầu đều lớn tiếng đáp lại nói, chúng tiểu nhân cẩn tuân công tử phân phó, tuyệt không dám chậm trễ phu nhân một nhà. Đỗ thị thấy mọi người còn đều quỳ gối nơi đó, vội nói, chư vị mau mời khởi đi, kỳ thật không cần như thế phiền thoái, nhà ta ở hoàng gia khu vực săn bắn nơi đó cũng có một tòa thôn trang, chúng ta đi nơi đó trụ thì tốt rồi. Triều Vân thấp giọng nói, phu nhân, hiện giờ nhà ta điểm tâm cửa hàng cùng tiệm vải đều bị quan phủ cấp phong, thôn trang sợ là cũng may mắn thoát khỏi không được. Đỗ thị lại không như vậy cho rằng, tuy rằng bọn họ phong điểm tâm cửa hàng cùng tiệm vải, chính là không có phong nhà ta tám phúc tiểu lầu sao. Nếu mí mắt phía dưới tiểu lầu đều không có việc gì, cắt mấy chục dặm mà thôn trang cũng nhất định sẽ không có việc gì. Hoa Quyên lại rất minh bạch, này tám phúc tiểu lầu sở dĩ không có bị phong, là bởi vì lúc trước này tiểu lầu là hắn An Quốc công phủ tay đưa cho Mục gia sản nghiệp. An Quốc công phủ tuy rằng tham lam vô sỉ, nhưng muốn cướp đoạt hắn Hoắc gia sản nghiệp, bọn họ còn không có cái kia lá gan. Đến nỗi Mục gia mặt khác sản nghiệp, sợ là đã sớm bị An Quốc công phủ theo dõi, một tòa thôn trang giá cả xa xỉ, An Quốc công phủ há có thể buông tha. Hoa Quyên tuy rằng trong lòng biết rõ ràng, lại cũng không có nói toạc, chỉ phân phó một cái hạ nhân, làm hắn đi Mục gia Nam giao thôn trang nhìn xem, mặc kệ có hay không sự, đều trở về báo một tiếng. Cái kia hạ nhân nghe được chủ tử phân phó, cưỡi ngựa một đạo yên đi. Lúc này, một cái gã sai vật chạy tới nói, Thái y y viện Diêu viện phán đã tới rồi Kim Thủy phố đầu phố, lập tức liền phải tới rồi. Hoa Quyên nghe xong, vội kêu quản gia tức phụ nhi đem Đỗ thị toàn gia mang đi vào, chính mình tắc lưu tại đại môn bên ngoài, nên đón Diêu viện phán. Bên này, Bích Thủy Sơn trang vội vàng thỉnh Thái y cấp Văn Nhi y y bệnh, bên kia, xa ở mấy ngàn dặm ở ngoài Thanh Vân trấn trên, Thải Vi còn hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì, còn ở vội vàng cấp Hoa Quyên viết thư, phó thác hắn chiếu cố chính mình người nhà. Tin viết hảo, Thải Vi đem tin cột vào vẹn trên đùi, làm nó đem tin giao cho Hoắc Quyên, nhưng là, bởi vì không gian đóng cửa, Thải Vi đã vô pháp dụng ý thức cùng vẹn câu thông, vì thế, nàng phí hiểu rõ rất nhiều kính nhi, khoa tay múa chân nửa ngày, vẹn cũng không minh bạch Thải Vi rốt cuộc muốn đem tin giao cho ai. Cuối cùng, Thải Vi rơi vào đường cùng, đành phải vẽ một bức Hoắc Quyên bức họa. Kia bức họa tương chọn dùng nàng kiếp trước sở học tả thực họa pháp, họa đến cùng Hoắc Quyên bản nhân thập phần giống nhau, vẹn vừa thấy liền minh bạch. Nó một bên gật đầu một bên cặc cặc cặc kêu vài tiếng, ý bảo nó xem đã hiểu, kêu xong sau, vô cánh bay đi. Vẹt đi rồi, Thải Vi đem hôm nay mua tới bạch vải bông giặt sạch một lần, tính toán chờ phơi khô lúc sau làm mấy cái nguyệt sự mang dùng, lại thuận tiện đem tối hôm qua làm dơ quần thay đổi xuống dưới, cũng cùng nhau giặt sạch. Tẩy xong sau, nàng đến trong sân đi phơi nắng, đồng nhiên thấy Chu Thẩm ra tiểu nha đầu tử Viên Nhi, bưng Chu Thẩm vì nàng chuẩn bị cơm trưa đưa tới. Nàng cơm trưa thực phong phú. Một chén phấn trưng xương sườn, một chén nấm hương bổ câu canh, một đĩa tố xào cây cải dầu, còn có một cái nướng đến tô hoàng vàng và giòn cá nướng, ở xứng với một chén thơm nước mềm xúc cơm, vừa thấy khiến cho người rất có muốn ăn. Thải Vi đi dạo một buổi sáng, chính bị đói, thấy có nhiều như vậy ăn ngon, lập tức ngón trỏ đại động, muốn ăn mở rộng ra, hương phấn tiếp nhận Viên Nhi trong tay khay, liền muốn xoay người vào nhà, mới vừa xoay người, đống nhiên nghe được phía sau rầm một tiếng, tựa hồ là có người ở nuốt nước miếng. Nàng quay đầu lại nhìn, thấy Viên Nhi ngượng ngùng tránh đi nàng đôi mắt, thẹn thùng túi đầu, một đôi tròn tròn mắt to nhìn chằm chằm chính mình mũi chân Nhi, một bộ thực bộ dáng. Thải Vi cười cười, 7-8 tuổi hài tử, đúng là thèm ăn tuổi tác, tuy rằng nàng hiện tại không chịu đói, nhưng cái nào hài tử không hy vọng chính mình có thể ăn ngon chút đâu. Viên Nhi, lại đây, tỷ tỷ một người ăn không hết nhiều như vậy, ngươi tới cùng tỷ tỷ cùng nhau ăn đi. Thải Vi cười mời. Viên Nhi gian nan đem đôi mắt từ Thải Vi cơm chưa thượng rời đi. Nuốt nuốt nước miếng, nói, không cần, Thải Vi tỷ tỷ, chúng ta cơm trưa cũng chuẩn bị tốt, đại bạch màn thầu xứng khoai tây hầm cải trắng, quản đủ ăn. Đại bạch màn thầu xứng khoai tây hầm cải trắng. Thải Vi lặp lại, cười cười, xem ra, Chu Thúc một nhà đái hạ nhân cũng không tệ lắm, phóng nhãn đại tấn quốc, có thể làm hạ nhân quản đủ ăn đại bạch màn thầu nhân ra thật đúng là nhiều đâu. Nàng còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Viên khi còn nhỏ, Viên Nhi ra ra liền từng chờ mong quá, chờ lát nữa gặp được cái thiện tâm. Cho ngươi thảo cái đại bạch màn thầu ăn. Bất quá, trước khác nay khác, này tiểu nha đầu hiện tại nói vậy đã qua quán loại này đại bạch màn thầu quản đủ ăn nhật tử, bắt đầu chờ mong khởi những thứ khác, rốt cuộc, thèm ăn là tiểu hài tử thiên tính. Đến đây đi Viên Nhi, tỷ tỷ một người ăn cái gì không hương, ngươi lại đây bồi tỷ tỷ cùng nhau ăn đi. Thải Vi tiếp tục tiếp đón. Viên Nhi nghe xong, lúc này mới ngượng ngùng xoắn xít đi tới, đỏ mặt ngồi xuống. Thải Vi cười cười, đứng dậy đi bếp hạ tìm một con chén. Một đôi chiếc đũa, đem chính mình cơm phát cho nàng một nửa Nhi, cùng nàng cùng nhau ăn cơm. Bắt đầu khi, Viên Nhi thực câu nệ, chỉ vùi đầu ăn cơm, ngượng ngùng kẹp chính mình thích ăn đồ ăn. Thải Vi thấy, liền cho nàng gắp một khối con thỏ thịt, lại đem cái kia nướng kim hoàng xốp giòn cá nướng phóng tới nàng trong chén. Ăn đi. Thải Vi chịu mến nhìn nàng, cười tủm tỉm nói. Ở nàng thế giới kia, tuổi hài tử còn đều lôi kéo cha mẹ góc áo, khóc nhào muốn ăn ngon đâu, mà trong thế giới này hài tử lại muốn sớm liền phải gánh vác khởi sinh hoạt gánh nặng, rõ ràng là một cái không dành thế sự tiểu nhân nhi, lại muốn tới trong nhà người khác tới kiếm ăn. Thải Vi tuy rằng đau lòng này đó bọn nhỏ, lại cũng là không thể nề hà, lịch sử phát triển cùng tiến bộ, đều là tuần tự tiệm tiến, có không thể trái bối quy luật, liền tính nàng có không gian thần khí, cũng không có cách nào làm thời đại này hài tử đều giống nàng cái kia thời đại hài tử như vậy, chẳng phân biệt nam nữ, đều có thể có cặp sách đi đi học, cho nên, nàng chỉ có thể ở chính mình có thể trong phạm vi tận lực trợ giúp các nàng một ít. Tỷ như, nhìn đến một cái tuổi nhỏ tiểu đồng công sao thèm nhỏ dãi nàng mỹ vị cơm trưa khi, đem chính mình cơm trưa phân cho nàng ăn. Viên Nhi ăn rất chậm, một bên Nhi ăn một bên Nhi nhìn trộm nhìn Thải Vi, tựa hồ có nói cái gì muốn nói. Thải Vi cười hỏi, Viên Nhi còn có chuyện gì Nhi? Viên Nhi do dự một chút, nhu chiếp nói Thải Vi tỉ tỉ, ta có thể hay không đem này cá mang về cho ta ra ra ăn. Nói xong, gắt gao nhấp miệng Nhi, khẩn trương nhìn Thải Vi, e sợ cho nàng nói ra một cái không tự tới. Thải Vi thực cảm động, nay tiểu nha đầu còn như vậy tiểu, đúng là thèm ăn thời điểm, lại có thể từ miệng mình đem ăn ngon tỉnh ra tới để lại cho ra ra, đối với loại này đáng quý hảo phẩm cách, nàng phi thường thưởng thức, trước mắt, đứa nhỏ này tuy rằng nghèo, nhưng trưởng thành, nhất định sẽ là cái có tiền đồ. Vì thế, nàng gật đầu cười nói, hảo a, chờ lát nữa ngươi lúc đi tỉ tỉ giúp ngươi bao thượng. Viên Nhi nghe xong, đại đại đôi mắt lập tức cong thành một đôi Nhi đáng yêu trăng non. Lúc này, An Quốc công phủ, lão phu nhân thiếu thân mình, trừng mắt một cái quỳ trên mặt đất gã sai vặt, lại hỏi một lần, ngươi nhưng xem cẩn thận. Thật là Hoắc công tử đem các nàng toàn ra tiếp đi rồi. Kia gã sai vặt lấy đầu chĩa xuống đất, nói, nô tài không dám nói dối, vừa rồi nô tài chính là xem đến thật thật Nhi. Thật là Hoắc công tử đem bọn họ toàn ra tiếp đi rồi. Lại xác nhận một lần, lão phu nhân sắc mặt khó coi lên, nàng chậm rãi ngồi trở lại đến ghế trên, một trương mặt già âm trầm, trầm mặc không nói. Ngồi ở nàng dưới chân ghế con thượng Đỗ Huyền Nguyệt thấy lão phu nhân một bộ như cha mẹ chết bộ dáng, an ủi nói, tổ mẫu sợ cái gì? Kia Hoắc Uyên bất quá là một giới thương nhân, chẳng lẽ hắn còn dám cấp kia mấy cái đồ quê mùa xuất đầu nhi, cùng chúng ta An Quốc công phủ đối nghịch không thành. Liên tính hắn chịu thế bọn họ xuất đầu, chúng ta còn có đại tướng quân phủ làm hậu thuẫn đâu, lượng hắn cũng không dám làm ra cái gì quá mức chuyện này tới. Đỗ Vinh Bang nói, ngươi cái tiểu hài tử ra biết cái gì? Đừng nói là chúng ta An công quốc phủ, chính là đại tướng quân phủ, muốn đắc tội Hoắc Uyên cũng đến cân nhắc cân nhắc. Đỗ Huyền Như nói, cha chớ có trường người khác chí khí, diệt chính mình uy phong, dựa chính là ta triều nhất phẩm quan to, chẳng lẽ còn muốn sợ hắn kẻ hèn một giới thương nhân, liền tính hắn có cái đương phi tử tỷ tỷ, nhưng hiền phi chính là hậu cung người trong. Hậu cung không được tham gia vào chính sự, cũng không giúp được hắn gấp cái gì, huống hồ, ta nghe nói Hiển Phi cũng không phải rất được sủng. Đỗ Vinh Bang tả nữ nhi liếc mắt một cái, không có đang nói chuyện, bởi vì có chút lời nói, hắn không thể đối với các nàng này đó không ra khỏi cửa nữ nhi giảng. Kia Hoắc Uyên mặt ngoài đích xác chỉ là một giới thương nhân, nhưng nhiều năm trước liền có đồn đãi, nói hắn là trong chốn giang hồ mới nhất quật khởi một cái thứ nguyệt giúp bang chủ, thứ nguyệt giúp chuyên môn làm chút ám sát, sưu tập tình báo, cấp phú tế bẩn chuyện này. Gần nhất mấy năm nay ở giang hồ thanh danh thức khởi, làm vài món làm người ghé mắt đại sự nhi, làm triều đình cũng không thể không đối bọn họ coi trọng lên, hạ lệnh bao vây tiếu trừ vài lần, thế nhưng liền sợi lông cũng chưa tiêu diệt đến, có thể thấy được, này thứ nguyệt bang thế lực đích sắc không dùng khinh thường. Nếu là Hoắc Uyên chính xác giống đồn đãi như vậy, là thứ nguyệt bang bang chủ, bọn họ toàn ra xúc hắn nghịch lần còn có thể có đường sống sao. Chương 55 Mai Thị Chi Tử. Không bao lâu, bị phái đi đi theo Đỗ thị gã sai vật đã trở lại, đem chính mình sở thấy được nhất nhất đúng sự thật bẩm báo cho lão phu nhân cùng vài vị gia. Nghe được Đỗ thị một nhà bị Hoắc Uyên tiếp đi Bích Thủy Sơn Trang, đang ngồi người đều tức khắc đều đại kinh thất sắc. Kinh thành trung ai đều biết Hoắc Uyên Bích Thủy Sơn Trang, nơi đó đã từng là Bảo Linh đại trưởng công chúa dinh thự, Bảo Linh đại trưởng công chúa qua đời sau, phò mã đem tòa nhà bán cho Hoắc Uyên, Hoắc Uyên có một lần nữa tu sửa một phen, đem nơi đó tu xa hoa lộng lẫy, giống như nhân gian tiên cảnh giống nhau. Hoắc Uyên từng ở nơi đó thỉnh quá vài lần khách, theo những cái đó đi qua Bích Thủy Sơn Trang người trở về nói, Bích Thủy Sơn Trang cảnh sắc liền hoàng cung ngự hoa viên đều so ra. Kém, quả thật là đại tấn quốc đệ nhất biệt thự cao cấp. Trước mắt mới thôi, An Quốc công phủ người còn không có ai có như vậy đại thể diện bị thỉnh đến Bích Thủy Sơn Trang đi làm khách, nhưng về Bích Thủy Sơn Trang thiên thượng nhân gian cảnh sắc nhưng đều không thiếu nghe. Hiện giờ chợt vừa nghe nói Đô thị một nhà bị mời vào Bích Thủy Sơn Trang, bọn họ ở khiếp sợ rất nhiều. Không khỏi đều sinh ra vài phần kinh sợ tới. Lao Tam, ngươi không phải nói Hoắc Uyên trong khoảng thời gian này đều không có cùng Mục gia lui tới sao? Đây là có chuyện gì? Đỗ Vĩnh Trí mang theo 10 phần oán khí, nhìn về phía ngồi ở xuống tay Đỗ gia Tam lão gia Đỗ Vĩnh Xuân. Hắn từng công đạo lão Tam điều tra Hoắc Uyên cùng Mục gia hiện tại quan hệ như thế nào, kết quả lão Tam mang về đến tin tức là, từ khi thải vi xảy ra chuyện, Hoắc Uyên liền rốt cuộc không cùng Mục gia liên hệ quá, bọn họ cũng bởi vậy suy đoán, Hoắc Uyên đối Mục gia cũng là người đi trả lệnh, nếu Mục thải vi người đều đã chết, còn cùng bọn họ Mục gia lui tới cái gì sao đâu. Cũng chính bởi vì vậy, bọn họ mới lớn mật đối Mục gia hạ tay. Một gian rất có quy mô tiệm vải, một nhà hoàng kim vị trí điểm tâm cửa hàng, một tòa mấy trăm mẫu diện tích đại thôn trang, này đó giá trị xa xỉ sản nghiệp đã ở bọn họ dưới tác dụng, bị quan phủ niêm phong, lập tức liền phải trở thành nhà bọn họ sản nghiệp, lại chống rông sinh ra như vậy một tiết nháo tâm chuyện này tới. Đỗ Như Xuân nghe được đại ca oán trách chính mình, cũng không khỏi hối hận lên, ở hắn tư duy trong ý thức, nếu kia Mục gia nha đầu uy láo hổ, Hoắc công tử liền tuyệt đối không thể nghĩ đến một cái chết người, nàng người nhà càng sẽ bị hắn bức trừ với sau đầu, cho nên, căn bản không có tất yếu đi lo lắng điều tra cái gì đổ bỏ quan hệ, đương đại ca đem điều tra chuyện này giao cho hắn khi, hắn liền giả thuyết điều tra qua, hai nhà lấy vô quan hệ qua loa lấy lệ qua đi, ai sẽ nghĩ đến Hoắc quên đến. Bây giờ còn che chở bọn họ lý. Đại ca, ta xác thật là điều tra qua, hai nhà cũng xác thật là không có đi động lui tới. Cứ việc biết chính mình có sai trong người, nhưng Đỗ Vĩnh Xuân là tuyệt không sẽ thừa nhận, trốn tránh trách nhiệm là hắn tác phong trước sau như một, mặc dù là chứng cứ vô cùng xác thực, hắn cũng đoạn sẽ không thông thống khoái khoái thừa nhận, huống chi hôm nay chuyện này còn không có chứng cứ. Hiện tại nói này những đều không có dùng, trước mắt, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đỗ Vĩnh Bang một lòng nghĩ trong truyền thuyết Hoắc Uyên thân phận, không khỏi từng trận kinh hãi, trước mắt, hắn nhất hy vọng, chính là có thể đem chuyện này nhi việc lớn biến nhỏ, việc nhỏ biến không. Thứ Nguyệt Bang thực lực quá cường, liền Hoàng thượng phái đi ám vệ cũng chưa bắt được bọn họ, thậm chí liền bọn họ bất luận cái gì dấu vết để lại cũng chưa tìm được, cho nên, hắn không thể không lòng mang sợ hãi, huống chi còn có một cái Hoắc Hiền Phi. Toàn gia đều cấp sầu ở, nếu là liền như vậy buông tha Mục gia, không thiếu được muốn đem kia hai nhà cửa hàng cùng một tòa đại thôn trang còn trở về, kia chính là mấy vạn lượng bạc sản nghiệp A, An Quốc công phủ mấy năm nay vẫn luôn là tiến thiếu gia nhiều, nhìn hoa đoàn cầm thốc, nhất phái phồn hoa. Nhưng trên thực tế đã sớm không, cũng liền lao phu nhân trong tay còn có chút vốn riêng thể mình mà thôi, trong kho chướng thượng sớm tại mấy năm trước cũng đã bắt đầu thiếu hụt, cả nhà người đều chỉ vào đem Mục gia tính kế, lấy bọn họ gia sản tới chậm rãi trong nhà kinh tế tài chính trạng hướng đâu. Nhưng nếu là không còn, vạn nhất Hoắc Uyên thế Mục gia xuất đầu, làm khó dễ bọn họ lại như thế nào chịu nổi. Chính rồi dám, Trường Xuân Viên nha hoàng tiểu hồng tới, hoang mang rối loạn quỳ trên mặt đất, lao phu nhân, mai lão bà cô qua đời. Lão phu nhân kinh hãi, cái gì? Đang ngồi đều không thể tưởng tượng mở to hai mắt, ngươi nói cái gì? Tiểu Hồng ở một phòng chủ tử cao áp nhìn chăm chú hạ, khiếp đảm rụt rụt cổ, tráng gan lại lặp lại một lần, hồi lão phu nhân nói, mai lão bà cô qua đời. Như thế nào sẽ? Vương lão phu nhân một chút bưng kín ngực, như là gặp một cái trọng quyền giống nhau, cơ hồ không thở nổi, dưới tòa ba cái nhi tử cũng đều lộ ra khủng hoảng chi sắc. Mai thị qua đời, ở bọn họ An Quốc công phủ qua đời, hiện tại liền tính bọn họ chịu đem Mục Trọng Khanh cấp thả, đem Mục ra cửa hàng Hòa Điển Trang đều còn cho bọn hắn, hai nhà thù cũng thật thật làm hạ, vẫn là không chết không ngừng đại thù. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Như thế nào êm đẹp, người liền qua đời đâu? Nhị phu nhân Vương Thị thấy lao phu nhân một bộ chịu đủ đả kích bộ dáng, vội vàng đứng dậy cho nàng thuật khí, thuận tiện truy vấn Mai Thị nguyên nhân chết. Tiểu Hồng ô ô nuốt nuốt nói, Đỗ Thị toàn gia bị đuổi ra phủ sau, lão bà cô liền vẫn luôn ở khóc, chúng ta khuyên như thế nào đều không nghe. Khóc lóc liền bỗng nhiên liền ngã xuống không được, không chờ ta cùng Tiểu Thanh gọi người, lão bà cô liền tắt thở. Tiểu Hồng thực thông minh, nàng nhìn đến trong phủ các vị chủ tử đối Mai Thị chi tử chú ý trình độ, lập tức ý thức được nếu là trong phủ đã biết Mai Thị chân chính nguyên nhân chết hậu quả, cho nên một mực chắc chắn, Mai Thị là được bệnh buộc phát nặng chết, liền cứ gọi người thời gian cũng chưa cho các nàng. Kỳ thật, Mai Thị chân chính nguyên nhân chết cùng Tiểu Hồng theo như lời, có nhất định chênh lệch. Buổi sáng, Đỗ Thị một nhà trục xuất phủ khi Mai Thị nhân bi phẫn quá độ, đau lòng bệnh lúc ấy liền phạm vào, nhưng phụ trách trông coi Trường Xuân Viên tiểu nha đầu tử Tiểu Hồng cùng Tiểu Thanh, đều cho rằng Mai Thị là sợ lao phu nhân tìm nàng tính sổ, cho nên nàng mới trang bệnh. Vì vậy ai cũng chưa để ý tới nàng, Tiểu Thanh còn quái nàng làm bộ làm tịch, tức giận đá nàng vài chân, liền đều đi vội chính mình chuyện này. Chờ hai người ăn qua cơm trưa, cũng không thấy Mai Thị trong phòng có động tĩnh gì, liền đi vào nhìn nhìn, kết quả vừa thấy, phát hiện Mai Thị đã chết đã nửa ngày, thi thể đều ngạnh. Hai cái nha đầu lúc này mới hoảng lên, vội không ngừng tới lao phu nhân chỗ báo tin. Mau, mau đi tìm mấy cái ổn thỏa bà tử đi xem, nàng rốt cuộc chết thấu không có. Hoa mi, ngươi cũng đi. Lao phu nhân rốt cuộc hoán quá thần nhi tới, nghe nói Mai thị là vừa chết, liền tâm tồn may mắn, vội vã gọi người đi nghiệm xem. Tiểu hồng tâm gương sáng dường như, kia Mai lão bà cô thân mình đều ngạnh, lại như thế nào không chết thấu đâu. Nhưng nàng lúc này lại không dám nói cái gì, chỉ cúi đầu, kinh hồn táng đảm xúc ở đằng kia, tận lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Mai lão bà cô chết, có thể nói cùng nàng cùng tiểu thanh có trực tiếp quan hệ, nhưng cũng không thể hoàn toàn quái các nàng. Ai làm trong phủ làm nàng cùng tiểu thanh trộm lấy quý trọng đồ vật vu không kia toàn ra trộm đạo, báo đắc quan, đuổi người, làm nàng hai cho rằng mục gia lúc này xong rồi đâu, cho nên các nàng mới có thể như vậy đối Mai lão bà cô. Nếu là trong phủ không có làm ra những việc này nhi, nàng hai cũng không phải là còn phải giống như trước như vậy kính, cung phụng kia lão thái thái sao. Lại làm sao ở nàng bệnh thời điểm không để ý tới nàng, làm nàng đã chết đâu. Họa mi thực mau trở về tới, không chờ nói chuyện. Chỉ xem nàng sắc mặt liền biết kết quả. Thế nào? Không còn dùng được sao? Vương lão phu nhân nơm nớp lo sợ hỏi. Họa mi phúc hạ thân tử, thấp giọng trả lời, lão phu nhân, Mai lão bà cô thật là qua đời. Hỏng rồi, cái này nhưng hỏng rồi. Đỗ Vinh Bang luôn luôn nhát gan nhi, nghe được Mai thị thật thật nhi đã chết, tức khắc liên tưởng đến Hoắc Uyên cập Thứ Nguyệt Bang đáng sợ truyền thuyết. Nóng nội dưới, hắn thuận miệng đem chính mình sở lo lắng chuyện này nói ra, cuối cùng còn lo lắng sốt ruột nói. Nếu Hoắc Uyên đem mục gia toàn gia tiếp vào Bích Thủy Sơn Trang, có thể thấy được đối bọn họ toàn gia là thật thật nhi đặt ở trong lòng. Mai lão bà cô chết ở chúng ta trong phủ, hắn nhất định sẽ thay mục gia xuất đầu, này nhưng như thế nào cho phải. Đỗ Uyển Nguyệt nghe được phụ thân lo lắng, không cho là đúng nhíu môi, cười nói, cha cũng nói, Hoắc Uyên là Thứ Nguyệt Bang chủ chuyện này là tung tin vịt, tức là tung tin vịt, cần gì phải sợ hãi đâu. Đỗ Vinh Trí nói, các ngươi tiểu hài tử ra biết cái gì? Thiên hạ có nhiều người như vậy. Vì sao không tung tin vịt người khác là Thứ Nguyệt bang chủ, cố tình truyền hắn là đâu? Có thể thấy được, hắn cùng Thứ Nguyệt nhất định là có chút liên quan ở bên trong, cho nên vẫn là cẩn thận thì tốt hơn. Đỗ Huyền Như vừa nghe, phụt một tiếng cười rộ lên, buồn cười nói, cha cùng đại bá thật là quá cẩn thận, quả thực chính là nghe phong chính là vũ, Hoắc Uyên nếu thật là Thứ Nguyệt bang bang chủ, nhất định võ công cái thế, thân thủ bất phàm, chính là, ngày ấy ở Hoàng hậu nương nương tiết thượng tị bữa tiệc, chúng ta mấy cái chính là tận mắt nhìn thấy tới rồi. Hắn tưởng giúp Mục Thải Vi kia tiện nhân thoát thân, liền Hoắc gia thiết cuốn đan thư đều phải dâng ra tới, nếu hắn chính xác có ngài nói. Như vậy bản lĩnh, làm sao cần vận dụng trong nhà miễn tử đan thư. Hơn nữa, lúc ấy ở sống chết trước mắt, vẫn là Mục Thải Vi kia tiện nhân che chở hắn, mới làm hắn tránh được một kiếp. Đỗ Vinh Bang nghe xong, ngước mắt nhìn chính mình nữ nhi liếc mắt một cái, Uyển Thu, ngươi muội muội nói chính là thật sự. Lúc này, Đỗ Uyển Thu chính quy quy củ củ đứng ở mẫu thân phía sau. Trong lòng thiên hồi bách chuyển nghị phụ thân cùng thúc thúc nhóm trong miệng nói người kia, nghe được phụ thân hỏi ý, liền đoan trang có lễ đáp, phụ thân, đích xác như thế, Hoắc công tử xác thật sẽ không võ nghệ, nếu không, sống chết trước mắt, hắn tuyệt không sẽ trơ mắt ngồi chờ chết. Đỗ Uyển Thu dường như tính tình muốn so Đỗ Uyển Nguyệt cùng Đỗ Uyển Như trầm ổn rất nhiều, bởi vậy, nàng lời nói so Đỗ Uyển Nguyệt cùng Đỗ Uyển Như nói càng có thuyết phục lực. Nghe được nàng cũng là như vậy lý do thoái thác, Đỗ Vinh Bang cùng Đỗ Vinh Trí tâm buông không ít. Mà luôn luôn gan lớn Đỗ Vĩnh Xuân tắc hoàn toàn yên lòng. Ta liền nói sao, Hoắc Uyên nếu thực sự có như vậy đại bản lĩnh, sớm đem mục gia nha đầu lộng tới tay, hà tất lộng tới cuối cùng đảo làm kia nha đầu táng thân hổ khẩu. Đỗ Ngọc Lang cũng nói, đúng rồi, hắn nếu thật khi đó Thứ Nguyệt bang bang chủ, hoàng thượng cái thứ nhất tạm tha không được hắn, còn nữa nói, năm đó có này đồn đãi thời điểm, hoàng thượng không phải đã phái người tra rõ việc này, còn kia Hoắc Uyên trong sạch sao, chúng ta làm sao thần hồn nát thần tính, chính mình hù dọa chính mình đâu. Đỗ Ngọc Hành đang nghe nói Hoắc Uyên có khả năng là Thứ Nguyệt bang bang chủ khi, âm thầm giai than đã lâu, cho rằng chính mình không cơ hội ở nếm đến mục gia kia cô bé tư vị nhi, nhưng là nghe được Hoắc Uyên không phải Thứ Nguyệt bang chủ, một viên đã chết tâm tức khắc lại sống lên, tuy rằng không phải Thứ Nguyệt giúp bang chủ Hoắc Uyên cũng đồng dạng không dễ trọng, nhưng là, sắc lệnh trí hôn, sắc đẹp trước mặt, một lòng nghĩ phỉ nhi Đỗ Ngọc Hành làm sao chịu dễ dàng dừng tay. Nghe được đại gia nghị luận, Đỗ Vinh Bang cùng Đỗ Vinh Trí nghi ngờ dần dần bị đánh mất. Liền lao phu nhân trên mặt lo lắng cũng chậm rãi tan đi, khôi phục nguyên lai thần sắc. Ai, chết thì chết đi, đây cũng là nàng mệnh không tốt. Hòa mi, đi phân phó Tào Quảng ra, làm hắn này liền tìm vài người đem Mai thị nâng đi ra ngoài chôn đi, chết bất đắc kỳ tử người, lưu tại trong nhà không may mắn. Đỗ Vinh Bang nói, mẫu thân, không cần thông báo mục ra một tiếng sao. Rốt cuộc Mai thị là Đỗ Mỹ nương mẹ ruột. Lao phu nhân tà hắn liếc mắt một cái, thở dài, liền tính thông báo bọn họ, chúng ta thủ đã kết hạ. vô luận như thế nào đều không giải được, cho nên, đơn giản cũng liền không cần ở lo trước lo sau suy nghĩ cái gì, bọn họ có Hoắc Uyên chống lưng ta cũng không cần sợ, đừng nói chúng ta chính mình địa vị ở chỗ này bãi đâu, liền tính chúng ta là bạch thân, tốt xấu còn đại tướng quân phủ che chở chúng ta, nếu thật muốn chống chọi lên, ai thắng ai bại còn không nhất định đâu. Lão phu nhân không phải không sợ Hoắc Uyên, chỉ là chuyện tới hiện giờ, sợ cũng vô dụng, Hoắc Uyên nếu thật muốn thế mục ra báo thù, tưởng đối phó bọn họ, tuyệt không sẽ bởi vì bọn họ An Quốc công phủ hướng hắn kỳ hảo, yếu thế hắn liền sẽ dơ cao đánh khẽ, một khi đã như vậy, đơn giản liền không cần sợ, dù sao có đại tướng quân phủ ở, nàng cũng không tin, Hoắc Uyên ở bản lĩnh, có thể dám cùng đại tướng quân phủ đối nghịch. Kia, hai cái mặt tiền cửa hiệu cùng thôn trang đâu? Đỗ Vĩnh Xuân khó khăn lắm hỏi đến, hắn nhất quan tâm chính là mục ra hai cái cửa hàng cùng một tòa thôn trang chuyện này. Hắn không giống lão đại lão nhị như vậy, thân cư ngũ phẩm, lục phẩm quan chức, mỗi năm có không ít đồng lộc nhưng lấy, lại có không ít nước luộc nhưng vớt, hắn chỉ là một cái từ bát phẩm Hàn Lâm viện điển tịch, mà hắn đón dâu khi, trong nhà đã chỉnh giang sơn ngày sau chi thế, cho nên cưới tới thê tử đại thị cũng không bằng đại tẩu nhị tẩu ra thế hảo, mang đến của hồi môn cũng thập phần hữu hạn, thiên hắn lại là từ nhỏ ăn xài phung phí quán, trong nhà quang tiểu thiếp liền dưỡng 4-5 cái. Thông phòng nha đầu càng là vô số kể, thứ tử thứ nữ nhóm đem sân đều cấp trụ đầy, trong nhà chi tiêu tự nhiên so người khác nhiều, cho nên nhật tử thường xuyên trứng trọi đá, bởi vậy, đối tiền tài việc phá lệ đệ bụng. Hơn nữa, hắn cũng đã sớm đánh lên mục gia mấy cái cửa hàng chủ ý. Lão phu nhân hừ một tiếng, mục gia cửa hàng cùng thôn trang đều là dùng trộm chúng ta trong phủ bạc mua, tự nhiên không thể còn cho bọn hắn, chờ quan phủ phán xuống dưới, liền đem kia hai cái cửa hàng cùng một tòa thôn trang phân cho các người tam huynh đệ. Đỗ Vĩnh Trí, Đỗ Vĩnh Bang cùng Đỗ Vĩnh Xuân tam huynh đệ hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều ẩn ẩn mang theo ý cười. Liên đứng ở các trưởng bối phía sau công tử các tiểu thư, cũng đều mặt lộ vẻ vừa lòng chi sắc, có điểm thậm chí bắt đầu tính toán trong nhà là muốn cửa hàng hảo, vẫn là muốn thôn trang hảo, nếu muốn cửa hàng, nên muốn nào một gian thích hợp đâu. Diêu viện phán y dị thuật cao minh, đến Bích Thủy Sơn trang không lâu, liền dùng châm cứu phương pháp đem Văn Nhi cứu tỉnh. Văn Nhi vừa tỉnh, Hoắc Uyên liền yên lòng. Ngay sau đó phân phó tùy hỉ bị xe, hắn muốn tới Thuận Thiên Phủ đi xem Mục Trọng Khanh án tử. Theo hắn phái đi Thuận Thiên Phủ thăm tin gã sai vặt tới báo, An Quốc Công Phủ báo án khi, cấp Mục Trọng Khanh an tội danh là ăn cắp, An Quốc Công Phủ công bố ở Mục gia mấy khẩu ở tại An Quốc Công Phủ chung khi, bị Mục Trọng Khanh một nhà trộm đi mấy vạn hai bạc trắng, đều là Mục gia cầm đi khai cửa hàng, mua thôn trang, cầu Thuận Thiên Phủ phủ doãn đại nhân làm chủ, đem Mục gia cửa hàng cùng thôn trang phán cấp An Quốc Công Phủ, lấy làm bồi thường. Đều xem trọng phán Mục Trọng Khanh, gian đe. Cảnh cáo. Này đó cách nói tuy rằng có chút vớ vẩn, nhưng Thuận Thiên Phủ Phủ Doãn Triệu Hoành Vượng cùng An Quốc Công Phủ Đại Lao Gia Đỗ Vĩnh Trí có cùng trường chi nghị, lại cùng An Quốc Công Phủ Tam Phu Nhân Đại Thị là biểu huynh muội, cho nên, ở xử lý này án khi, chắc chắn Thiên giúp đỡ An Quốc Công Phủ, huống chi Mục Trọng Khanh chỉ là một giới nho nhỏ tú tài, ở kinh thành vô quyền vô thế, tới rồi công đường phía trên, là hắc là bạch, toàn bằng bọn họ một trương miệng định đoạt. Cũng may Hoắc Uyên biết việc này sau, trước tiên cấp phủ Doãn đại nhân đệ lời nói, tin tưởng phủ Doãn đại nhân chắc chắn bán hắn cái mặt mũi, sẽ không khó xử Mục Trọng Khanh. Đi trước Thuận Thiên phủ khi, trên đường phố bỗng nhiên nhiều ra rất nhiều ăn mặc phi ngư phục cẩm y hề vệ, còn có không ít đốc sát viện tuần thành thị vệ, những người này đều căng chặt mặt, ở quá vãng trong đám người tinh tế tìm tòi, nhìn thấy khả nghi người còn cẩn thận đề ra nghi vấn một phen, chỉ không biết là ra chuyện gì. Hoắc Uyên cưỡi trên xe ngựa có chứa Hoắc gia đánh dấu. Cho nên không ai dám tới điều tra hắn, bọn họ một đường trôi chạy quá khứ. Tuy hỉ, đi hỏi thăm xảy ra chuyện gì nhi. Hoắc Uyên dựa vào cửa sổ xe vị trí, xuyên thấu qua cửa sổ xe xa mảnh nhi, nhàn nhạt nhìn bên ngoài tới lui lui cẩm y hề vệ cùng đốc sát viện tuần thành bọn thị vệ. Ứng Thiên Phủ bên kia nhi hắn đã sớm chào hỏi qua, cũng không lo lắng Mục Trọng Khanh sẽ ở bên trong có hại hoặc chịu khuất, cho nên, đối với hắn cảm thấy tò mò chuyện này, hắn vẫn là có cũng đủ thời gian tới tìm tòi nghiên cứu. Tuy hỉ đi không lớn một lát liền đã trở lại, nói khẽ với trong xe nói, công tử, tiểu nhân hỏi thăm minh bạch, là tiên bi quốc hạ Lan Na công chúa bỗng nhiên không thấy, nghe nói là tự mình chạy trốn, chính mãn thành điều tra đâu. Hạ Lan Na, Hoắc Uyên nhíu mày, vị kia ương ngạnh kiêu ngạo dị quốc công chúa hắn nghe nói qua, nghe nói thâm ái tần vương điện hạ, rất có phi quân không gả chi thế, hiện giờ đột nhiên thoát đi, nói vậy định là đi lĩnh bắc đi tìm hắn. Nghĩ vậy nhi, hắn buồn bã mất mát, bỗng nhiên lại nghĩ tới nàng. Nàng nếu là không chết, nói vậy lúc này cũng đang tìm mọi cách đi lĩnh bắc đi. Nàng như vậy yêu hắn, tin tưởng hắn, thậm chí còn đã từng nói qua, vì hắn không ngại đại khai sát giới, vì hắn nàng cái gì đều có thể làm, huống chi là đi tìm hắn. Đáng tiếc, nàng sai thanh toán người, nàng một lòng khuynh mộ hắn cũng không có bảo hộ trụ nàng, bởi vì hắn, nàng bị cha mẹ hắn sở oán hận, thành ánh sáng mặt trời công chúa người chịu tội thay, còn uổng mạng ở lão hổ ngoài miệng, sớm biết như thế, hắn định sẽ không từ bỏ nàng, cho dù là vi phạm nàng ý chí, không từ thủ đoạn cũng muốn đem nàng cướp được chính mình bên người nhi, đem nàng bảo hộ kín mít, tuyệt không sẽ kêu bất luận kẻ nào thương đến nàng, cho dù là bại lộ chính mình thân phận. Hắn cũng không tiếc. Nhưng mà, chung quy là không còn kịp rồi. Hiện tại, hắn duy nguyện chính mình người có thể sớm một chút tìm được nàng thi cốt hài cốt, làm nàng có thể sớm một chút nhi xuống mồ vì an, nếu có thể như thế, hắn cũng liền an tâm. Mà lúc này, cái kia bị trở thành là thi cốt hài cốt người, chính thản nhiên ngồi ở ghế trên Phùng Nguyệt Sự Mang. Lần này tới Hồng, đã không giống lần đầu tới Hồng khi như vậy đâu, nàng buổi sáng đi trên đường khi, cố ý mua bao đường đỏ, vừa mới thiêu điểm nhi nước sôi, hướng về phía đường đỏ uống lên đi xuống, bụng nhỏ tức khắc thư nóng hầm hập, này một chút thái dương còn không có xuống núi, ngày ấm áp, phơi ở trên người thoải mái cực kỳ. Khó được có thể quá mấy ngày như vậy an nhàn tự tại nhật tử, nàng cũng mừng rỡ tranh thủ thời gian mấy ngày, liền an tâm ở xuống dưới, học phỉ nhi ngày thường thêu thùa may vá bộ dáng, ra dáng ra hình phùng nổi lên Nguyệt Sự Mang. Việc may vá ở thời đại này xưng là nữ hồng, cũng thêu nữ công hoặc nữ công, là thể hiện nữ tử phẩm cách một loại tài nghệ, nếu là xuất gia nữ tử nữ hồng không tốt, liền sẽ bị nhà chồng kỳ thị, còn có nữ tử bởi vì nữ hồng không tinh bị nhà chồng hưu ví dụ, cho nên, nữ hồng đối với thời đại này nữ tử tới nói, là rất quan trọng một loại chuẩn bị kỹ năng. Chính là, loại này nữ tử bắt buộc phẩm cách cùng chuẩn bị kỹ năng, đối cùng Thải Vi tới nói, tuyệt đối là kiên quyết chống lại. Không đến vạn bất đắc dĩ, nàng tuyệt bích sẽ không cầm lấy kim chỉ tới làm nữ công, đối nàng mà nói, loại này cầm kim chỉ chọc nha chọc, thêu nha thêu, quả thực chính là ở lãng phí sinh mệnh. May mà, Nam Cung Giật sẽ không để ý nàng có thể hay không nữ hồng, đến nỗi hắn mẫu hậu có để ý không, không ở nàng suy xét phạm trù trong vòng, nàng tuyệt không sẽ bởi vì nàng ý nguyện liền ủy khuất chính mình đi học. Chờ bọn họ tương lai thành thân, nàng cũng muốn ấn chính mình yêu thích đi qua sống, đối với vị kia cao cao tại thượng bà, nàng cũng tuyệt không sẽ giống nhà người khác tiểu tức phụ nhi như vậy ở bà trước mặt vâng vâng dạ dạ, bà nói cái gì chính là cái gì, ai đều đừng nghĩ khi dễ nàng. T. Một trận bén nhọn đau đớn, làm nàng đột nhiên phục hồi tinh thần lại, Thải Vi cúi đầu, nhìn xem chính mình mạo huyết châu nhi ngón tay, không cấm riêu đầu bật cười. Người quả nhiên không thể nhàn rỗi, một nhàn rỗi liền sẽ miên man suy nghĩ, nhìn nàng, bất quá mới nhàn một ngày, liền nhàn đem tương lai mẹ chồng nàng dâu so chiêu chuyện này đều nghĩ tới, thật là hoang đường buồn cười. Chương 56 Hoắc Uyên uy hiếp. Hoắc Uyên đi tới Ứng Thiên phủ, gặp được phủ Doãn đại nhân Triệu Hoành Vượng. Triệu đại nhân gặp được Hoắc Uyên thực khách khí, liên tiếp hướng Hoắc Uyên bảo đảm, Mục Trọng Khanh tại đây không có chịu một chút ủy khuất, chỉ là tạm thời bị câu cấm ở một gian độc lập nhà giam, chờ mời ra làm chứng tử điều tra rõ, quan phủ tự sẽ không oan uổng người tốt. Triệu Hoành Vượng không phải ngốc tử, ở đối đại án này thượng, hắn hai bên đều đắc tội không nổi, tuy rằng Hoắc Uyên chỉ là một giới thương nhân, nhưng hắn sau lưng có một cái vị cư phi vị tỷ tỷ, còn có một cái truyền đến hư thật khó phân biệt thân phận, hắn tự nhiên không dám dễ dàng đắc tội. Đến nội An Quốc công phủ, tuy rằng đã tiệm thành suy bại chi tượng, nhưng con giết trăm chân chết cũng không ngã xuống, không nói đến An Quốc công phủ mấy năm nay ở trong triều thành lập khởi rắc rối khó. Gỡ quan hệ thông ra mạng lưới quan hệ, chỉ một cái quyền khuynh triều giá hộ quốc đại tướng quân phủ, đó là mượn hắn một cái lá gan, hắn cũng trăm triệu chịu trách nhiệm không dậy nổi. Cho nên, đương Hoắc Uyên hỏi cập vụ án tiến triển khi, hắn chỉ có thể lấy đang ở điều tra tới qua loa lấy lệ, cũng ám chỉ Hoắc Uyên nên tìm An Quốc công phủ lén giải hòa, bởi vì trước mắt điều tra chứng cứ đối Mục Trọng Khanh thập phần bất lợi. Theo Triệu đại nhân nói, Mục gia ở mua sắm 8 phúc điểm tâm cửa hàng khi, dùng thật là có An Quốc công phủ ấn ký ngân phiếu, bởi vậy, vẫn là cùng An Quốc công phủ hảo hảo câu thông giải hòa thì tốt hơn. Hoắc Uyên tuy rằng khó hiểu Mục gia vì sao sẽ có An Quốc công phủ ngân phiếu, nhưng hắn tuyệt không tin tưởng Mục gia người sẽ trộm đạo. Bọn họ nếu là kia trở vì tham tài không điểm mấu chốt người, đã sớm thu hắn kia gian giá trị 10 vạn lượng tham được rồi, nếu như vậy quý trọng tham thủ đô lâm thời bị cự tuyệt, lại sao có thể đi mạo hiểm trộm lấy kẻ hèn 1 vạn nhiều 2 ngân phiếu, hơn nữa, mua sắm thôn trang cùng tiệm vải chi trả đều là hiện bạc, như vậy nhiều bạc, nhất định là bị khóa ở nhà kho trong vòng, đông đảo gia đình bắt tay, Mục gia người không phải văn nhược thư sinh, chính là phụ nữ và trẻ em hạng người, như thế nào trộm đến tới đâu. Mang theo thật mạnh nghi hoặc, vừa ly khai Ứng Thiên phủ, Hoắc Uyên liền phân phó Sa Phu hướng An Quốc công phủ mở ra, nghĩ đến An Quốc công phủ tìm tòi đến tận cùng. Thừa xe ngựa, mang theo đầy bụng nghi hoặc, hành đến An Quốc công phủ góc hướng tây môn khi còn nhỏ, đống nhiên thấy một chiếc xe bỏ thượng lôi kéo một bộ mỏng quan, từ An Quốc công phủ góc hướng tây môn đi vào. Xem ra, là trong phủ cái nào di nương qua đời, nếu là tầm thường gia nô, là sẽ không hứa quan tài vào phủ, chỉ kéo đến nghĩa trang thượng, từ trong phủ bỏ vốn, mua một bộ mỏng quan thiêu luyện lúc sau, gần đây chôn, nếu là kia chủ tử đã chết, tắc phải đi cửa chính, sẽ không đi cửa hông, cũng sẽ không dùng nhẫm giản mỏng quan tài, bởi vậy có thể suy đoán, kia khẩu mỏng quan, nhất định là dùng để trang vị nào di nương. Hoa Quyên tới rồi An Quốc công phủ, An Quốc công tự nhiên đến tự mình ra tới tương bồi, hơn nữa trong phủ tam phòng con cháu nhóm cũng đều ra tới. Bởi vì Đỗ Như Hải còn không biết lao phu nhân Vương Thị cùng ba cái nhi tử thiết kế mục ra việc, cho nên, Đỗ Vinh Trí huynh đệ mấy cái không thiếu được muốn ra tới chu toàn một phen, miễn cho phụ thân không biết cái gọi là, bị Hoắc Uyên cấp lửa gạt đi. Đương Hoắc Uyên nói khi, Đỗ Như Hải xác thật thực khiếp sợ, nhưng là, đối với trong phủ gia sở ra rèm pha, hắn nhất quán tác pháp chính là có thể che liền che, có thể giấu liền giấu, bởi vậy, nghe nói chuyện này sau, hắn ở khiếp sợ rất nhiều. Cái thứ nhất ý niệm chính là muốn bảo đảm An Quốc công phủ danh dự, quyết không thể làm người nhìn ra là An Quốc công phủ vì kẻ hèn mấy vạn lượng bạc, cố ý vu oan hãm hại Mục gia người. Đương nhiên, bên vực người mình là một phương diện, về phương diện khác, Mục gia những cái đó gia sản sắc thật làm hắn có chút tiểu động tâm, rốt cuộc An Quốc công phủ đã sớm thu không đủ chi, mấy vạn lượng bạc trong mắt hắn thực sự là cái rất lớn dụ hoặc. Cho nên, lập tức quả quyết đứng ở thê tử nhi tử một bên. Hoắc công tử, việc đã đến nước này, chỉ cần Mục Trọng Khanh có thể chủ động đem kia hai gian cửa hàng cùng kia tòa thôn trang bồi thường cho chúng ta, việc này chúng ta liền không hề truy cứu, lại nói tiếp hắn cũng là ta con rể, vì ta nữ nhi cùng cháu ngoại, ta cũng không thể đuổi tận giết tuyệt tà không. Đỗ Như Hải vẻ mặt khoan dung rộng lượng, biên nói còn biên lắc đầu thở dài, thoạt nhìn cực kỳ giống một cái đối tử tế hậu bối trưởng giả. Thấy hắn là loại thái độ này, Hoa Quyên bị khí cười, một bên cười, một mặt dùng hắn đặc có ôn nhuận ngữ khí nói, lại nói tiếp Mục gia người cũng bản lĩnh thực. Toàn gia đều là phụ nữ và trẻ em hạng người, lại có thể ở An Quốc công phủ thật mạnh gác nhà kho nội, ở không người phát hiện dưới tình huống đem mấy ngàn cân trọng bạc trốn đi. Nga, đúng rồi, nghe nói quý phủ gửi ngân lượng nhà kho ở Đông Viện Nhi, mà Mục gia người ở tại Tây Viện Nhi, thật không hiểu bọn họ thế nhưng còn có lên trời. Xuống đất bản lĩnh đâu? Nghe được Hoắc Uyên trào phúng, Đỗ Như Hải mặt già không nhịn được, liền Đỗ Vinh Trí tam huynh đệ cùng mấy cái tôn bối đều cảm thấy ra mặt tử một trận khô nóng. Đỗ Như rong biển không vui thần sắc nói, Hoắc công tử đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ tại hoài nghi ta cố ý hãm hại chính mình nữ nhi con rể sao? Hoắc Uyên nói, vạn bối không dám, chỉ là tưởng nhắc nhở quốc công gia, Mục gia trộm cướp việc điểm đáng ngờ thật mạnh, quốc công gia cần tinh tế thẩm tra, chớ có oan uổng người tốt. Nói, lại quét Đỗ Vinh Trí tam huynh đệ liếc mắt một cái, ý có điều chỉ nói, cũng chớ có dung túng người xấu. Kia liếc mắt một cái ý vị thâm trường, mang theo một chút cảnh cáo ý vị. Xem đến Đỗ Vinh Trí huynh đệ ba người đều trột dạ phiết xem qua, không đi xem hắn đôi mắt. Tam phòng con trai độc nhất Đỗ Ngọc Thư, năm vừa mới 15 tuổi, đúng là nghe con mới sinh không sợ cọp tuổi tác, hắn tự cao An Quốc công con vợ cả, vốn dĩ liền xem thường Hoắc Uyên thương nhân thân phận, nhân thấy Hoắc Uyên đối tổ phụ cùng phụ thân đám người lời nói lạnh nhạt, ngầm có ý châm trọc, bất giác lại là nín thở lại là nén giận, lại tôn ở tổ phụ cùng thúc bá nhóm trước mặt lộ mặt nhi tính toán, toại hướng Hoắc Uyên lệ thanh nói, "Hoắc công tử, câu cửa miệng nói." Mọi người tự quét. Tuyết trước cửa, hưu quản người khác ngói thượng xương, chúng ta An Quốc công phủ sự, An Quốc công phủ sẽ tự xử lý, liền không lao ngài nhọc lòng. Hoắc Uyên liếc kia đầy mặt đậu đậu thiếu niên liếc mắt một cái, lại rũ xuống mắt, cầm nắp trà nhi không nhanh không chậm khẽ khẽ trong chén trà lá trà, chậm rãi nói, tại hạ cũng là lo lắng quốc công gia tể gia không nghiêm, đưa tới tai họa, chư vị ngẫm lại, nếu là ngày mai lâm triều khi đô sát viện ngự sử buộc tội quốc công gia dung túng vợ cả con vợ cả vu hãm, cướp đoạt bọn họ tài vật việc, mặc dù thánh thượng không có trách tội quý phủ, cũng có tổn hại quốc công phủ uy danh không phải. Vì kẻ hèn mấy vạn lượng bạc, vãn bối cảm thấy thật sự không đáng giá đâu. Lời này, Hoắc Uyên là ở hàm xúc cảnh cáo bọn họ, nếu là bọn họ lại nhất ý cô hành, nắm Mục gia không bỏ, hắn nhất định phải đưa bọn họ chuyện này cấp thọc đến đô sát viện ngự sử chỗ nào đi, đến lúc đó thánh thượng trách tội xuống dưới, cũng không phải là bọn họ có thể gánh vác đến khởi. Đỗ Như Hải mặt đen, ba cái nguyên bản đỏ mặt nhi ra mặt lại trắng. An Quốc công phủ đã sớm ở trong triều không có gì địa vị, mấy năm nay nếu không phải dựa lấy trong tộc nữ nhi khắp nơi cùng quyền quý nhóm liên hôn, chỉ sợ trong nhà đã sớm suy tàn, hiện giờ cục diện cũng là toàn ỷ vào đại tướng quân phủ che chở mới có thể đau khổ chống, nếu là lại tao ngự sử buộc tội, hoặc là bị hoàng thượng trách cứ, An Quốc công phủ chẳng phải là muốn hoàn toàn chơi xong rồi. Hoa Quyên không nhanh không chậm uống xong trà, khách một tiếng, đem chén trà buông xuống góc bàn thượng, thanh âm không nhẹ cũng không nặng. Lại làm đồ ra các nam nhân tâm mạc danh run run một chút. Mục gia ăn cắp sự, vạn bối kiến nghị lao quốc công gia ở đi điều tra một chút, nếu là chính xác oan uổng người tốt, liền mau chóng đi ứng thiên phủ đem người lãnh xuất hiện đi, miễn cho tạo thành cái gì khó có thể vãn hồi sai lầm. Hoắc Uyên Kiến thanh âm luôn luôn ôn nhuận, nghe không ra cái gì cảm xúc tới, nhưng cặp kia hẹp dài con ngươi lại ẩn ẩn hiện lên một đạo hàn quang, rõ ràng là tháng năm thiên, lại làm trong đại sảnh người cảm thấy từng trận lạnh lẽo. Đề xong cái này kiến nghị, Hoắc Uyên thực mau cáo từ rời đi. Đi tới cửa khi, Hoắc Uyên bỗng nhiên ngừng lại. Đỗ thị nói, Đỗ thị mẫu thân bị An Quốc công phủ khấu lưu xuống dưới, nếu nàng còn sống, nhất định hy vọng bà ngoại có thể rời đi nơi này, trở lại mẫu thân bên người nhi đi, cho nên, liền quay người lại, nói, nghe nói trong phủ Mai lão bà cô gần nhất thân mình không tốt, không biết quốc công gia có không cho phép vãn bối đem lão bà cô nhận được đến Bích Thủy Sơn Trang đi tiểu trụ một đoạn thời gian, gần nhất có thể toàn mục phu nhân làm nữ nhi hiếu đạo, thứ hai, Mai lão bà cô có nữ nhi cháu, trai cháu gái nhi tại bên người, bệnh cũng định có thể tốt mau chút. Một cái tuổi già sắc suy, bệnh tật ốm yếu di nương, lường trước An Quốc công phủ sẽ không cự tuyệt hắn, nhưng mà, lệnh Hoắc Uyên không nghĩ tới sự, không chờ Đỗ Như Hải mở miệng, Đỗ Vĩnh Trí liền mở miệng quả quyết cự tuyệt. Hoắc công tử thỉnh thứ lỗi, Mai lão bà cô tuy nói tuổi lớn, nhưng chung quy là ta An Quốc công phủ nữ quyến, nếu là trụ đến nhà người khác trong nhà, chúng ta An Quốc công phủ trên mặt cũng khó coi. Hoắc Uyên nói, bất quá tiểu trụ một đoạn thời gian, chờ lão bà cô bình phục, liền có thể đưa về tới. Đại lao gia chính là đọc sách hiểu lý lẽ người, cần gì phải câu nệ với này đó nghi thức xã giao. Ai ngờ, Đỗ Vĩnh Trí không chút nào nhả ra, thỉnh Hoắc công tử thứ lỗi, tổ tiên lưu lại quy củ, trong phủ nữ quyến đoạn không thể đến người khác trong phủ đi trụ, để tránh bị người miệng lưỡi, ta chờ không dám có vi tổ hấn, càng không thể vì một cái di nương làm kia vi phạm tổ hấn bất hiếu người. Thấy hắn nói được trịnh trọng, Hoắc Uyên cũng không hảo miễn cưỡng, trước mắt vẫn là trước đem Mục Trọng Khanh cứu ra quan trọng, miễn cho đem bọn họ bức nóng nảy. Làm ra điểm nhi cái gì cho cùng dứt dậu sự tới, vì thế, cười nói, đã là như thế, vạn bối cũng không dám cưỡng cầu, chỉ là mục phu nhân không lớn yên tâm Mai lão bà cô thân mình, cho nên, chờ lát nữa vạn bối phái một cái thái y tới vì lão bà cô thỉnh bình căn mạch, đến lúc đó mong rằng trong phủ hành cái phương tiện mới hảo. Vừa dứt lời, Đỗ Vĩnh Bang liền nói, không cần làm phiền Hoắc công tử, chúng ta trong phủ sẽ tự thỉnh thái y cấp lão bà cô điều trị thân mình, nếu có cái gì không ổn địa phương, nhất định sẽ trước báo cho Hoắc công. Đỗ Vĩnh Xuân cũng đi theo nói, không sai, thỉnh Hoắc công tử yên tâm hảo. Kinh bọn họ như vậy vừa nói, Hoắc Uyên ngược lại không yên tâm, vừa mới Đỗ Vĩnh Trí cự tuyệt làm Mai thị gia phủ, hắn còn không có khả nghi hoặc cái gì, nhưng hắn đưa ra phải vì Mai thị thỉnh thái y để xem bệnh, lại bị Đỗ Vĩnh Trí không chút do dự cự tuyệt, này không khỏi làm cảm thấy có chút hề tới, nói lý lẽ, Đỗ Vĩnh Bang hẳn là không cái kia lá gan cự tuyệt hắn a. Không chỉ có là Đỗ Vĩnh Bang, ngay cả Đỗ Vĩnh Xuân cũng dám mở miệng cự tuyệt hắn, này, quá khác thường. Đông dưng, hắn bỗng nhiên nhớ tới khi nhìn đến kia khẩu mỏng quan, trên mặt biểu tình một chút đọc lại. Quốc công gia, vạn bối bất quá là tưởng thỉnh cái thái y đi đến xem lao bà cô mà thôi, trong phủ liền ra sức khước từ, như thế như vậy, chẳng lẽ là lao bà cô gặp cái gì bất chắc, trong phủ trở dạ, cho nên mới mọi cách thoái thác. Khi nói chuyện, hắn đôi mắt vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm Đỗ gia gia mấy cái mặt, không buông tha bọn họ trên mặt một tia biểu tình. Quả nhiên, Hoắc Uyên nói âm vừa ra, Đỗ Vĩnh Trí huynh đệ mấy cái là biểu tình liền hoảng loạn lên, hoặc uống trà tới che giấu chính mình bất an, hoặc túi đầu tránh đi hắn nhìn chăm chú, hoặc giả vờ khụ sách tới giảm bớt chính mình khẩn trương. Hoắc Uyên hỏi xong những lời này, liền đứng ở tại chỗ, chờ bọn họ trả lời. Trầm mặc, chẳng khác nào biến tướng thừa nhận. An Quốc công phủ đón khách trong đại sảnh, An Tĩnh liền một cây châm rơi trên mặt đất thanh âm đều có thể nghe ra tới. Mọi người đều ở ngậm miệng, rũ đầu, không một người ra tới phủ nhận chuyện này nhi. Sau một lúc lâu, phòng khách rốt cuộc có động tĩnh. Nàng đã chết. An Quốc công trên mặt mang theo khó có thể tin thần sắc, thương xót nhìn chính mình nhi tử. Ách. Đỗ Vĩnh Trí không dám nhìn chính mình phụ thân mặt, hàm hồ đáp ứng rồi một tiếng. Bang. Án tử phát ra một tiếng ầm ầm, Đỗ Như Hải bàn tay đều đỏ, trong mắt cũng hồng đến giống sung huyết. Nàng là chết như thế nào? Đỗ Vĩnh Trí nhìn Hoắc Uyên liếc mắt một cái, túi đầu, nhỏ giọng nói, phụ thân, Mai lão bà cô là đến bệnh cấp tính qua đời. Ai, phụ thân, ngài làm sao vậy? Đỗ Vĩnh Trí vội vàng tiến lên, đi xem dần dần ngã xuống Đỗ Như Hải. Đỗ Như Hải ngất đi rồi, liên quan hắn dưới thân ghế rửa cũng cùng hắn cùng nhau phiên ngã xuống đất, phát ra một tiếng nặng nề tiếng vang. Phụ thân, tổ phụ, An Quốc công phủ con cháu nhóm tức khắc loạn làm một đoàn nhi, xuống lại đây. Mau. Mau đi thỉnh thái y đi tới. Lão phu nhân đâu, đem lão phu nhân cũng mời đến. Thủy, trước lấy một chén nước tới. Hoắc Uyên lạnh căm căm nhìn bọn họ liếc mắt một cái, đi ra ngoài. Buổi tối khi, kinh thành Tây giao chùa báo quốc, đình vào một ngụm tám người nâng tử quan, kia tử quan văn nếu cây cao, vị nếu tử đàn, lấy tay khấu chi, thanh như ngọc thạch, vừa thấy tân đến là phú quý nhân gia người qua đời. Theo kia tới đưa tới quan tài người ta nói, này khẩu quan tài là Hoắc công tử phái người đưa tới, làm trong miếu cao tăng làm 7 ngày thủy bộ đạo tràng, siêu 7 ngày lúc sau, lại chọn ngày lành tháng tốt địa bảo huyệt an táng. Trong miếu trụ trì tuy rằng là thế ngoại người, nhưng cũng nghe nói qua Hoắc gia, càng biết Hoắc công tử là một cái dạng gì nhân vật, bởi vậy, quan tài một vận đến, trụ trì liền an bài trong chùa cao tăng, cùng nhau siêu độ quan tài vong linh. Mai thị chết tin tức, Hoắc Uyên cũng không có đối Đỗ thị giảng, Mục gia vừa mới ra nhiều chuyện như vậy nhi, Mục Trọng Khanh người còn ở Đại Lao, Văn Nhi tuy tỉnh, lại tổng la hét đau đầu, chuyện này đã đủ làm Đỗ thị lo lắng, nếu là lại làm nàng biết Mai thị qua đời, chưa chừng nàng trong lòng bi, thai khí liền bị thương, cho nên, chuyện này bị hắn che giấu xuống dưới, chuẩn bị chờ Mục Trọng Khanh trở về cùng Mục Trọng Khanh thương lượng. Buổi tối khi, Hoắc Uyên ở Bích Thủy Sơn Trang trụ hạ, Bích Thủy Sơn Trang rất lớn, là cái 7 tiến tòa nhà lớn, bên trong chia làm mười mấy tiểu viện nhi, tổng cộng có 100 gian phòng ốc. Hoắc Uyên đem Đông viện nhi sẽ phương viên phát cho Mục gia người cư trú, chính mình tắc ở tại Tây viện nhi Trích Tinh lâu. Sắp ngủ khi, Hoắc lão phu nhân bên người Lý Ma Ma tới, nhìn thấy Hoắc Uyên sau, nói trong phủ Bích Di nương bị bệnh, lão phu nhân làm hắn trở về nhìn xem. Đối với Lý Ma Ma trong miệng vị này Bích Di nương, Hoắc Uyên đánh nội tâm phản cảm cùng bài xích, nàng từng là hắn nói biểu muội, gửi nuôi ở nhà hắn, hai người cùng nhau lớn lên, chỉ tiếc Hoắc Uyên đối nàng cũng không có thanh mai trúc mã kia phần tâm tư. Nếu là nàng cũng cùng hắn giống nhau, an an phận phận làm nàng biểu tiểu thư, hắn nhất định sẽ giống yêu thương chính mình thân muội muội như vậy đau nàng, sủng nàng, tương lai giúp nàng tìm một cái săn sóc trợ phu, cho nàng một bút cũng đủ. Đời này tiêu dùng của hồi môn, làm nàng yên vui vô ưu sống qua cả đời. Đáng tiếc, vị này biểu tiểu thư tâm quá cao, nàng tình nguyện làm đại tấn nhà giàu số một nhân gia tiểu thiếp, cũng không chịu làm hắn giúp nàng tuyển những cái đó con cháu nhà nghèo người chính thê, nàng đắm mình truy lạc. Làm hắn đối nàng một mảnh quan ái chi tâm tức khắc biến thành hư ảo, hiện tại nàng ở trong mắt hắn, đã không phải từ nhỏ cùng nhau lớn lên biểu muội, mà là một cái thấy người sang bắt quàng làm họ tâm cơ nữ nhân, loại này nữ nhân Hoắc phủ có điểm là, căn bản không đáng hắn. Đi nhiều xem một cái. Cho nên, mặc dù là mẫu thân che chở nàng, tổng cho bọn hắn chế tạo cơ hội, hắn cũng một lần cũng chưa có thể làm nàng như nguyện. Tựa như bây giờ chuyện này, nàng đã không biết đã làm bao nhiêu lần, biết rõ sẽ không có kết quả. Lại còn không cam lòng làm, nàng thật đúng là cho rằng hắn sẽ nhớ bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên tình phân đi xem hắn đâu. Ta lại không phải đại phu, có bệnh làm nàng đi tìm thái y y hảo, ta đi lại có ích lợi gì đâu. Hoắc Uyên lạnh lùng nói, Lý Ma Ma đã sớm biết sẽ là cái dạng này kết quả, nhưng vẫn không có từ bỏ, như cũng là cười tủm tìm nói, công tử, lão phu nhân nói, Bích Di Nương đến chính là tâm bệnh còn phải tâm dược y y, công tử ngài chính là Bích Di Nương y bệnh dược. Thỉnh xem ở Bích Di Nương cùng ngài thanh mai trúc mã phân thượng, cùng lão nô trở về nhìn xem đi, ngài một hồi đi, Bích Di Nương bệnh bảo đảm liền hảo. Hoắc Uyên cũng cười, luôn luôn ôn nhuận trên mặt lộ ra vài phần lương bạc, hắn lạnh lùng nhìn cực lực khuyến khích hắn trở về Lý Ma Ma, lạnh căm căm nói, một cái Di Nương mà thôi, cũng đáng đến bản công tử đêm hôm khuya khoát, lao sư động chúng đi thăm sao. Làm phiền Ma Ma trở về nói cho mẫu thân một tiếng, liền nói ta nghỉ ngơi, không rảnh đi xem nàng. Lý Ma Ma còn chưa từ bỏ ý định. Vừa muốn nói cái gì, Hoắc Uyên cười như không cười nói, Lý Ma Ma năm lần bảy lượt vì Bích Di Nương làm thuyết khách, chính là thu nàng cái gì hảo. Cho nên mới như vậy khuyến khích ta. Lý Ma Ma vừa nghe, mặt soát trắng, liên tục xua tay nói, không có không có, công tử hoan uổng lão nô chỉ là phụng lao phu nhân chi mệnh tới thỉnh công tử hồi phủ, cùng người khác vô can, công tử chớ nên muốn đa tâm, lão nô này liền đi trở về. Lý Ma Ma bị lang đuổi dường như đào tẩu, đi ra một đầu mồ hôi lạnh. Tới rồi Bích Thủy Sơn Trang bên ngoài, tâm còn ở thỉnh thịch ngày. Đều nói công tử lợi hại, có thể thấy rõ người tâm tư, hôm nay xem ra quả nhiên không giả, nàng bất quá là thu Bích Di Nương một cây kim châm mà thôi, đã bị hắn cấp đã nhìn ra, sau này nàng nhưng đến chú ý điểm nhi, không thể vì vài món trang sức đánh thưởng liền ném sai sự, đến nỗi Bích Di Nương làm thác chuyện này, ai, liền thôi bỏ đi. Đang nghĩ ngợi tới, một con xanh biết hồng miệng nhi vẹn cặc cặc kêu từ nàng trên đầu bay qua, còn ở nàng trên đầu lưu lại một đống nháo dính dính điểu phân. Phi phi phi, từ đâu ra điểu, thật là đen đủi. Lý Ma Ma lấy khăn lau kia đống điểu phân, hướng về phía kia anh Vũ bay đi phương hướng hung hăng mắng vài tiếng. Vẹt một bên phi, một bên nhi cặc cặc cặc cười, nên, lao chủ chứa, làm ngươi không có việc gì dẫn mối. Lý Ma Ma đương nhiên nghe không hiểu vẹt đang nói cái gì, thì thầm trong miệng lên xe ngựa, vẹt thấy nàng đi rồi, liền bay đến Hoắc Uyên bên ngoài cửa sổ thượng, dùng nó cứng rắn mõm đương đương đương mổ song lăng. Hoa Quyên đang muốn đi ngủ, đồng nhiên nghe được gõ song lăng thanh âm, không khỏi mày nhăn lại, đã trễ thế này, sẽ là ai đâu? Ca, ca. Vẹt lôi kéo cổ kêu, hy vọng trong phòng người nhanh lên nhi ra tới, nó đã bay một ngày, yêu cầu bao nhiêu mỹ thực tới khao nó lao động thành quả. Cửa sổ bị mở ra, Hoa Quyên kia trương ôn nhã như bức họa cuộn tròn mặt lộ ra tới, đương hắn nhìn đến đứng ở cửa sổ thượng vẹt khi, tức khắc lộ ra một bộ khó có thể tin thần sắc. Nay chỉ vẹt hắn ở tám phúc tiểu lầu gặp qua, là thải vi dưỡng, nó như thế nào sẽ ở chỗ này đâu. Vẹt nâng lên móng vuốt, ý bảo chính hắn trên đùi có phong thư, lại hướng về phía hắn cặc cặc kêu hai tiếng, mới làm hắn từ khiếp sợ trung tỉnh ngộ lại đây. Rút ra là thư kia, Hoa Quyên nhất quán ôn nhuận ôn nhã trên mặt lộ ra vội vàng thần sắc, chờ hắn đem tin triển khai, nhìn đến tin thượng kia quen thuộc bút tích khi, mừng như điên thần sắc nháy mắt nhiệm hắn gương mặt. Thật tốt quá, thật sự là quá tốt, thải vi muội muội cư nhiên còn sống. Chương 57 tìm chết tới. Thải vi ở tin trung, nói đơn giản một chút chính mình trước mắt tình cảnh, nàng không có nói chính mình ở đâu, cũng không có nói nàng là như thế nào thoát hiểm, chỉ nói chính mình hiện tại ngốc tại một cái an toàn địa phương, một chốc không thể quay về, thỉnh hắn hỗ trợ chiếu cố người trong nhà, đề phòng người nhà bị An Quốc công phủ hãm hại. Những việc này, liền tính nàng không có giao phó, hắn cũng sẽ tận tâm tận lực đi làm, mục gia người đã bị hắn an bài ở Bích Thủy Sơn Trang, sẽ không ở đã chịu người nào thương tổn, không ra dự kiến nói, ngày mai Mục Trọng Khanh liền có thể thả lại tới, cửa hàng, thôn trang cũng sẽ đủ số trả lại. Chỉ là, mai lão di nương lại rốt cuộc không về được. Cho nàng hồi âm khi, Hoa Quyên lặp lại cân nhắc hồi lâu, cuối cùng vẫn là quyết định đem mai lão di nương tin người chết nói cho nàng, nàng là cái cảm tính người, nếu là bởi vì hắn giấu giếm mà dẫn tới nàng không có thể đưa tổ mẫu cuối cùng đoạn đường, nàng sẽ hay nấy, hắn không nghĩ nàng cong tay mãi, vì vậy, suy nghĩ luôn mãi, vẫn là đem mai thị qua đời tin tức viết ở tin thượng. Vẹt mắt trông mong nhìn án thư sau cái kia tuấn giật khiêm tốn nam tử, lại thấy hắn mặt mày hàm chứa cười nhạt, chỉ lo cúi đầu viết thư, liền một ánh mắt cũng chưa cho nó. Không cấm kêu khởi đâm thiên khuất tới. Nhân ra chính là thần thu a, vì cho ngài chuyển tin suốt bay một ngày, ngài tốt xấu ngươi cũng nên lộng điểm nhi rượu và thức ăn chiêu đái a, không gặp nhân ra còn bị đói sao. Ca. Vẹt bất mãn kháng nghị một tiếng, ngồi ở án thư sau nam tử chỉ ngẩng đầu nhìn nó liếc mắt một cái. Liền tiếp theo cúi đầu viết kia phong chưa viết xong tin nhắn, cũng không biết hắn ở lá thư kia thượng rốt cuộc viết cái gì, có thể làm hắn viết lâu như vậy. Bị trần trụi làm lơ, vẹt đối này cảm thấy cực kỳ bất mãn, toại không quan tâm lôi kéo cổ kêu lớn lên. Ca, ca. Cái này, chói tai giống lên một tiếng thành công khiến cho nam nhân chú ý. Hoa Quyên đứng lên, chậm rãi đi đến nó bên người, mỉm cười nhìn xuống nó. Ngươi mang đến nàng bình an tin tức, nói một chút đi, nghĩ muốn cái gì khen thưởng. Vẹt tuy rằng nghe không hiểu Hoa Quyên nói, nhưng lại từ cặp kia như tắm mình trong gió xuân mắt lấy cảm nhận được hắn thiện ý, bởi vậy không cùng hắn khách khí, ngạo kiều nâng lên nho nhỏ đầu, dùng cánh chỉ chính mình nhỏ nhỏ miệng, lại vô vô chính mình bụng, cặc cặc kêu hai tiếng, ý bảo chính mình đói bụng. Cái này động tác nó từng ở tám phúc tiểu lầu đã làm, lúc ấy Hoa Quyên cũng ở đây, tin tưởng hắn có thể xem hiểu. Quả nhiên, nhìn thấy nó động tác, Hoa Quyên lập tức bừng tỉnh đại ngộ cười rộ lên, đối cái này cho hắn mang đến phúc âm tiểu gia hỏa nhi. Hắn vốn dĩ liền chuẩn bị hảo hảo khoản đãi một đốn, căn bản không cần nói nhắc nhở. Người tới. Ngoài cửa đương trị gã sai vật chạy vào, công tử có gì phân phó? Đi phân phó phòng bếp, bị một bàn nhi tiệc rượu đưa vào tới. Gã sai vật sửng sốt, hiện tại sao? Như thế nào, có gì nghị? Hoa Quyên nhướng mày. Gã sai vật co rụt lại cổ, không có không có, công tử thỉnh sau đó, tiểu nhân này liền đi phân phó. Gã sai vật một hàng nói, một hàng chạy. Hoa Quyên nâng lên tay. Sờ sờ vẹn đầu nhỏ, cười nhạt trở lại án thư lúc sau, đem kia phong viết tốt tin chết hảo, cột vào nó trên đùi. Tin chung, hắn viết rất nhiều nội dung, chính yếu vẫn là dặn dò nàng, vạn nhất nàng phải về kinh, nhất định phải trước đó phái vẹn đưa tin trở về, nàng hiện tại còn không nên lộ diện, cho nên cần phải hắn vận dụng một cái khác thân phận, triệu tập hắn vẫn luôn che giấu ta chỗ tối lực lượng bảo nàng, mới có thể khiến nàng không bị người tra giác. Buổi tối, An Quốc công Đỗ Như Hải từ từ tỉnh lại, mới vừa tỉnh lại. Liền đem An Quốc công phủ biến thành một tòa nhân gian địa ngục. Ở An công quốc phủ hạ nhân trong mắt, quốc công gia tuy rằng mỗi ngày mơ màng hồ đồ, duy tiểu sắc thích mệnh, nhưng ít ra còn coi như là một cái tính tình hiền lành người, mấy năm nay cũng không gặp hắn chân chính phạt quá cái kia hạ nhân, nhưng hôm nay, hắn đem mọi người đều cấp dọa tới rồi, không, là dọa ngông. Mới vừa tỉnh lại, hắn liền hướng mắt, giống một đầu phẫn nộ sư tử dường như, hạ lệnh trước mặt mọi người đánh chết hiểu rõ trưởng Xuân Viên Tiểu Thanh cùng Tiểu Hồng. Còn làm cả nhà trên dưới đều tới quan khán. Tiểu Thanh cùng Tiểu Hồng hai cái nha đầu bị lột sạch ấn ở trên mặt đất, bắt đầu bị đánh khi còn có thể tê tâm liệt phế kêu thảm thiết xin tha, nhưng mấy chục đại gậy gộc đánh đi lên sau, tuyết trắng mông sống phía sau lưng thượng đã trở nên huyết nhục mơ hồ, xương cổ sống đều bị đánh gãy, eo cũng bị đánh gãy, bị lặp lại đập đến địa phương huyết nhục khắp nơi vẩy ra, lộ ra bạch sâm sâm xương cốt, theo xương cốt vỡ vụn thanh, hai phó tuổi trẻ thân mình tẩm ở đỏ thám huyết sắc chung không động. Đậy nổi, hiển nhiên là không có hơi thở. Tiểu Thanh cùng Tiểu Hồng đều là gia sinh nô tài, hiện giờ lao tử nương đều ở một bên nhi mắt trông mong nhìn nhà mình nữ nhi chịu hình chết thảm, tâm can nhi đều bắt được tới, Tiểu Hồng nương quỳ trên mặt đất, không ngừng hướng An Quốc công dập đầu xin tha, đem đầu đều cấp đập vỡ, huyết để lại vẻ mặt, Tiểu Thanh nương điên rồi dường như tưởng phát lại đây cứu nữ nhi, lại bị nam nhân nhà mình gắt gao kéo lại, không được nàng lại đây, chỉ có thể tê tâm liệt phế khóc lóc. Hai cái nha đầu huynh đệ tỷ muội nhóm thấy các nàng bị sống sờ sờ đánh chết, cũng đều khóc đến ruột gan đứt từng khúc, rồi lại vô kế khả thi. Trong lúc nhất thời, An Quốc công phủ đình viện tiếng khóc rung trời, mây đen bao phủ. Đánh chết hai cái nha đầu, An Quốc công còn không có hả giận, hắn hồng con mắt giận phân phó Tào Quảng ra, mệnh hắn tống cổ người đem hai cái nha đầu xác chết ném đi loạn phần cương uy cho hoang, không được vùi lấp, hai nhà người cũng đều trói lại kéo đi ra ngoài, sáng mai đưa đến mẹ mìn chỗ đó bán đi rớt. Đỗ Như Hải nổi trận lôi đình, nổi trận lôi đình, bộ dáng như là muốn ăn thịt người dường như, toàn gia lớn nhỏ đều bị dọa tới rồi, nhìn ra được tới, lao gia sinh con hiện tại là giận cực, liệu lý xong rồi hai cái nha đầu, tiếp theo cái liền đến bọn họ. Bất quá, cũng may làm chuyện này nhi phía trước, bọn họ đã thương lượng hảo đối sách, bởi vậy, không chờ Đỗ Như Hải phát tác, Đỗ Vĩnh Trí huynh đệ ba cái liền dẫn đầu quỳ xuống phương hướng Đỗ Như Hải thỉnh tội. Phụ thân, nhi tử không cùng ngài thương lượng liền đối mục ra hạ tay, thỉnh ngài khoan thứ. Mấy đứa con trai thật sự có bất đắc dĩ khổ chung a. Đỗ Như Hải hồng con mắt, cắn răng cười lạnh, ta đảo muốn nghe nghe, như thế nào hại người đảo có bất đắc dĩ khổ chung. Bọn họ liên thủ hãm hại mục gia chuyện này, hắn không để bụng, cũng có thể mặc kệ, nhưng bọn hắn hành vi ương cập hắn cả đời này chung duy nhất từng yêu nữ nhân, hắn lại không thể mặc kệ hiểu rõ. Vì nữ nhân này, hắn ước chừng làm 30 năm tiểu sắc đồ đệ, tao đồng liêu nhạ báng, bị thế nhân thoá mạ, này đó, hắn đều có thể không để bụng. Hắn chỉ nghĩ chờ đến nàng phương hướng hắn cúi đầu, sám hối nàng năm đó hành vi, nàng thực sự không nên phản bội hắn, cô phụ hắn. Này nhất đẳng, chính là 30 năm, 30 năm thời gian trôi mau, chờ đến hắn tuấn mỹ trên mặt sinh ra tăng thương, đen nhánh thái dương sinh đầu bạc, bọn họ cứ như vậy rằng có hơn phân nửa đời, hắn đã chờ đến không kiên nhẫn, bởi vì bọn họ thật sự không có bao nhiêu thời gian tới bực bội. Đã từng, vì làm nàng chịu thua, bức nàng tới xin tha, hắn thậm chí ngầm đồng ý thê tử đối phó nàng. Dung túng những cái đó hạ nhân ngược đãi nàng, tuy rằng nàng chịu những cái đó thương cũng làm hắn cũng cảm thấy đau lòng, chính là, tưởng tượng đến nàng làm sai còn dám ngoan cố, hắn tâm địa liền ngạnh xuống dưới, thậm chí một lần so một lần tăng thêm tra tấn nàng, chỉ nghĩ bức nàng ở không chịu nổi thời điểm, xuất hiện ở hắn trước mặt. Đáng tiếc, hắn đau khổ đợi cả đời người, lại rốt cuộc đợi không được. Nàng đã chết, chết thực thảm, khi chết nắm chặt song quyền, vết thương chồng chất trên mặt sắc mặt tím trướng, môi đều rào phá. Hoàn toàn nhìn không ra năm đó kia phó khuynh quốc khuynh thành giang nam tiểu nữ tử bộ dáng, xem nàng bộ dáng, hắn đau lòng đến tâm đều nát, chống đỡ cả đời tín niệm ầm ầm sợ. Không sai, hắn hối hận, hắn không nên đem hơn phân nửa đời thời gian lãng phí đang giận lấy thượng, nếu hắn ái nàng, thâm ái nàng, hơn nữa chỉ ái nàng, vì cái gì một hai phải cùng nàng rằng co đâu, nàng không nhận sai liền không nhận sai đi, hắn bao dung nàng là được, nàng phản bội hắn liền phản bội đi, dù sao nàng người đều ở hắn bên người, người là của hắn. Còn sợ thu không được nàng tâm sao? Hắn vì cái gì liền không có sớm một chút nghĩ vậy chút? Vì cái gì muốn cùng nàng rằng co hơn 30 năm? Lãng phí trong cuộc đời tốt đẹp nhất niên hoa. Bọn họ vốn nên là nhất ân ái một đôi nhi, vốn nên quá hoạn nạn nâng đỡ, cử án tề mi nhật tử, đáng tiếc, lại đem cả đời thời gian đều dùng ở giận dỗi thượng, chờ suy nghĩ cẩn thận, lại không còn kịp rồi. Đỗ Vĩnh Trí thấy phụ thân hồng con mắt, một bộ nghiến răng nghiến lợi muốn giết người bộ dáng, không cấm ở trong lòng run lập cập. Sống hơn 30 năm, hắn lần đầu nhìn thấy phụ thân như thế bạo ngược một mặt. Phụ thân rung bẩm, là kia mục gia nha đầu Mục Thải Vi, đứng chính mình phong cái công chúa, lại có tần vương chống lưng, cho nên không biết trời cao đất dày, hướng mẫu thân công phu sư tử ngoạm làm tiền một vạn nhiều hai bạc, nếu là mẫu thân không cho, nàng liền muốn tần vương động thủ, đem chúng ta An Quốc công phủ đánh vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Mẫu thân bất đắc dĩ, đành phải bán hạ giá đồ trang sức, lại lấy ra tồn cả đời thể mình, đều tất cả cho nàng. Mới đổi lấy nhất thời. Đến bình tĩnh. Hiện giờ kia Mục Thải Vi gặp báo ứng, uy láo hổ, mẫu thân lấy ra bạc cũng nên thu hồi tới, tuy rằng chúng ta nhiều thu một ít, nhưng mục gia ủy thế hiếp người, lừa bịp tống tiền trưởng bối, chẳng lẽ liền không nên làm cho bọn họ chịu điểm nhi trừng phạt. Đỗ Vĩnh Trí fan nói chuyện này, nếu là đặt ở ngày thường nhất định sẽ được đến Đỗ Như Hải duy trì, nhưng hôm nay lại hoàn toàn không thể thực hiện được, bởi vì bọn họ hành vi, gián tiếp mà dẫn tới Mai Thị mất, chỉ bằng điểm này, hắn liền tuyệt không sẽ làm chuyện này nhi dễ dàng qua đi. Chuyện lớn như vậy nhi, không có cùng ta thương lượng liền tự mình làm chủ, các ngươi trong mắt nhưng còn có ta cái này phụ thân. Còn có ngươi. Đỗ Như Hải hoắc quay người lại, duỗi tay chỉ vào Vương Thị chóp mũi nhi. Đừng cho là ta không biết ngươi mấy năm nay xấu xa hoạt động, ngươi lúc trước như thế nào hại nàng, trong phủ những cái đó là thị thiếp nhóm là chết như thế nào, ta không nói, không đại biểu ta không biết, nguyên nghị phu thê cả đời, cấp lẫn nhau lưu chút thể diện, ai ngờ ngươi càng ngày càng quá mức, phàm ngại ngươi mắt, đều nhất định phải diệt trừ cho sảng khoái, như thế thiện ghét tương ngạnh, nơi nào xứng làm nhị phẩm cáo mệnh phu nhân. Xem ra, ngươi này An Quốc phu nhân vị trí cũng nên làm hiền. Nói xong, phẩy tay háo một cái tử. Hoán hận đi. Lão phu nhân Vương Thị Kinh ra một thân mồ hôi lạnh, cùng Đỗ Như Hải thành thân 30 mấy năm, hắn chưa bao giờ dùng như vậy ngữ khí cùng nàng nói chuyện qua, cái gì kêu ta không nói không đại biểu ta không biết, hắn biết cái gì? Biết những cái đó thị thiếp nhóm nguyên nhân chết, vẫn là biết Mai Thị năm đó thanh mai trúc mã việc. Còn có, hắn cuối cùng câu nói kia, là có ý tứ gì? Cái gì kêu An Quốc công phu nhân vị trí nên làm hiền? Chẳng lẽ hắn muốn hưu thê? Nàng đã là hơn 50 tuổi người. Nếu tuổi này bị hưu, không chừng bị người như thế nào chê cười đâu, nàng còn có cái gì mặt sống thêm đi xuống, còn không bằng một đầu chạm vào đã chết sạch sẽ đâu. Hoa Mi, ngươi tự mình đi đại tướng quân phủ một chuyến, nhìn xem nhà ta đại tiểu thư ngày mai có thể hay không, nếu rảnh rỗi, làm nàng ngày mai trở về một chuyến, Bách Linh, đi xem quốc công gia đi đâu, đừng làm cho hắn thấy ngươi. Đỗ Vinh Bang cũng bị Đỗ Như Hải bạo nộ cấp kinh sợ, lo sợ bất an hỏi, mẫu thân, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Vương Thị lẩm bẩm nói, họa trong giặc ngoài, còn có thể làm sao bây giờ đâu. Tự nhiên là như thế nào ổn thỏa làm sao bây giờ. Mục Trọng Khanh còn tưởng rằng, chính mình lần này khó thoát lao ngục thai hương, không thành tưởng chỉ trong một đêm, liền chuyển nguy thành an, liên quan trong nhà hai gian cửa hàng hòa điển trang cũng giải phong, hết thể đều khôi phục nguyên dạng. Tới ứng thiên phủ tiếp hắn, là Hoắc Uyên Hoắc Công Tử, mấy ngày không gặp, Hoắc Công Tử vẫn là giống như trước như vậy phong thần tuấn lãng, ôn văn nho nhã. Một thân tố cẩm vô hoa văn màu trắng trường bào, đem hắn sấn đến như không nhiễm hạt bụi nhỏ giống như trích tiên nhi, đẹp thì đẹp đó, chính là quá thuần tịnh. Mục Ba Phụ, ngài bị sợ hãi, chúc mừng bình an không có việc gì. Vừa thấy đến Mục Trọng Khanh, Hoắc Uyên lập tức từ trên xe ngựa hạ tới, chắp tay hướng hắn hỏi lễ. Mục Trọng Khanh liên tục đáp lễ, miệng sưng, không dám nhận. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng, vào đại lao bất tử cũng muốn sợ tầng ra đâu, hắn sớm nghe qua trong ngục giam ngục tốt là như thế nào hãm hại tù phạm. Cho nên đã làm tốt bị đánh chuẩn bị, ai ngờ không những không chịu một chút khổ, kia giám thị hắn lao đầu còn mua tới rượu thịt thỉnh hắn ăn, đối hắn cung kính đến tổ tông giống nhau. Hoắc Uyên nghĩ trăm lần cũng không ra, mấy phen truy vấn hạ, kia lao đầu mới nói ra chân tướng. Nguyên lai, là Hoắc Uyên Hoắc công tử đánh thưởng giám thị Mục Trọng Khanh mấy cái ngục tốt, mỗi người đánh thưởng bạc dòng 10 lượng, gọi bọn hắn hảo sinh coi chừng mục tú tài một đêm, vài người ngục tốt đều là cấp thấp tên lính, một năm thủ lao cũng kiếm không đến 10 lượng bạc, bởi vậy vừa thấy đến này kia chủi lùi lại bạc, đều mừng đến tâm đều thẳng ngứa, hận không đợi đem Mục Trọng Khanh cung lên mới hảo, không chỉ có lon ton cho hắn mua rượu thịt cẩn thận khen tặng, một cái. Ngục tốt còn từ trong nhà ôm tới một bộ sạch sẽ đệm chăn làm hắn ngủ. Mục Trọng Khanh biết được chân tướng, tự nhiên là đối Hoắc Uyên cảm kích không thôi. Cho nên vừa ra tới, liền gấp không chờ nổi tưởng hướng hắn trí tạ. Hoắc Uyên ngăn cản hắn, sắc mặt ngưng trọng nói, "Mục bá phụ, mời theo vãn bối đến chùa hộ quốc một chuyến. Có một số việc nhi yêu cầu ngài tới làm chủ." Mục Trọng Khanh từ đại lao ra tới, vốn là muốn về trước ra báo cái bình an, nhưng nhân thấy Hoắc Uyên nói trịnh trọng, lại nhân chính mình là bị hắn cứu ra, cho nên cũng không hảo cự tuyệt, đành phải lên xe, tùy hắn đi. Trên đường, Hoắc Uyên chậm rãi hướng Mục Trọng Khanh nói Mai Thị mất một chuyện, lại nói Đỗ Thị đám người hiện tại ở tại hắn địa phương, đến nỗi Văn Nhi bị đánh cùng cửa hàng bị phong chuyện này hắn không có nói, dù sao Văn Nhi đã tỉnh lại, cửa hàng cũng giải phong. Nói hay không đều là giống nhau, cần gì phải nói ra cho hắn ngột ngạt đâu. Nghe nói Mai Thị mất, Mục Trọng Khanh thực bi thương, Mai Thị khổ cả đời, phút cuối cùng lại là như vậy cái kết cục, chớ nói nàng là Đỗ Thị Nương, liền tính nàng là không liên quan người, hắn thấy cũng sẽ động dung, huống chi nàng vẫn là mỹ mẹ của mẹ, yêu ai yêu cả đường đi, hắn ngưỡng mộ chính mình thê tử, tự nhiên cũng liền kính trọng mỹ mẹ của mẹ, bởi vậy, ở đối đãi Mai Thị đời sau thượng, hắn phá lệ để bụng. Thải Vi là ở ngày hôm sau buổi sáng biết Mai Thị qua đời tin tức, chợt nhận được tin khi, nàng chấn kinh rồi một hồi lâu, hơi kém liền vọt tới bên ngoài nhi đi mướn xe ngựa hồi kinh, cũng may nàng 40 mấy năm nhân sinh lịch duyệt, làm nàng thực mau bình tĩnh trở lại, không có làm ra cái gì xúc động sự tình. Rơi nhà khi, tổ mẫu còn hảo hảo, cười tủm tỉm dặn dò nàng sớm một chút trở về, hiện giờ thế nhưng thiên nhân lưỡng cách, làm nàng có thể nào không yêu thương. Bởi vì yêu thương, Thải Vi mang theo vẹt đi tới bên ngoài trên đường, gần nhất là vì giải sầu giải buồn nhi, thư giải chính mình nội tâm bi thương, thứ hai vẹt thứ này bay một đêm, tổng nên cho nó tìm điểm nhi ăn ngon, khao khao nó. Thanh Vân trấn đường phố, trước sau như một phồn hoa, bảy quán người bán rong nhi lớn tiếng thét to, người bán hàng rong trọn đòn gánh lắc lư đi ở trên đường. Dĩ vãng, này đó mới mẻ tiểu ngoạn ý nhi đủ để hấp dẫn trụ Thải Vi ánh mắt, nhưng là hôm nay bất đồng, từ biết được Mai Thị tin người chết, nàng tâm liền không ngừng trào ra từng trận bi thương, cái gì đều hấp dẫn không được nàng. Nàng chỉ ngóng trông chính mình nguyệt sự có thể nhanh lên nhi qua đi, nàng hảo có thể mau chóng trở lại kinh thành, đi vì tổ mẫu báo thủ. Ai nha, này không phải Mục tiểu thư sao, hảo xảo a. Một cái 11-12 tuổi, sơ nha hoàn búi tóc tiểu nha đầu tử nên diện đã đi tới, kinh hỉ đối Thải Vi hành lễ. Thải Vi nhất thời hoảng hốt, quên nàng là nhà ai nha hoàn. Mục tiểu thư thật là quý nhân hay quên sự, nô tỳ là An phủ Ngũ tiểu thư nha hoàn Thu Hương, dậy sớm cùng tiểu thư nhà ta đến trong miếu dâng hương trở về, khả xảo liền đụng tới Mục tiểu thư. Nga, ngươi là Tử Nghi tỷ tỷ bên người nhi nha đầu. Thải Vi một chút nghĩ tới, ngày ấy ta An phủ hậu hoa viên trung, nhưng còn không phải là nàng bồi ở Tử Nghi tỷ tỷ bên người sao? Thải Vi chiều nàng phía sau nhìn nhìn, cũng không có nhìn đến An Tử Nghi, kỳ quái nói, Tử Nghi tỷ tỷ đâu? Tiểu nha đầu chỉ phía sau một chiếc xe ngựa, nói, tiểu thư ở bên trong ngồi đâu? Tống cổ ta đi phía trước nhi cốt hương tiểu lầu mua một con thiêu gà trở về, Mục tiểu thư nếu là không có việc gì, liền đi trong xe cùng tiểu thư nhà ta trò chuyện đi, ta đi một chút sẽ về. Thu Hương giơ lên trong tay túi tiền, cười hì hì đi. Thải Vi chính phiền muộn, muốn tìm cá nhân nói chuyện đâu, nghe nói An Tử Nghi ở trong xe, lập tức cất bước đi qua đi, tính toán cùng hắn liêu thượng một hồi, để giải chính mình trong lòng yêu thương. Vừa muốn xốc lên màn xe, đồng nhiên nghe được một tiếng hét to. Mục Thải Vi. Này một thân giống, tuyên truyền giác ngộ, thế như xét, nếu nhát gan nhi, nghe thế xét giống giận, chắc chắn lập tức dọa ngất xỉu đi. Bất quá, Thải Vi là ai à, nàng là thân kinh bách chiến hoa hạ quốc đệ nhất kim bài mà bảo tiêu, đừng nói này này một tiếng giống, chính là một đầu sư tử đứng ở nàng đối diện giống một tiếng, cũng không thấy đến nàng sẽ một chút nhíu mày. Thải Vi thu hồi dối hướng màn xe nhi tay, chậm rãi xoay người lại, thấy rõ người tới khi, giơ lên khỏe môi cười nói, ừ, nguyên lai đều là cố nhân, lao gia tử. Lão thái thái, đã lâu không thấy, biệt lai vô dạng à. Mục Liên Khuê nâng lên một con khô khốc tay, run run rẩy rẩy chỉ vào Thải Vi, sau một lúc lâu mới thốt ra hai chữ, nghiệp trướng. Mấy tháng không thấy, Mục Liên Khuê vợ chồng giống già rồi 10 tuổi dường như, hai người nguyên lai hoa dâm đầu tóc hiện giờ đều trắng, trên mặt nếp nhăn thâm đến cùng khắc lên dường như, trên người quần áo cũng làm lũ bất kham, còn tản ra từng trận siêu mùi vị. Mục Thải Vi, người cái vô pháp vô thiền, Mục vô tổ tông vương pháp tiểu đồ đĩ. Dám thiết kế hại ngươi thân gia gia, thân đại bá, ngươi vẫn là cá nhân sao? Mục Bạch Thị vỗ tay, đứng ở trên đường cái gào lên, lập tức đưa tới chuyện tốt nhi giả vây xem. Thải Vi lược hạ mặt tới, ngữ khí không hề độ âm nói, ta gia gia mãi mãi đang ép ta nương cắt tóc rào dưỡng lao tiền thời điểm liền đã chết, lại từ đâu gia gia gia mãi mãi, các ngươi cũng quá để mắt chính mình. Đánh rắm, ngươi không phải kéo tới, không phải túng tới, cũng không phải ngươi nương đại cô nương tử gia mang đến, mà là ngươi nương gả đến chúng ta lão Mục gia. Mượn ta nhi tử loại nhi sinh ra tới, như thế nào không phải chúng ta cháu gái. Mục Bạch Thị hiện tại tuy rằng thoạt nhìn lại lão lại nghèo túng, nhưng kia đã từng người đàn bà đanh đá khí thế không hề có nhược đi xuống, nàng xoay eo, chống lơi lỏng mí mắt, hùng hổ đối Thải Vi chửi rủa, có ngươi như vậy hố trưởng bối sao. Ngươi có biết hay không, đều là bởi vì ngươi, ngươi đại đường ca thiếu chút nữa bị luật phu nhân cấp đánh chết, còn có ngươi nhị đường ca, ngươi đại bá mẫu, đều sắp bị luật phu nhân tra tấn đã chết. Mất công ngươi còn có tâm tình đi dạo phố đâu, làm chuyện trái với lương tâm, ngươi sẽ không sợ tao xét đánh sao. Thải Vi kéo kéo khoe miệng, cười lạnh nói, không cần đem sở hữu trách nhiệm đều đẩy cho người khác, giống như chính mình có bao nhiêu vô tội dường như, nhớ trước đây nếu không phải các ngươi lòng tham, đối nhà ta công phu sư tử ngoạn, ta lại như thế nào sẽ đi mua những cái đó lưu động lái buôn trong tay đổ vật. Nói đến nói đi, đầu sỏ gây tội vẫn là các ngươi lòng tham không đấy, cho nên... Các ngươi xui xẻo cũng không nên trách tội người khác, muốn trách chỉ có thể trách các ngươi chính mình quá lòng tham. Nói bậy, cái gì lưu động người bán rong, rõ ràng chính là chính ngươi trộm tới. Lúc này, Mục Liên Khuê thực cực kỳ Thải Vi, một chút mặt mũi cũng chưa tính toán cho nàng lưu. Thải Vi cũng không tức giận, chậm gì gì hỏi, ngươi thấy. Chương 58 xá mình cứu người. Không mặn không nhạt một câu, tức khắc đem Mục Liền Khuê cùng Mục Bạch Thị nghẹn họng. Bọn họ tuy rằng không nhìn thấy, nhưng Thải Vi kia phó khiêu khích biểu tình, rõ ràng là ở nói cho bọn họ, chính là ta làm, các ngươi không có chứng cứ, có thể làm khó dễ được ta. Cặp vợ chồng già tức giận đến tóc đều phải dựng thẳng lên tới, hỏa cọ cọ hướng lên trên thoán, bọn họ bị luật phu nhân mấy tháng phi người tra tấn, mấy tháng qua chịu đựng lo lắng hãi hùng, tất cả đều là này không để bất hiếu nha đầu chết tiệt kia một tay tạo thành, bọn họ làm sao có thể thiện bãi cam hưu. Đang muốn phát tắc khi, trong đám người bỗng nhiên truyền ra một trận giống giận. Ra, mãi, thiếu cùng nàng vô nghĩa, đem nàng trói về Mục gia từ đường xử trí. Không biết khi nào, Mục Sùng Phúc từ trong đám người chui ra tới, mở to màu đỏ tươi đôi mắt, hung tợn trừng mắt Thải Vi. Mấy tháng không thấy, Mục Sùng Phúc nguyên bản lưu viên mặt béo phì gầy một vòng lớn nhi, đầy người thịt mỡ cũng không thấy, kia thân dơ bẩn rách nát áo ngắn lỏng lẻo tròng lên trên người, rất là tây hoảng sợ. Khoe mắt muốn nứt ra trên mặt, biểu tình dữ tợn khủng bố, tựa hồ muốn đem Thải Vi bầm thây vạn đoạn giống nhau. Hắn phía sau, đứng cùng hắn biểu tình đồng bộ Mục Trọng Lễ cùng Lý Thị. Mục Trọng Lễ âm trầm nhìn chằm chằm Thải Vi, gàn từng chữ một nói, "Mục Thải Vi, ngươi thân là Mục gia con cháu, thế nhưng làm ra cấu kết đạo phỉ, trộm đạo người khác tài vật, vu oan chính mình tổ phụ tổ mẫu việc, hôm nay chúng ta nhất định phải đem ngươi mang về Mục gia từ đường đi, ấn tộc quy xử trí." Thải Vi nhuyễn miệng cười, khiêu khích nhìn chính mình bá phụ, "Ngươi nên sẽ không thiên chân cho rằng chỉ bằng các ngươi mấy cái là có thể đem ta mang đi đi." "Đương nhiên không phải." Mục Trọng Lễ nghiến răng, âm hiểm cười nói, "Biết ngươi thật sự có tài, mới nhi đã đi tìm người. Đêm qua, luật phu nhân liền đem bọn họ toàn ra cấp thả, thuận tiện còn mang cho một tin tức, Mục Thải Vi người ở Thanh Vân Trấn đâu." Mục phu nhân thả bọn họ mục đích rất đơn giản, trước mắt nàng không có năng lực đối phó Mục Thải Vi, không bằng thả Mục ra đại phòng đi, đại phòng một nhà bị nàng mấy tháng tra tấn. Nhất định đều hận chết Thải Vi, một khi đã như vậy, khiến cho bọn họ toàn ra giết hại lẫn nhau đi hảo. Tốt nhất Mục gia đại phòng có thể đem Mục Thải Vi kia tiểu tiện nhân nhất cử bắt trụ, đem nàng tẩm lồng heo mới hảo đâu. Đại phòng người một nhà bị luật phu nhân mấy tháng phi người tra tấn, lại không có làm cho bọn họ hận thượng luật phu nhân, ngược lại đem Thải Vi hận đến nghiến răng nghiến lợi, cho rằng bọn họ sở chịu khổ đều là nàng sai. Nếu không phải nàng thiết kế bọn họ, luật phu nhân lại như thế nào sẽ tra tấn bọn họ đâu. Cho nên, bọn họ đầy ngập oán giận oán Thải Vi, lại đã quên lúc trước Thải Vi vì sao phải như vậy làm. Chính là nàng. Một tiếng sét hét to truyền quá, sợ tới mức xem náo nhiệt người một trận run run. Nháy mắt tránh ra một cái con đường. Người từ giữa, đại phòng con thứ Mục Sùng mới, mang theo mấy cái vô lại bộ dáng nhân khí hô hô đi tới, mấy người kia du côn vô lại chung, có một người Thải Vi nhận được, đúng là Mục Sùng mới đồ tể sư phụ Trương Đồ Tử. Mục Sùng mới đi đến Thải Vi trước mặt, âm ngon nói, "Tiểu tiện nhân, không thể tưởng được ngươi cũng có rơi xuống lao tử trong tay một ngày đi. Chờ coi đi, chờ đem ngươi bắt hồi Mục gia thôn. Có ngươi chịu." Thải Vi nhướng mày cười nói, rơi xuống ngươi tay. "Mục Súng mới, ngươi đến tột cùng từ đâu ra tự tin đâu?" Mục Súng mới làm lơ nàng trào phúng cùng khiêu khích, quay đầu đối phía sau một đám vô lại nói, "Đêm này tiểu tiện nhân cấp lao tử chói, chờ trở về Mục gia thôn, có các ngươi nhà ca." "Hắc hắc, yên tâm đi mới ca nhi, có chúng ta ca nhi mấy cái ở, bảo đảm cô gái này cắm thượng cánh nhi cũng phi không được." Mấy cái vô lại đáng khinh cười rộ lên, một bên nhi hướng tới Thải Vi xuống lại. Một bên nhi không kiêng nể gì ở Thải Vi trên người quét tới quét lui, có còn nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Tình cảnh này, dùng ngón chân đầu tưởng, đều biết Mục Sùng mới đáp ứng rồi bọn họ cái gì. Thải Vi cười lạnh, lạnh lạnh xem Nhạc Đại Phòng người vài lần, lặng lẽ về phía sau lui lại mấy bước. Lui về phía sau, không phải sợ bọn họ, mà là sợ trong chốc lát đánh lên tới khi bị thương An Tử Nghi. Lúc này, An Tử Nghi liền ở cự nàng một bước xa xe thượng, nàng là khuê các thiên kim, nếu là nhìn thấy đánh đánh giết giết cảnh tượng, nhất định sẽ dọa hư. Cho nên, một mực thối lui tới rồi tương đối rất xa giờ địa phương, nàng mới dừng lại, đối với bước lại đây lưu manh thoải mái cười, đột nhiên nhấc chân hướng hắn đá vào. Giang giác. Một tiếng thanh thúy nước xương thanh, đằng trước lưu manh nhất thời bưng kín ngược vị trí, tiêu thảm bắn bay đi ra ngoài, phanh một tiếng nện ở theo sát sau đó Trương Đồ Tử trên người, hai người tức khắc té lăn trên đất, điệp tới rồi cùng nhau. Ai nha? Bị đá chặt đứt xương sườn lưu manh che lại đoạn cốt vị trí, tiêu thảm thiết lên. Đau mặt đều vằn mèo. Hoắc, còn lợi hại. Vây xem ba cánh chung có người hô nhỏ ra tiếng, mọi người đều không thể tưởng tượng nhìn trước mắt tuổi trẻ thiếu nữ, này nữ hài nhi thoạt nhìn cũng liền 14-15 tuổi tuổi tác, sinh đến đơn nhu kiểu mị, thế nhưng có thể một chân đem cái cao lớn thô kệch đại nam nhân cấp đá bay, xương sườn đá chặt đứt, này, này cũng quá lợi hại đi. Thải Vi thu hồi chân, thong dong ưu nhã hướng đám kia lưu manh đi đến, đi ngang qua Trương Đồ Tử bên người khi còn nhỏ. Một chân đạp ở đang muốn bỏ lên Trương Đồ Tử trên người, nàng nện bước thực nhẹ, tựa hồ cùng ngày thường đi đường tư thái vô dị, nhưng kia một chân giẫm lên đi, lại làm Trương Đồ Tử tức khắc đè ép thiên cân truy giống nhau, thình thịch một tiếng lại ghé vào trên mặt đất, trong miệng hoa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi tới. Thải Vi giẫm lên hắn đi qua đi sau, đi vào đám kia lưu manh bên trong, bên môi treo cười nhạt, chỉ là đôi mắt phiếm lanh quang, ra tay như điện, góc độ xảo quyệt, quyền cước nơi đi đến nghe không thấy tiếng vang. Nước xương, tiêu thẳng thiết, đạm chính là nghe không được quyền cước thanh âm. Đối với Hoa Hạ Quốc Kim Bài Bảo Tiêu tới nói, này mấy tên côn đồ thật sự không đủ xem, nếu không phải nàng tới nguyệt sự, không dám quá mức dùng sức, này mấy cái vô lại nàng một giây là có thể thu phục, chỉ là nàng tới nguyệt sự, quá dùng sức sợ thân hỏng rồi thân mình, cho nên mới kiềm chế đánh, dùng vài phút thời gian, mới đưa bọn họ tất cả đều lược ngã xuống đất. Mấy cái lưu manh bị đả đảo sau, ôm cánh tay, che chân, hừ hừ nha nha, kêu thảm thiết không thôi. Mục Súng mới ngốc, cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình, hắn đã sớm biết này Mục Thải Vi thật sự có tài, cho nên cố ý hô mấy tên côn đồ tới hỗ trợ, không thành tưởng này mấy cái hoành hành ở quê nhà lưu manh, mới một chén trà nhỏ công phu đã bị nàng dọn dẹp, nàng thân thủ như thế nào sẽ lợi hại như vậy. Nàng khi nào luyện liền như vậy lợi hại công phu, này quá không thể tưởng tượng. Không chờ hắn từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại, Thải Vi đã đi bước một đã đi tới, trên mặt mang theo cười nhạt, trong mắt lại hàn quang lập lòe, Mục Súng mới, đến ngươi. Mục Súng giật mình một chút phục hồi tinh thần lại, theo bản năng sau này thối lui, ngươi không cần lại đây, ngươi muốn làm gì? A, này nhưng thú vị, ngươi không phải muốn trói ta hồi Mục gia thôn từ đường sao? Ta cho ngươi cơ hội, ngươi như thế nào đảo né tránh? Thải Vi lạnh lạnh cười, tươi cười không đạt đáy mắt. Đại phòng một nhà đã bị Thải Vi thân thủ cấp trấn trụ, đều trinh lăng ở nơi đó, không biết nên như thế nào cho phải, thấy Thải Vi ngậm cười lạnh hướng Mục Súng mới bước lại đây, Lý Thị run run một chút, ngay sau đó không chút do dự phát lại đây, giống chỉ hộ nhãi con gà mái dường như, chắn nhi tử trước mặt. Mục Thải Vi, ngươi đứng lại đó cho ta, ta là trưởng bối của ngươi, ngươi không được đối ta vô lễ. Lý Thị tuy rằng theo sợ Thải Vi, nhưng nàng sở dĩ dám phát lại đây, che ở nhi tử phía trước, chỉ vì nàng còn có một đạo đùa hộ mệnh, đó chính là nàng trưởng bối thân phận. Mục Trọng Khanh là người đọc sách, lễ trọng nghi, hắn thường xuyên giáo dục hắn hải tử muốn biết lý, thức đại thể, bởi vậy, nàng kết luận Mục Thải Vi không dám đối nàng thế nào. Quả nhiên, Thải Vi đứng lại, trên mặt mang theo gió mạnh ý cười liếc coi nàng, tựa hồ thực xem thường nàng bộ dáng. Lý Thị biệt nữ xoay qua mặt, không đi xem nàng trào phúng ánh mắt, đã từng cái kia vừa thấy đến bọn họ liền nơm nớp lo sợ nha đầu đã không còn nữa, cái loại này đứng ở chỗ cao phủ nhị phòng ưu thế đã một đi không trở lại, Lý Thị thực nghẹn quất, thực quất ức, thực không cam lòng, rồi lại không thể nơi hà. Hai người chính rằng co, Chu Thẩm xách theo một cái chày cán bột, sát khí hôi hổi từ trong đám người chui lại đây, bên người Nhi còn đi theo An Phủ Ngũ Tiểu Thư An Tử Nghi, nàng bên kia Nhi là Chu Thúc cùng Chín Cân. Ngươi là trưởng bối, vì nha đầu không dám đem ngươi thế nào, ta cùng ngươi là ngang hàng Nhi, ta đánh với ngươi. Chu Thẩm thở hổn hển nói. Vài người vừa thấy chính là chạy vội tới, đều có chút hơi xuyễn, đặc biệt là Tử Nghi Tiểu Thư, mặt còn hồng hồng, ngực phập phồng kịch liệt, một bộ thở hổn hển bộ dáng. Thải Vi trong lòng ấm áp, Tử Nghi tỷ tỷ nhất định là sợ nàng có hại, cho nên một đường chạy vội đi Chu gia cầu viện, mọi người đều lo lắng nàng, lại một đường chạy trở về. Thấy Thải Vi không việc gì sau, vài người đều như chút được gánh nặng, Chu Thẩm đầu tiên là thư khẩu khí, ngay sau đó dùng trong tay chạy cán bột chỉ vào Lý Thị chóp mũi Nhi, thở hồng hộc mắng, Lý Thị, ngươi còn biết xấu hổ hay không, tìm như vậy một đám du côn vô lại đối phó chính mình chất nữ, ngươi môn đại phòng vẫn là cá nhân sao. Lý Thị không phục nói, Chu láo ngu ra, chúng ta như thế nào quản chúng ta Mục gia nữ nhi cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Không cần phải ngươi tới bắt chó đi cày sen vào việc người khác. Chu Thẩm nghe xong, không lưu tình chút nào hướng trên mặt đất phỉ nổ, phi. Ngươi cũng biết Vi Nhi là các ngươi Mục gia nữ nhi. Năm trước mùa đông hải tử đói đến muốn khi chết, ngươi như thế nào một viên lương thực đều luyến tiếc lấy ra tới cấp hải tử ăn, hơi kém đem hải tử cấp chết đói, hiện tại nghĩ đến nàng là ngươi Mục gia nữ nhi, ngươi cũng không chê tao đến hoảng. Tránh ra, chuyện gì xảy ra, ồn ào cái gì đâu. Một trận không kiên nhẫn thét to thanh sau, địa phương Lý Chính với Lý Chính mang theo một đám người tên lính, hô to gọi nhỏ tễ tiến vào, vừa thấy đến ngã trên mặt đất vô lại cùng đứng ở vô lại nhóm bên người Nhi Thải Vi, tức khắc trầm hạ mặt. Mục cô nương, ngươi lại nhiễu loạn trị an, động thủ đánh người. Thải Vi cười cười, bọn họ thiếu tấu. Mục Bạch Thị vừa thấy đến với Lý Chính, lập tức giống gặp được cứu tinh dường như đón đi lên, lau nước mắt nói, với Lý Chính, ngài cần phải cho chúng ta làm chủ A, nha đầu này vốn là chúng ta Mục gia khuê nữ, nàng không vâng theo Mục gia quy củ, chúng ta muốn đem nàng mang về đến từ đường đi giáo huấn một chút, ai ngờ lại có người từ giữa làm khó dễ, bằng không chúng ta quản giáo hài tử. Nói xong, ô ô ô khóc lên, phảng phất bị bao lớn ủy khuất dường như. Mục Trọng Lễ cũng đã đi tới, một phủ vô cùng đau đớn bộ dáng, trầm giọng đối với Lý Chính nói, Lý Chính đại nhân, chúng ta Mục gia gia môn bất hạnh, gia này chờ nghịch nữ, làm ngài cùng chư vị binh gia chê cười, này nghịch nữ lược tính đã thành, nếu không kịp thời dạy dỗ, chỉ sợ muốn di họa chúng ta Thanh Vân Trấn ba cánh, cho nên, tiểu dân khẩn cầu Lý Chính đại nhân giúp tiểu dân đem này nghịch nữ cầm, trói về đến Mục gia thôn từ đường đi, dùng tiểu dân dạy dỗ chỉ ra chỗ sai, tiểu dân vô cùng cảm kích nói xong, chắp tay ấp đi xuống. Nghe xong đại bá Hoành Thiên đại luận, Thải Vi cười, từ xưa đến nay, Lý Chính đều là quản lý trị an, không nghe nói nơi đó Lý Chính còn dám thị nhà người khác dạy dỗ con cháu chuyện này, xem ra, Mục Trọng Lễ thật là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, chỉ cần có thể trả thù đến nàng, cái gì hoang đường chuyện này đều có thể đi làm. Nhưng mà, lệnh nàng không nghĩ tới chính là, với Lý Chính cư nhiên một ngụm đáp ứng xuống dưới. Lệnh chất nữ nhi lại là nên hảo hảo dạy dỗ, đừng không ỷ vào chính mình sẽ điểm nhi công phu nơi nơi quát tháo, hôm trước mới vừa đánh hỏng rồi luật phủ gia đình, nay cái lại bên đường hành hung, công nhiên ngỗ nghịch trưởng bối, như vậy nghịch nữ, xác thật nên nghiêm trị không tha. Nói xong, uy nghiêm nhìn về phía Thải Vi, uy hiếp lực mười phần, Mục Thải Vi, ngươi là chính mình chủ động cùng các trưởng bối trở về, vẫn là buồn Lý Chính trói ngươi trở về. Ha ha! Thải Vi bị khí cười, chọn chọn thon dài mi, châm chọc nhìn vẻ mặt chính sắc với Lý Chính. Khi nào, Lý Chính đại nhân liền tộc trưởng chuyện này cũng cùng nhau quản đi lên, ta nhớ rõ, ta triều Lý Chính đều là phụ trách địa phương trị an quản lý, đến nội ba tánh ra sự, giống như không về Lý Chính đại nhân quản đi. Với Lý Chính mặt đỏ lên, khu một tiếng, hổ mặt nói, ngươi trước đánh luật phủ gia đình, còn có hôm nay trên mặt đất nằm mấy người này đều là ngươi đánh đi, này viết cuối cùng được với là trị an vấn đề đi. Thải Vi ôm cánh tay, cười lạnh, bọn họ bị đánh, đó là bọn họ chọc ta trước đây, ta nếu không đánh trả, cũng chỉ có thể ngồi chờ chết, chẳng lẽ sớm Lý Chính đại nhân trong mắt, tự mình phòng vệ ở cung coi như là sai. Hoặc là, Lý Chính đại nhân biết rõ không phải sai, lại cố ý bới lông tìm vết, mục đích chính là tưởng nhằm vào ta. Lần trước nhìn thấy với Lý Chính khi, Thải Vi liền cảm thấy hắn vẫn luôn ở thiên giúp đỡ với thị, hôm nay thấy hắn không hỏi xanh đỏ đen trắng liền tưởng giúp đỡ đại phòng đối phó nàng, trong lòng liền càng thêm xác định chính mình phỏng đoán, vị này với Lý Chính, quả nhiên là cùng với thị hỏa mặc chung một cái quần, tưởng đối phó nàng giúp với thị hết giận đâu. Với Lý Chính về điểm này nhi âm ú tâm tư bị người ta nói trúng, thẹn quá thành giận, quắc, lớn mật, nho nhỏ nữ tử thế nhưng như thế càng rỡ, dám nói hiệu nói vượn mở miệng bôi nhọ buồn Lý Chính, xem ra, ngươi thật là nên đi tổ tông từ đường đi tư quá. Nói xong, tức giận mười phần đối phía sau mấy cái tên lính quát, người tới, đêm này không biết trời cao đất dày nha đầu cấp buồn Lý Chính trói lại, giao cho nàng tổ phụ, bá phụ mang về, hảo hảo dạy dỗ nàng cái gì là quy củ. Ai u, cảm ơn đại nhân, cảm ơn ngài. Đại phong một nhà vô cùng cảm kích, túi đầu khom lưng ở chỗ Lý Chính trước mặt định nọt. Chín cân vừa nghe nóng nảy, chợt một chút xuống tới, gọi được Thải Vi phía trước, hét lớn, ai dám trói nàng. Với Lý Chính vừa mới bị Thải Vi sặc một đốn, chính một bụng hỏa không chỗ giải, thấy chín cân một đầu đâm tiến vào, lập tức trừng nổi lên mắt, bày ra một phương Lý Chính quan uy tới, u à, tiểu tử, ngươi thật to gan, dám công nhiên đối quan phủ, người tới, cùng nhau trói lại. Mấy cái tên lính nghe được với Lý Chính phân phó, lập tức loát cánh tay vãn tay háo vọt lại đây, muốn bắt lấy Thải Vi cùng chín cân. Thải Vi ha có thể ngồi chờ chết, lúc này cùng kia mấy cái tên lính đánh lên. Một bên đánh, một bên nói khẽ với chín cân nói, chín cân ca ca, nơi này không cần ngươi quản, ngươi đi giúp ta hung hăng mà đánh Mục Sùng mới một đốn xả xả giận, chuyện này chính là hắn khiến cho hư. Chín cân luôn luôn đối Thải Vi nói gì nghe nấy danh, huống hồ này mấy cái tên lính vừa thấy liền không phải Thải Vi đối thủ, cho nên, nghe được Thải Vi nói sau, liền không nói hai lời thẳng đến Mục Sùng mới đi. Mục Sùng mới chính nôn nóng nhìn mấy cái tên lính cùng Thải Vi đánh nhau, chợt thấy Chu Chín Cân bỗng nhiên hùng hổ hướng hắn đi tới, mặt lộ vẻ không tốt chi sắc, bất giác hoảng sợ. Chu Chín Cân, ngươi muốn làm gì? Ai, ngươi, ai u? Một cái đấu đại nắm tay rũ xuống tới, Mục Sùng mới bưng kín đầu, hoa hoa kêu to ngồi xổm xuống thân mình, la to, Chín Cân, tiểu tử ngươi làm gì? Ngươi điên rồi. Trải qua này mấy tháng tra tấn, Mục Sùng mới thể lực đã đại không bằng từ trước, căn bản là không phải Chín Cân đối thủ, trước mắt, chỉ có bị đánh phần. Mục Trọng Lễ cùng Lý Thị thấy nhi tử vô cớ bị đánh, vội vàng chạy tới hỗ trợ, Mục Sùng Phúc cũng kéo hỗ trợ, toàn gia đoàn kết một lòng, cùng nhau đánh Chín Cân một người, đem Chu lão ngu cùng Chu thẩm tức giận đến cái mũi đều bốc khói. Đáng giận Mục lão đại, thế nhưng không cần sú mặt mang theo toàn gia đánh bọn họ bảo bối nhi tử, khi bọn hắn lao Chu ra không ai sao. Chu lão ngũ cùng Chu Thẩm xoa tay hầm hẻ, gió xoáy gia nhập đánh nhau đội ngũ. Thải Vi là cố ý làm chín cân đi đánh mục súng mới, bởi vì tưởng chi khai hắn, không nghĩ hắn cùng với Lý Chính là địch. Lại qua mấy ngày nàng muốn đi, vị này với Lý Chính vừa thấy chính là cái lòng dạ hẹp hòi, bụng dạ hẹp hòi, nếu là chín cân chọc giận hắn, vạn nhất nàng đi rồi hắn lại tìm Chu ra phiền thoái, hoặc là cấp chín cân giày nhỏ xuyên, chẳng phải là nàng tội lỗi. Cho nên, làm chín cân đừng cùng quan phủ đối người xung đột, hắn thích đánh, khiến cho hắn cùng đại phòng một nhà đi đánh đi, với Lý Chính cùng này đó tên lính dạy cho nàng liền hảo. Lúc này đây đánh người, Thải Vi xuống tay không giống vừa rồi như vậy trọng, vừa rồi kia mấy tên côn đồ lòng mang tàn niệm, đánh chết đều không quá, nhưng này mấy cái tên lính bất đồng, bọn họ cũng là vâng mệnh với người là, đều không phải là thật sự muốn trợ trụ Vi Nghiệt, cho nên, cho bọn hắn trừng phạt điểm đến mới thôi, không cần quá mức. Này đó vây công Thải Vi tên lính, đã kiến thức quá Thải Vi bản lĩnh, cho nên đối Thải Vi là đánh nội tâm nhút nhát, nhân không hảo không tuân theo với Lý Chính mệnh lệnh, đành phải căng ra đầu cùng Thải Vi đánh, chỉ là ở đánh nhau trong quá trình, mấy người này đều để lại nội tâm, bị Thải Vi nhẹ nhàng một tá, liền kêu to ngã trên mặt đất không chịu đứng lên, cho nên, không mấy cái hồi, vài người liền đều bị Thải Vi cấp lực đổ. Với Lý Chính sở dĩ dám cùng Thải Vi chơi hoành, chủ yếu là bởi vì hắn là nhà nước người, ăn công lương, không nghĩ tới Thải Vi cư dám cùng quan phủ đối kháng, thấy Thải Vi không đem quan phủ để vào mắt, còn đem người của hắn đều lực đổ, hắn tức khắc sao, không có chủ ý, khiếp. Ngươi thật to gan, dám đối kháng quan phủ, chỉ cần ngươi. Cho ngươi ba cái số thời gian. Thải Vi đánh gây hắn, chậm gì gì vươn ba ngón tay, nếu là ở ba cái số nội, ngươi còn không có từ ta trước mắt biến mất, ngươi kết cục đem giống như bọn họ. Nói xong, nàng lạnh lạnh ánh mắt hướng đám kia chiết cánh tay gãy chân nhi lưu manh phương hướng nhìn lướt qua. Một, nhị, tam không chờ nói ra, với Lý Chính đã giơ chân chạy, kia kinh sợ bộ dáng, giống bị lang đuổi dường như. Ha ha ha. Vây xem ba tánh không khách khí cười ha hả, với Lý Chính ở Thanh Vân Trấn uy phong mười mấy năm hình tượng nháy mắt sụp đổ, chỉ rơi vào một mảnh chê cười thanh. Thải Vi liễm hạ con người, bả vai hơi hơi run rẩy, hơi kém cười ra tiếng, cái này ngoại lệ nội nhiễm bao cỏ. Còn đương hắn lại nhiều lợi hại đâu, toàn bộ nửa ngày cũng bất quá như thế, thật là hưởng phí nàng lấy hắn đương đối thủ xem đâu. Thải Vi nơi này là thanh tịnh, mà Chu Thẩm bên kia nhi chính như hỏa như đồ đánh, Chu Thẩm cùng Lý Thị đánh vào cùng nhau, Lý Thị bị Chu Thẩm một đốn chảy cán bột đánh kêu khổ thấu trời, cơ hồ tìm không thấy đông nam tây bắc, Chu Thúc cùng Mục Trọng Lễ cho nhau nắm đối phương cổ áo xé đánh, hai người đều treo màu lại ai cũng không chịu nhận thua, Mục Sùng mới cùng Mục Sùng Phúc hai người hợp đánh 9 cân một cái. Đánh nửa ngày lại nửa điểm nhi tiện nghi cũng chưa chiếm được, ngược lại dần dần bị 9 cân chiếm thượng phong. An Tử Nghi thấy những người này tư đánh vào cùng nhau, cấp méo khăn thẳng xoay quanh nhi, không ngừng kêu, đừng đánh, đừng đánh. Đáng tiếc này hai nhà người đã sớm đánh đỏ mắt, ai còn chịu nghe nàng. Mục Bạch Thị cùng Mục Liền Khuê nhưng thật ra không tham dự trận này đánh nhau, nhưng là thấy hai cái bảo bối tôn tử dần dần rơi xuống hạ phong, không cấm đều nóng nảy, đặc biệt là nhìn đến Mục Sùng Phúc bị đánh đến khởi không tới thân. Mục Sùng mới bị nắm tóc gấn ở trên mặt đất khi, Mục Bạch Thị đau lòng chịu không nổi, từ trên mặt đất nhặt lên một cây cây gậy, lảo đảo chạy tới, muốn giúp tôn tử vội. Thải Vi nhìn đến Mục Bạch Thị hành động, vừa muốn ra tay, chợt liếc mắt một cái nhìn đến 9 cân bên người Nhi An Tử Nghi, chính đại kinh thất sắc phát gục 9 cân trên người, liền dừng tay, từ Mục Bạch Thị đi quát tháo. Mục Bạch Thị đã là thượng tuổi người, vốn dĩ liền không nhiều lắm sức lực, lại trải qua mấy tháng tra tấn, sớm lực bất tòng tâm, chạy khởi lộ tới đều thất tha thất thể. Lại có thể có bao nhiêu đại lực khí đi đánh người đâu. Vẫn là làm Tử Nghi tỉ tỉ đi cứu kia tiểu tử ngốc đi, có lần này cơ hội tốt, chưa chừng kia tiểu tử ngốc liền thông suốt đâu. Phanh. Mục Bạch Thị gậy gộc đánh vào An Tử Nghi trên đầu, một tiếng trầm vang. An Tử Nghi khánh nhẹ giọng hừ một tiếng, chậm rãi ngã xuống, 9 cân nghe tiếng xoay người lại, kinh ngạc nhìn vì nàng động thân mà ra, chặn gậy gộc thiếu nữ, tức khắc ngơ ngẩn. 9 cân ca ca, đừng thất thần, mau, mau ôm nàng lên xe. Nhà nàng xe liền ở bên kia. Thải Vi phe phẩy tay, lớn tiếng chỉ huy 9 cân, 9 cân bị nàng như vậy một đều, tức khắc như ở trong ngộng mới tỉnh, hắn gật gật đầu, túi người bế lên An Tử Nghi, cất bước hướng An phủ xe chạy tới. Lao yêu bà, ngươi dám đánh lén ta nhi tử. Chu Thẩm mắt thấy vừa rồi một màn, đôi mắt đều đỏ, một chày cán bột kén khai Lý Thị, dương nhanh múa vướt hướng Mục Bạch Thị đánh tới, không lưu tình chút nào đem Mục Bạch Thị đánh nghiêng trên mặt đất, ngay sau đó ném xuống chày cán bột, nắm nàng hoa dâm đầu tóc. Cùng nàng sẽ đánh tới cùng nhau. Thải Vi nhân cơ hội cũng gia nhập hỗn chiến đội ngũ, đem Mục Sùng mới cùng Mục Sùng Phúc kéo lại đây, hung hăng một tấu một đốn, thẳng đánh tới hắn kêu cha gọi mẹ mới vừa rồi bỏ qua. Trận này hôn chiến, cuối cùng lấy đại phòng hoàn toàn bị thua mà chấm dứt. Hiển nhiên Mục Liền Khuê cùng Mục Trọng Lễ Sam bị Thải Vi đánh thành đầu heo, Mục Sùng mới cùng Mục Sùng Phúc, Lý Thị cùng Mục Bạch Thị lẫn nhau nâng, toàn ra hàm chứa đoán độc ánh mắt, khập khiêng đi. Thải Vi trong lòng thật là vui sướng cực kỳ, tuy rằng phía trước nàng thiết kế bọn họ bị luật phủ thu thập, nhưng chung quy không có tự mình thu thập bọn họ đi vào thông khoái, ngẫm lại người trong nhà bị bọn họ khí áp mười mấy năm, này khẩu ác khí rốt cuộc ra, nàng trong lòng thật là sảng cực kỳ. Chu lão ngũ vợ chồng đánh xong giá, vội vàng đi thăm An Tử Nghi. Tử Nghi tiểu thư vì nhà mình nhi tử bị thương, hơn nữa lại trước mặt mọi người bị nhà mình nhi tử ôm, việc hôn nhân này không thành cũng đến thành, nếu không An tiểu thư như vậy tốt cô nương nhưng như thế nào làm người đâu. Hiện tại, hai người bọn họ không phải đi xem nhi An gia tiểu thư, mà là đi xem tương lai con dâu, cho nên đều phá lệ để bụng, đi đường đều hấp tấp. Sự tình hạ màn, Thải Vi từ trong đám người đi ra ngoài, vai chính rời đi, xem náo nhiệt ba tánh cũng liền tự nhiên mà vậy tan. Với Lý Chính mang những cái đó tên lính nhóm, gặp người đều tan đi, liền một lộc cộc bỏ dậy, búng búng trên người đất mặt, hừ tiểu khúc, không có việc gì nhân nhi dường như đi trở về, chỉ có Mục Sùng mới tìm mấy cái lưu manh, còn ở chiếc cánh tay gãy chân nhi kêu thảm. Ai u? Nương Mục Sùng mới, liền đem lão tử ném tại đây chính mình đi, quá đặc nương không trưởng nghĩa. Cũng không phải là, nếu không phải hắn tìm tới chúng ta còn không thể tao này phần tội đâu, ai nha, này đặc nương đau. Đều do hắn. Chờ lao tử hảo, nhất định cũng đem hắn cánh tay chân nhi đánh gãy, làm hắn cũng nếm thử này tư vị nhi. Làm ầm ĩ sang sớm thượng, rốt cuộc can tĩnh, đánh xong một trận, Thải Vi tâm tình khá hơn nhiều, phảng phất tổ mẫu đã chết chuyện này cũng không có phía trước như vậy khổ sở. Đi vào túy tiên cư tiểu lầu, Thải Vi muốn một cái phòng nhi, điểm vài món thức ăn, huân tố đều có, trong đó có nàng nửa năm trước bán được nơi này thủy tinh đông lạnh, còn có một đạo xào thật trứng. Lúc trước nàng chính là dựa vào này lưỡng đạo đồ ăn khai phụng dưỡng đường, khi cách nửa năm lâu, không biết này lưỡng đạo đồ ăn hương vị có hay không cái gì biến hóa. Chương 59 tắt khắc nỗ tìm người. Tháng 5 thời tiết, ánh mặt trời vừa lúc này tiết thanh vân chấn, khí hậu thích hợp, không nóng không lạnh, nơi nơi đều là một mảnh rạt rào cảnh xuân. Lúc này, đi ở trên đường phố các ba cánh, đều không nhanh không chậm bước khoan thai, tựa hồ là ở hưởng thụ ấm áp ánh nắng, bạn mềm mại xuân phong, đường phố biên liễu rủ lay động khởi vũ. Chim chóc ở cây liếu thượng tận tình minh sướng, phô ở trên phố phiến đá xanh lộ khe hở, ngoan cường mọc ra hoa dại cùng tiểu thảo, đưa tới rất nhiều ong. Mật cùng con bướm, ở trên đường phố bay múa du đãng, này hết thảy, làm này tòa cổ xưa biên thủy trấn nhỏ có vẻ xuân ý rạng rào, cũng làm tụ phúc đức tiểu lầu dựa vào lan can nhìn ra xa nữ tử nỗi lòng dần dần trong sáng. Nàng đã quyết định, chờ không gian đã khôi phục, liền hồi kinh đi vội về chịu tang, nàng không ở. Người nhà cùng vốn không phải những cái đó hổ lang hạng người đối thủ, nàng mới rời đi mấy ngày, tổ mẫu đã bị những người đó cấp sống sờ sờ cha tấn đã chết, nếu là nàng lại không quay về thu thập bọn họ, chỉ sợ cha mẹ cùng các đệ đệ muội muội đều phải đi theo tao hương. Chỉ là, nàng nếu hồi kinh, lĩnh bắc cũng chỉ dư lại hắn, bọn họ đã tách ra vài thiên, mấy ngày qua nàng vẫn luôn rất bận, vội đến độ không rảnh phái vẹn đi hắn nơi đó một chuyến, không biết hắn hiện tại ra sao, lương thảo có đủ hay không dùng. Có phải hay không đã bắt đầu cùng ngông nâu người đánh? Đánh đến thế nào? Có hay không gặp được cái gì khó xử? Có hay không yêu cầu nàng hỗ trợ địa phương? Thải Vi thiên hồi bách chuyển suy nghĩ trong chốc lát, thẳng đến tiểu nhị tới đưa đồ ăn khi, mới thu hồi suy nghĩ, làm tiểu nhị lấy giấy bút lại đây, nàng đến cho hắn viết phong thư, hỏi rõ hắn tình hình gần đây, bằng không nàng đi rồi cũng không an tâm. Tụ phúc đức tiểu lầu đồ ăn còn theo trước giống nhau ăn ngon, kia bản nhi thủy tinh đông lạnh làm được tinh ánh dịch thấu. Còn mang theo điểm nhi canh gà tiên hương, đại khái là ở ngao chế thời điểm ở bên trong bỏ thêm canh gà duyên cớ, có thể ở vốn có cơ sở thượng không ngừng mở rộng, tiến bộ, mà không phải dừng lại tại chỗ bảo thủ không chịu thay đổi. Xem ra nhà này tiểu lầu kinh doanh sách lược vẫn là thực vượt mức quy định, quái sẽ trở thành trấn trên nhất rực rỡ tiểu lầu, đến nỗi kê bản. Nhi trứng Phượng Hoàng, cũng chính là xào thật trứng, cùng nàng từ trước làm cũng có rất lớn khác biệt, trừ bỏ khẩu vị nhi cải tiến, còn ở trứng Phượng Hoàng thêm thịt khô bạo xào. So nàng từ trước làm càng ngon miệng, càng tốt ăn. Thải Vi trong lòng có việc, lại bởi vì tổ mẫu vừa mới chết, cho nên cảm xúc rất thấp, mặc dù là mỹ thực trước mặt, cũng không có ăn nhiều ít, chỉ uống mấy khẩu cá trích củ cải ti canh, lại ăn một cái củ mái bánh chuồng ngựa lược đũa nhi, nhưng thật ra vẹn, từ đạo thứ nhất đồ ăn đi lên bắt đầu, liền ở trên bàn nhảy tới nhảy lui, ăn ngấu nghiến vùi đầu ăn nhiều, một bàn đồ ăn, thế nhưng bị nó một cái ăn luôn hơn phân nửa, thẳng đến thân mình trướng thành hình tròn, mới bị Thải Vi mạnh mẽ ngăn. Lại, ách, vẹt đánh cái no cách, cái bụng hướng lên trời nằm ở trên bàn, thoải mái cực kỳ. Thải Vi chôn đầu, cấp Nam Cung Giật viết một phong thơ, cột vào vẹn trên chân, lại dùng một khắc tờ giấy, dùng tả thực phương pháp sinh động tinh tế vẽ một bức Nam Cung Giật bức họa, cấp vẹn nhìn, vẹn nhận thức Nam Cung Giật không phải một ngày hai ngày, cho nên nhìn thấy bức họa, lập tức vỗ bộ ngực tỏ vẻ, nó nhất định không phụ chủ nhân gửi gắm, nhất định đem tin đưa đến. Thải Vi cũng không hoài nghi nó năng lực, nhưng chỉ lo lắng nó ăn quá nhiều, đối thân thể không tốt, cho nên vẫn luôn chờ đến buổi chiều, mắt thấy nó tròn vo bụng bình thản, mới yên tâm phóng hắn rời đi. Vẹt là thần thú, mặc dù là phi ở vạn dặm trời cao, cũng có thể là tùy thời có thể quan sát đến trên mặt đất hết thảy. Đường nó mau bay đến Thanh huyện khi, ở đi thông Thanh huyện trên quan đạo, thấy được một con toàn thân đen nhánh tuấn mã, kia mã cơ bắp rắn chắc, cả người thủy quang lau cá, sa tanh dường như, trừ bỏ bốn cái chân là bạch ở ngoài, còn lại địa phương đều là đen nhánh sắc. Lúc này, nó tăng lên đầu, thật dài tông mao phi dương, bay nhanh như bay, giống một con bắn ra mũi tên nhọn, lại như là chân trời xẹt qua một viên sao băng, chỉ ở trong nháy mắt, liền biến mất. Thiên Lý Mã. Chân chính có thể ngày đi nghìn dặm Thiên Lý Mã. Vẹn đại hỉ, cặc cặc cặc kêu lên, mã tuy thường thấy, nhưng chân chính Thiên Lý Mã lại như lông phượng sừng lân giống nhau, phổ thiên hạ cũng tìm không được mấy đầu, khó được nhìn thấy một con, nó vội vàng bắt quái vỗ cánh đuổi theo đi, tính toán tinh tế bộ mặt một phen. Kia mã quả nhiên là hảo mã, chạy lên bốn vó bay lên không, như gió, như điện, cả người mỗi cái bộ vị đều phối hợp đến như vậy thích đáng. Mỗi một khối cơ bắp đều biểu hiện xuất lực lượng, ở trải qua một đạo rộng lớn thâm mương khi, nó không có dừng lại, chỉ ra sức nhảy, trong phút chốc liền vững vàng đằng đến không trung, quả thực giống lướt đi giống nhau mà bay qua thâm mương, nhẹ nhàng dừng ở bờ bên kia, chân một chạm đất, lại tiếp tục chạy như bay lên. Nó chủ nhân tựa hồ là vì phối hợp nó, cũng xuyên một thân đen nhánh áo gấm, kia áo gấm điệu thấp, xa hoa, chính là thiên tơ tẩm trộn lẫn tơ vàng dệt liền, mặt trên chỉ bạc cám văn dưới ánh nắng phóng ra hạ. Ẩn ẩn bày biện ra mấy đóa màu ngân bạch tường vân, cùng tơ vàng tuyến dệt theo kim long dệt theo ở một chỗ, hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Dây lát gian, kia Thiên Lý Mã chạy vào Thanh huyện huyện thế nhưng, thủ thành binh lính tựa hồ nhận thức hắn, không dám xem hắn hộ tịch cùng lộ dẫn, trực tiếp quỳ gối trên mặt đất hô to, tham kiến đại vương tử điện hạ. Ta đi. Trên lưng ngựa người thế nhưng là đã từng đả thương nó Liêu Đan mọi dợ, vẹt nháy mắt bạo tẩu, nó xoay quanh ở kia mọi dợ trên đầu, cặc cặc cặc bay vài vòng nhi. Tưởng cái n cái báo thủ phương pháp, cuối cùng, bi thôi đích xác nhận chính mình thắng tỷ lệ về linh sau, một dùng sức, từ trong cơ thể bài tiết ra một khang oán giận, cấp tốc bay khỏi. Tắc khắc nỗ cảm giác so thường nhân nhanh nhẹ nhiều, đương hắn cảm nhận được đến từ trên không tập kích, không hề nghĩ ngợi rút ra loan đao hướng về phía trước bổ tới. Phúc! Màu xám trắng một đống, bị chỉnh tề chém thành hai nửa, từ hình cung bảo đao hai sườn chạy xuống, xoay một tiếng, rơi trên kia màu đen Thiên Lý Mã trên lưng. Tắc khắc nô khỏe miệng chịu chịu. Cất chim. Tuy là hắn táo bạo ngạo kiều, cũng vô pháp nhi cùng một con đã phi đến không thấy bóng dáng chim chóc chi khí, huống hồ, hắn còn có càng chuyện quan trọng nhi phải làm. Cha tìm nàng rơi xuống. Ngày ấy, thông qua ở Lâm An Phủ nghe kia người trong miêu tả, hắn đã có thể hoàn toàn xác nhận, kia nữ nhân căn bản không chết, hơn nữa một đường hướng bắc chạy, nghĩ đến ước chừng là đi tìm Nam Cung Giật kia tiểu bạch kiểm nhi. Nàng dám giả chết đào hôn. Thực hảo. Thật sự thực hảo. Nàng cho rằng nàng chạy. Thật là buồn cười. Tắc khắc nỗ không có trở lại Tiêu Giao Sơn Trang, trực tiếp đi Thanh huyện huyện lệnh Thẩm Lộ Minh phủ đệ, cái gọi là cường long không áp địa đầu xà, hiện tại Thanh huyện phụ cận tìm người, vẫn là Thẩm huyện lệnh ra tay hảo chút, đương nhiên, người của hắn cũng sẽ không nhàn rỗi, cũng sẽ cùng Thanh huyện quan binh bọn thị vệ cùng nhau tìm. Thẩm huyện lệnh hiện giờ người ở bệnh nặng, vốn là treo từ chối tiếp khách thẻ bài, nhưng Tắc khắc nỗ cũng mặc kệ những cái đó, đi vào thẩm phủ. Xem đều không xem kia thẻ bài liếc mắt một cái, lôi đài mở cửa, liền đại thứ thứ xông đi vào, cửa thị vệ cùng gia đình cũng không dám cản hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn, nên ngang đi vào. Thẩm huyện lệnh nghe nói Tắc khắc nỗ tới, không thiếu được từ trên giường bỏ dậy, cường đánh tinh thần đón ra tới. Tắc khắc nỗ điện hạ đại giá quang lâm, thật là lệnh hàn xá đồng tất sinh huy a, không biết điện hạ buông xuống hàn xá có việc gì sao. Tắc khắc nỗ không đợi người thỉnh, liền ngồi ở ghế trên, về phía sau một ỉ, lôi kéo khỏe miệng cười nói. Tìm người. Thẩm huyện lệnh sửng sốt một chút, không biết điện hạ muốn tìm người nào. Khó được vẫn là nữ. Lao vẫn là thiếu. Béo vẫn là gầy. Cao vẫn là lùn. Suy. Tắc khắc nỗ bị thẩm huyện lệnh đậu đến cười rộ lên, tâm tình tựa hồ thực hảo. Một cái người quen, thẩm huyện lệnh từng ở Tiêu Giao Sơn Trang gặp qua. Thẩm huyện lệnh hoảng hốt trong chốc lát, đồng nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Điện hạ, ngài là tìm vị kia cô nương, chính là vị kia cùng Tần Vương, cùng Tần Vương. Nói đến nơi này, hắn bỗng nhiên ý thức được chính mình nói quá nhiều, vội vàng đóng chặt miệng. Tắc khắc nỗ lại không để bụng, như cũng là một bộ chẳng hề để ý bộ dáng. Đại thứ thư nói, phái ngươi người mượn tặng đồ danh nghĩa đi tìm Nam Cung Giật, thuận tiện cha cha nàng có ở đây không đại tấn quân đại doanh trung, nếu ở, liền mau chóng trở về báo ta, nếu không ở, liền phái thủ hạ của ngươi người, ở lĩnh phía bắc giới thành trấn thôn trang tinh tế tìm tòi. Nói xong, lại giống nhớ tới cái gì đúng vậy, phái hai cái tinh tế người, đi cây du huyện thành Thanh Vân trấn tìm một chút, chỗ đó là nàng quê quán. Thẩm Chi Huyện nghe xong, cung cung kính kính nói thanh, là, liền vội vã gọi người phân phó đi xuống. Tắc Khắc Nâu nghe xong Thẩm Chi Huyện bố trí phân phối nhân thủ, vừa lòng cười rộ lên. Thẩm Chi Huyện quả nhiên đối bổn vương thực tận tâm, chờ lát nữa bổn vương trở về Tiêu Giao Sơn Trang, nhất định chọn hai cái thượng đẳng mỹ nhân nhi cấp Thẩm Chi Huyện đưa tới. Dĩ vãng, mỗi khi nghe nói Tắc Khắc Nâu muốn đưa hắn mỹ nhân nhi khi, hắn đều sẽ mặt mày hớn hở vui lòng nhận cho, chỉ là hôm nay nghe được phải cho hắn đưa mỹ nhân nhi, lại như mày, liên tục xua tay, không cần, không cần, đa tạ điện hạ lo lắng, hạ quan gần nhất thân mình không tốt, chỉ sợ khó có thể tiêu thụ điện hạ thưởng mỹ nhân nhi, vẫn là thôi đi. Tắc Khắc Nâu kỳ quái nhìn hắn vài lần, không ở kiên trì, cũng hảo, ngươi có thể vì bổn vương tận tâm làm việc, bổn vương tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi, chờ lát nữa thưởng ngươi 100 lượng vàng, 100 trương lông trốn đi. Đa tạ điện hạ ban thưởng, hạ quan vô cùng cảm kích. Thẩm Huyện lệnh thật đứng dậy, liên tục cảm ơn. Tắc Khắc Nâu đem muốn nói xong rồi, tự nhiên cũng liền không có gì cùng hắn nói, đứng lên, nên ngang đi rồi. Tắc Khắc Nô vừa đi, Thẩm Huyện lệnh liền đứng lên, vừa đứng lên, bất giác một trận váng đầu hoa mắt, hắn đỡ án kỷ đứng một hồi lâu, choáng váng cảm giác mới qua đi. Mấy ngày nay, hắn trên người thật không tốt, bệnh nặng một hồi, tâm tình cũng không xong tới rồi cực điểm. Mấy ngày trước, hắn sủng ái nhất thiếp thị Ngạn thị, nhân ngoại ý muốn bị thương ở y y bệnh khi, thế nhưng bị cha ra nàng căn bản là không thể sinh dục. Không thể sinh dục. Hắn bị cái này xét đánh giữa trời quang cấp phích hôn mê. Nàng thế nhưng không thể sinh dục. Nàng sao có thể sẽ không thể sinh dục? Nếu nàng không thể sinh dục, nàng ba cái hài tử từ đâu mà đến đâu? Ngày đó, ở nghe được tin tức này thời điểm, hắn quả thực muốn điên rồi, xúc động dưới mất đi lý trí, thế nhưng thỉnh nửa cái thành đại phu tới cấp nàng tái khám, kết quả, từng bước đại phu xem qua sau, lại cho hắn đồng dạng kết quả. Nàng thật sự không thể sinh dục. Hơn nữa, nàng căn bản là không sinh dục quá. Thẩm Huyện lệnh bị đả kích tới rồi, cuộc đời lần đầu tiên bạo nộ đến mất khống. Hắn xách theo gậy gộc, tự mình đánh gãy Ngạn thị tứ chi, đem nửa chết nửa sống nàng khóa vào phòng chất ủi, lại đem Ngạn thị ngự dụng Hà đại phu vợ chồng bắt lên, tra tấn nửa đêm, mới vừa rồi biết được Ngạn thị ở bọn họ phu thê dưới sự trợ giúp giả dựng sinh con chuyện này. Nguyên lai, kia Ngạn thị sớm tại Thanh lâu khi, Thanh lâu bảo nhi vì sợ nàng thủ hạ cô nương mang thai ảnh hưởng tiếp khách, cho các nàng đều rót hạ tuyệt tử canh, nàng căn bản là không thể sinh dục, sở sinh ba cái hài tử đều là bọn họ phu thê hỗ trợ tìm tới. Căn bản là không phải hắn loại. Tin tức này đã đem hắn đả kích hôn đầu chuyển hướng về phía, nhưng mà, Hà đại phu vợ vì bảo mệnh, lại nói cho một kiện càng làm cho hắn hỏng mất chính là chuyện này, làm hắn lập tức phun ra một ngụm lao huyết, hôn mê suốt một đêm. Sự tình là cái dạng này, Ngạn thị vì cố sủng, liền muốn cho nàng ôm tới mấy cái con hoang trở thành trong phủ chỉ có hai tử, cho nên ở hắn ngày thường nước trà cho hắn hạ không dục dược, khiến cho hắn hoàn toàn cũng mất đi sinh dục năng lực, nói cách khác, mặc kệ hắn có bao nhiêu tiểu thiếp đều không thể tái sinh ra hài tử, hắn cả đời này chỉ có thể có Ngạn thị này mấy cái giá hài tử, ở hơn nữa nguyên phối thê tử thôi thị cho hắn sinh Thẩm Cúc Hoa. Ngạn thị nguyên bản cho rằng nàng có thể giấu trời qua biển cả đời, nàng cấp lao ra sinh hai cái nhi tử, lao ra sớm muộn gì sẽ đỡ nàng làm chính thê, cho nên những năm gần đây nàng căn bản không đem đại phu nhân thôi thị để vào mắt, tùy ý giẫm đạp giẫm áp, mà hắn cũng vẫn luôn hoa mắt ù thai mở một con mắt nhắm một con mắt, tùy ý Ngạn thị ước hiếp thôi thị, ai ngờ tới rồi cuối cùng sự tình điên đảo mỗi người nhi, hắn tín nhiệm, thâm ái nữ nhân, lừa gạt hắn, tàn nhẫn hại hắn, mà hắn vẫn luôn không thích chính thê, lại vì hắn sinh ra hắn đời này duy nhất hài tử. Mấy ngày này, hắn bị chuyện này nhi đả kích đến mấy dục điên cuồng, may mắn hắn nữ nhi duy nhất Cúc Hoa vẫn luôn bồi ở hắn bên người, chiếu cố nàng, an ủi nàng, mới làm hắn dần dần từ khói mù chung đi ra. Nhưng cũng bởi vậy đối với các nàng nương hai càng thêm áy náy. Hắn cùng thôi thị thành thân mười mấy năm, cũng liền ở mới vừa thành thân mấy tháng cùng nàng ân ái quá, nàng hoài thượng Cúc Hoa sau, hắn liền không màng tâm tình của nàng, đem Ngạn thị kia họa thủy nhận được trong phủ tới, muôn vàng cất nhắc, tất cả sủng ái, vì hống kia tiện nhân vui vẻ, không tiếc đem chính thê thể diện đạp lên dưới chân nhậm nàng dẫm đạp, vì thỏa mãn kia tiện nhân hư vinh tâm, đem trong phủ nội trợ giao từ nàng xử lý, làm chính thê trở thành trong thành các quý phu nhân trò. Cười, hắn thậm chí nâng kia tiện nhân vì bình thê, cùng thê tử sánh vai, lại nơi trốn so thê tử hậu đãi. Làm thê tử thành toàn bộ Thanh huyện người trong mắt kẻ đáng thương cùng đồng tình đối tượng. Mấy năm nay, nàng nhất định thương thấu tâm, tuy rằng mỗi khi gặp mặt khi còn nhỏ, nàng đều là một bộ không sao cả bộ dáng, nhưng nàng nhanh chóng tiểu tụy dung nhan cùng nàng càng ngày càng đạm mạc ánh mắt, không một không ở nói cho hắn, nàng đã thương tâm thương tới rồi cực điểm, đã đối hắn tuyệt vọng. Chỉ là khi đó, hắn căn bản không thèm để ý tâm tình của nàng, tâm tư của hắn đều ở kia tiện nhân cùng kia mấy cái con hoang trên người, hiện tại hồi tưởng lên, hắn là cỡ nào đại ngu xuẩn, kia tiện nhân một thân câu dẫn nam nhân bản lĩnh, là trải qua nhiều ít nam nhân thực tiễn tài học tới A, nhưng hắn như thế nào đã bị như vậy cái ác độc hạ tiện nữ nhân cấp mê hoặc ở đâu. Còn vì nàng bị thương hắn thê tử tâm, thật là ngu không ai bằng A. Hiện giờ, sự tình đã đến cái này cục diện, hắn đối nữ nhân đã cảm thấy sợ hãi cùng chán ghét, đã không còn có hắn suy nghĩ, cho nên mới sẽ quả quyết cự tuyệt tắc khắc nộ vương tử tặng, còn tính toán đem trong phủ mấy cái thị thiếp thả ra đi, từ nay về sau, cũng chỉ cùng thê tử nữ nhi hảo hảo sinh hoạt, hảo hảo bồi thường các nàng. Đặc biệt là hắn bị mười mấy năm ủy khuất thê, hắn phải hảo hảo biểu hiện, tranh thủ sớm một chút nhi được đến nàng tha thứ. Lao ra, ngài không có việc gì đi. Một cái kêu Xuân Lan thông phòng nha đầu thấy Thẩm Huyện lệnh đỡ án tử, một bộ lung lay sắp đổ bộ dáng, vội vàng lại đây nâng hắn, thuận tiện đem mềm mại thân mình ở hắn trên người cọ một chút. Thẩm Huyện lệnh nghe được kia nũng nịu thanh âm, cảm nhận được kia một mạt mềm mại, trên người dùng mình một cái, hắn bỗng chốc mở bừng mắt, nhìn về phía kia vẻ mặt cười duyên yêu sủng nha đầu. Bất giác cảm thấy một trận chán ghét. Từ trước, hắn thích nhất nữ nhân này phó thẹn thùng bộ dáng, chính là này phó dáng vẻ hiện tại xem ở hắn trong mắt, như thế nào như vậy ghê tởm. Cô ngay, Thẩm Huyện lệnh vung cánh tay, đem Xuân Lan vứt ra thật xa, ngã ở trên mặt đất. Xuân Lan chỉ là cái thông phòng nha đầu, ở hắn thiếp thị trung địa vị là thấp nhất, cho nên cũng không dám tùy hứng làm nũng, thấy lao ra bực, liền xám xịt đứng lên, hướng phía sau đi. Nên, thiện nhân, thưởng nhân cơ hội bỏ giường, bị vứt ra tới đi. Từ nay về sau ở bên ngoài một cái thông phòng nha đầu châm chọc cười nhạo. Một cái khác vẫn luôn muốn làm gì nương nha đầu, thấy Xuân Lan chạm vào một cái mùi hôi, cảm thấy giải hận cực kỳ, bổ đao nói, theo ta thấy, Xuân Lan tỷ tỷ vẫn là nghỉ ngơi này phần dơ bẩn tâm tư đi, lão gia mấy ngày nay đều túc ở phu nhân nơi đó còn có tinh lực đau tỷ tỷ đâu. Xuân Lan bỏ giường không thành, lại bị người chế nhạo một đốn, da mặt không khỏi trướng đến xanh tím, rồi lại không thể nơi hà, đành phải cắn răng oán hận rời đi. Đuổi đi Xuân Lan, Thẩm Chi Huyện thở dốc trong chốc lát, lại đỡ án tử chậm rãi ngồi xuống. Người tới, đi hậu viện nhi nhìn xem phu nhân ngủ chưa tỉnh ngủ không có. Nhớ rõ nhỏ giọng đi, xem nàng vạn nhất không tỉnh đảo đem nàng đánh thức. Vẫn luôn hầu hạ ở hắn bên người nhi một cái bà tử khuất bốn gối, nói, lao ra, vừa mới hậu viện nhi tới báo, phu nhân đã tỉnh, chính giáo đại tiểu thư đối chứng đâu. Ân, hảo, đi nói cho phu nhân một tiếng, liền nói ta buổi tối đi nàng kia ăn cơm. Làm nàng chờ ta. Bà tử chịu chịu khoe miệng, âm thầm suy nghĩ, nếu là lao ra không nói cho phu nhân những lời này, có lẽ còn có thể có cơ hội cùng phu nhân ở bên nhau ăn cơm chiều, nhưng là hắn ba ba phái người đi nói một tiếng, đại phu nhân nhất định nhì đến ăn trước, tuyệt không sẽ chờ hắn. Mấy ngày này vẫn luôn là cái dạng này, nhưng lão ra sao còn không có trí nhớ, sao còn muốn nàng đi báo đâu. Chương 60 khó hiểu phong tình nam nhân. Nữ nhi cấp trà thỉnh an. Thẩm Phú Dung bị đưa tới chính sảnh. Vừa thấy đến Thẩm Lộ Minh, lập tức phúc đi xuống, một đôi ngập nước đôi mắt còn thê lương ai hoán nhìn Thẩm đại nhân liếc mắt một cái. Nay ủy khuất ai hoán ánh mắt nhi, nếu là đổi ở mấy ngày trước, Thẩm Huyện lệnh nhất định sẽ đau lòng, nhất định sẽ hỏi nàng làm sao vậy? Có cái gì không vui? Có phải hay không bị ủy khuất? Nhưng hiện tại xem ở hắn trong mắt, trừ bỏ thống hận, dư lại chính là chán ghét. Bất quá, tuy rằng không mừng, Thẩm Huyện lệnh đảo cũng không có làm khó dễ nàng, chỉ lệnh lệnh nói, ngạn thị sự ngươi cũng nghe nói. Nói lý lẽ ta đã không phải cha ngươi, ngươi cũng không hề là ta Thẩm gia nữ nhi, nhưng xem ở chúng ta tốt xấu cha con một hồi tình phân thượng, ta đến nguyện ý cho ngươi một cái cơ hội, ngươi nếu là tranh đua, giả thành ta công đạo cho ngươi chuyện này, về sau ngươi vẫn là ta Thẩm Lộ Minh nữ nhi, Thẩm gia nhị tiểu thư, nếu là không được, hừ hừ, chúng ta cha con. Duyên phận cũng liền hết, sau này ngươi cũng không thể so đi theo ta họ Thẩm. Thẩm Huyện lệnh ý tứ thực minh xác, chính là nói cho nàng nếu là nàng làm không thành hắn công đạo cho nàng nhiệm vụ. Nàng liền có thể đi tìm chết. Thẩm Phú Dung thân mình hơi hơi run run một chút, nàng nơm nớp lo sợ ngẩng đầu, nhìn đã từng từ ái phụ thân, lại phát hiện hắn trong ánh mắt một chút độ ấm đều không có, nhìn ra được, hắn là nghiêm túc, không chấp nhận được nàng phản kháng cùng có kẻ mà cả, bởi vậy, liền cắn môi, túi đầu, liễm mắt nói, nhưng bằng cha phân phó. Thực hảo, ngươi đảo thức thời. Thẩm Huyện lệnh ý ở lưng ghế thượng, lạnh lùng tán nàng một câu. Ngươi thu thập một chút. Sáng mai ta sẽ phái người hộ tống ngươi đánh vỡ đến lĩnh Bắc Đại Tấn trong quân doanh đi, cấp Tần Vương Điện Hạ đưa chút thức ăn cùng dược phẩm, ngươi tới rồi Tần Vương Đại Doanh, nhất định lưu ý tìm hiểu một chút, Tần Vương đại doanh, có hay không một cái kêu Mục Thải Vi nữ tử. Bang Thẩm huyện lệnh nhiều năm du tẩu Bùi Hoa kinh nghiệm, nữ nhân đều là thực mẫn cảm sinh vật, nếu là kêu Mục Thải Vi biết có nữ tử tới đại doanh thăm Tần Vương, hơn nữa là tuổi trẻ mạo mỹ nữ tử, liền mười có sẽ xuất hiện, nguyên nhân chính là vì như thế, hắn mới đưa tặng đồ nhiệm vụ này giao cho Thẩm Phụ Dung. Là, nữ nhi nhất định không phụ cha giao phó, nhất định phải tra ra kia mục cô nương rốt cuộc có ở đây không Tần Vương đại doanh trung. Thẩm Phụ Dung cung cung kính kính liếc mắt trả lời, trong lòng lại sinh ra một trận mừng thầm. Nàng tuy ở khuê các trung, nhưng lại sớm nghe qua Tần Vương điện hạ đại danh, vị này được xưng đại tấn quốc đệ nhất công tử con vợ cả hoàng tử, chính là đại tấn quốc hoàng hậu Sở Sinh, tướng mạo tuấn mỹ vô chủ, thân phận tôn quý vô cùng, nếu là nàng có thể may mắn khiến cho hắn chú ý, hoặc là bị hắn cấp sủng hạnh, chính mình trước mắt nguy cơ lại tính cái gì đâu. Nếu là có thể nhất cử trở thành Tần Vương thiếp thị, kia nên là kiểu gì vinh quang, liền tính nàng kia tiện nghi cha thấy nàng, cũng ít không được muốn dập đầu thỉnh an. Nghĩ vậy nhi, tâm tình của nàng mạc danh kích động lên, cưỡng chế chính mình ấy náy loạn nhảy tâm, tất cung tất kính hướng Thẩm huyện lệnh hành lễ, lui ra. Thẩm Phú Dung vừa đi, Thẩm huyện lệnh liền đứng lên, đến hậu viện nhi Thôi thị viện bên trong đi. Thôi thị sân, tọa lạc ở Thẩm phủ Tây viện nhi, nguyên bản ban đầu khi, nàng trụ chính là phía đông nhi đại viện tử. Nhưng Ngạn thị nói nàng hài tử nhiều, sân quá tiểu trụ không khai, khi đó Thẩm huyện lệnh sắc lệnh chí hôn, nơi nào bận tâm thê tử thể diện cùng tâm tình, một câu, đem Thôi thị cái này chính thất phu nhân đánh vào vốn nên là thiếp thị cư trú tiểu viện nhi, hơn nữa một trụ chính là mười mấy năm nay trùng, hắn bước vào cái này sân số lần một cái bàn tay đều có thể số lại. Đây, chỉ là đó là hắn, đối này cảm thấy theo lý thường hẳn là, so không có cảm thấy có nửa phần không thoát, hiện giờ. Mỗi khi hắn bước vào này gian tiểu viện nhi, nội tâm ấy náy liền nhiều ra một trọng. Này gian tiểu viện nhi cùng Ngạn thị cư trú đại viện tử kém quá nhiều, lại tiểu lại càng không nói, còn năm lâu thiếu tu sửa, đã sớm rách mướp, nhưng trong phủ người đều sợ hãi Ngạn thị, không ai dám tới cấp Thôi thị mẹ con tu sửa nhà ở. May mà Thôi thị nhà mẹ đẻ rất có gia tư, thường ngầm giúp đỡ các nàng một ít, mới không làm hai mẹ con bọn họ trụ mưa dột phá nhà ở. Tiến vào đến phòng trong, thấy Thôi thị đã ngồi ở trên bàn ăn bữa tối. Nữ nhi Cúc Hoa ở một bên nhi ngồi cũng không xong, đứng cũng không được, chính quyền, thấy cha tới, lập tức đón đi lên, nhỏ giọng nói, cha không nên trách nương, nương giữa chưa ăn đến thiếu, đói đến chịu không nổi, cho nên mới. Thẩm huyện lệnh đánh gậy nữ nhi, vẻ mặt ôn hòa nói, không có việc gì, chỉ là lần sau ngươi nương nếu là kêu bữa cơm ăn đến thiếu, khiến cho phòng bếp nhặt ngươi nương thích ăn, một lần nữa làm một bàn nhi, miễn cho đói tới rồi, quái khó chịu. Nói xong, nhìn Thôi thị liếc mắt một cái, đáy mắt có lấy lòng chi sắc. Thôi thị lạnh mặt, cười nói, đa tạ lao ra quan tâm, chỉ là thiếp thân nhiều năm như vậy, đều là đói một bữa, sớm đã thành thói quen, huống hồ trong phủ quy củ, phu nhân thân mình không tốt, không được ăn dầu mỡ đồ vật, đã là mười mấy năm láo quy củ, thiếp thân bất quá tự tiện vi phạm. Thẩm huyện lệnh ngượng ngùng cười, ở bên cạnh bàn nhi ngồi xuống, nói, Thục Chân, hôm nay cái ta tới, tưởng cùng ngươi thương lượng một chuyện nhi. Nói xong, đôi mắt ở trong phòng quét một vòng, rất có bất mãn chi ý. Hầu hạ ở trong phòng nha hoàn các bà tử lập tức minh bạch, đều thức thời khuất uốn gối, lặng lẽ lui ra. Cúc Hoa thấy, biết cha là có chuyện riêng tư muốn cùng nương nói, liền thật sâu nhìn nương liếc mắt một cái, cũng đi theo những cái đó nha hoàn các bà tử đi xuống. Người đều đi rồi, Thẩm Chi huyện lúc này mới buông ra mặt tới, cười nịnh nói, Thục Chân, ngươi xem, Ngạn thị phạm phải đại sai, hiện giờ trong phủ nội trợ không ai chủ trì, không bằng ngươi tiếp nhận tới, về sau này trong phủ trên dưới lớn nhỏ sự vụ đều từ ngươi tới làm chủ được không? Thôi thị uống một ngụm canh, mỹ mắt nhi cũng chưa nâng một chút, nhàn nhạt nói, không cần, lao ra vẫn là làm khác di nương tới chủ trì đi, thiếp thân già rồi, tuổi trẻ khi cũng chưa thao kia phần tâm, già rồi liền càng không nghĩ ở phí tâm thần, chúng ta trong phủ di nương chủ trì nội trợ quy củ cũng không phải một ngày hai ngày, không bằng lao ra ở nhặt một cái ô yếm di nương, đem nội trợ giao từ nàng chủ trì bãi. Thẩm huyện lệnh biết phu nhân đây là đối hắn có oán khí, ngượng ngùng ho khan vài tiếng. Thẹn đỏ mặt nói, Thục Chân, ta đang muốn cùng ngươi thương lượng những cái đó di nương chuyện này đâu, ta cảm thấy đi, chúng ta trong phủ di nương quá nhiều, chi tiêu cũng đại, ta tính toán cho các nàng mỗi người điểm nhi an trí bạc, đem các nàng đều thả ra đi, những cái đó thông phòng nha hoàn cũng đều thả ra đi, về sau, chúng ta này trong phủ liền thanh tịnh. Thôi phu nhân kinh ngạc ngẩng đầu, lộ ra vài phần không thể tưởng tượng thần sắc tới, lão gia đây là làm sao vậy? Đem di nương cùng thông phòng bọn nha hoàn đều thả ra đi. Về sau ai tới hầu hạ ngài đâu? Chẳng lẽ là lão gia có mới nối cũ, tưởng một lần nữa ở thay một đám? Không có không có. Thẩm huyện lệnh hoảng sợ, liên tục xua tay phủ nhận. Ta chính là tưởng đi này, những di nương bọn nha đầu đều phân phát, sau này chúng ta tam khẩu người hảo hảo sinh hoạt, ta cũng không có gì di nương. Nói, rồi ra tay, cầm thê tử đặt ở cái bàn phía dưới nhi một bàn tay, thấp giọng nói, ta biết ta từ trước hoa mắt ù thái thực, mấy năm nay cho các ngươi mẹ con bị không ít ủy khuất, sau này, ta nhất định hảo hảo bồi thường các ngươi. Từ trước những chuyện này, phu nhân liền đại nhân đại lượng, quên mất đi. Lời còn chưa dứt, thôi thị nước mắt đã giống chặt đứt tuyến hạt châu giống nhau, bùm bùm lăn xuống xuống dưới, nàng cực khống chế được chính mình cảm xúc, lại rốt cuộc không khống chế được, đang nghe hắn nói phu nhân liền đại nhân đại lượng, quên mất đi những lời này khi, cả người đều hỏng mất. Lao ra, mười mấy năm ức hiếp, nhục nhã cùng tra tấn, ngài muốn cho thiếp thân liền như vậy dễ như trở bàn tay đã quên. Xin lỗi thực, ngài đánh giá cao thiếp thân khí lượng, thiếp thân làm không được. Thiếp thân quên không được bị đuổi tới này tòa tiểu viện khi còn nhỏ kêu bi thương tâm tình, cũng quên không được thanh huyện những cái đó các phu nhân xem ta khi kia phó thương hại hoặc chế nhạo ánh mắt, càng quên không được này mười mấy năm qua thiếp thân cùng nữ nhi đã chịu những cái đó ủy khuất, thiếp thân làm không được. Thôi thị khóc thật sự áp lực, bả vai không ngừng chịu động, tuy rằng, nàng cho người ta ấn tượng vẫn luôn là rộng rãi lạc quan, cái gì đều không bỏ trong lòng, nhưng là, chỉ có nàng chính mình biết, kia mặt ngoài rộng rãi rộng lượng. Bất quá là nàng màu sắc tự vệ mà thôi, dùng để bảo hộ chính mình kia viên bị trượng phu thương vỡ nát tâm, cũng là vì làm trượng phu cùng hắn tâm can nhi di nương biết, bọn họ ở trong mắt nàng cái gì đều không tính là, căn bản ảnh hưởng không đến nàng. Nhìn thấy thê tử như vậy kích động, thậm chí huyện nắm cái tay kia cầm thật chặt, hắn hổ thẹn nhỏ giọng hống, thúc chân, mau đừng khóc, đều là ta sai được không, sau này chúng ta hảo hảo sinh hoạt, ta không bao giờ cưới di nương được không. Sau này trong nhà hết thảy đều từ ngươi định đoạt. Thành sao? Thôi thị khóc một hồi lâu, tâm tình dần dần thư giải không ít, nàng rút về kia chỉ nắm ở trượng phu trong tay tay, xoa xoa trên mặt nước mắt nhi, tận lực dùng bình thản ngữ khi nói, thỉnh lao ra cấp thiếp thân một chút thời gian, thiếp thân hiện tại còn vô pháp thuyết phục chính mình tiếp nhận lao ra, nếu là lao ra cảm thấy thiếp thân có lý không tha người hoặc là không biết tốt xấu, liền thỉnh lao ra tiếp theo đi sủng khác di nương đi, thiếp thân ở không có nghị thông suốt phía trước. Thật sự vô pháp tiếp thu lao ra. Thẩm Chi Huyện nghe vậy, thở dài, giống chỉ đấu bại gà trống dường như, gục đầu xuống tới. Ai, ta chờ ngươi nghĩ thông suốt. Thanh Vân Trấn là biên thủy trấn nhỏ, cự linh bắc chỉ có vài trăm dặm lộ trình, vẹt đi tới đi lui một chuyến không cần lâu lắm thời gian, hơn nữa đến linh bắc tìm được Nam Cung Giật đại doanh, Nam Cung Giật xem tin cùng viết thư thời gian, chỉ ở nửa đêm thời gian liền bay trở về. Lúc này, Thải Vi đã ngủ hạ, nghe được vẹt bay trở về, vội vàng từ trên giường bỏ dậy, phủ thêm quần áo thắp đèn, đem vẹt trên đùi tin giải xuống dưới. Ánh đến hạ, nàng vội vàng triển khai lá thư kia, tin thượng quen thuộc bút tích làm nàng trong lòng đốn giác cấm áp, tin chung, nam nhân nói cho nàng, hắn hết thể mạnh khỏe, chính mình đại quân đã ở lĩnh Bắc dựng trại đóng quân, ngày hôm qua còn cùng Ngông Nô đại quân đánh một trận, trước mắt hai quân còn ở đối chọi chung, kêu nàng không cần lo lắng, còn dặn dò nàng làm nàng ngoan ngoan chờ ở Thanh Vân Trấn, hắn sẽ phái Truy Phong cùng Trục Nguyệt hai người suốt đêm chạy tới Thanh Vân Trấn, chờ. Bọn họ tới rồi, ở từ bọn họ hộ tống nàng hồi kinh, bằng không hắn không yên tâm. Nam nhân tin cũng không trường, lại ở giữa những hàng chữ làm nàng cảm thấy từng trận ấm áp, kỳ thật, nàng căn bản không cần hắn phái người tới bảo hộ nàng, chỉ nàng chính mình một người liền đủ khả năng ứng phó hết thảy. Trước mắt đại chiến sắp tới, hắn bên người nhi nhất định thực yêu cầu người, nàng sao lại có thể ở ngay lúc này cho hắn kéo chân sau nhi, làm hắn phân ra nhân thủ nhi tới bảo hộ nàng đâu. Nàng không những không thể làm lãng phí nhân thủ của hắn, còn muốn tận lực nghĩ biện pháp giúp hắn mới được. Phụ trách cấp Bắc Trinh quân điều đưa lương thảo quan viên, nghĩ đến định là Cẩm Quý Phi thủ hạ, ở đại quân tới lĩnh Bắc sau, rốt cuộc khoan thai tới muộn đem Bắc Trinh quân lương thảo đưa tới lại hơn phân nửa là trộn lẫn chấu lương thực phụ, dư lại đều là che hỏng rồi múc meo trần lương, mấy thứ này đừng nói là cấp trên chiến trường các tướng sĩ ăn, chính là cấp bần dân khất cái ăn, bọn họ cũng đoạn sẽ không đi ăn, cho nên, lần này hồi kinh, nàng còn phải cho hắn gom góp đến cũng đủ 10 vạn đại quân ăn lương thực mới được. Ở Thanh Vân Trấn lại ngây người 2 ngày, nàng đại di mụ rốt cuộc ở nàng thành kính cầu nguyện hạ đi rồi, sáng sớm, nàng tắm rồi, thay sạch sẽ quần áo, tới cùng Chu Thẩm một nhà từ biệt. Chu Thẩm nghe nói nàng phải về kinh thành đi, tự nhiên là vạn phần không tha, lôi kéo tay nàng dặn dò rất nhiều như là chú ý an toàn, chú ý thân thể linh tinh nói, Chu Thúc chưa nói cái gì, chỉ là yên lặng từ thuận túi cầm 20 lượng bạc, làm nàng lưu trữ ở trên đường đương lộ phí. 20 lượng bạc đối với Chu gia tới nói không phải số lượng nhỏ, Thải Vi không gian tái hiện. Tự nhiên là không thiếu bạc, nhưng trưởng bối một mảnh tâm ý, nếu là nàng thoái thác, Chu Thúc cùng Chu Thẩm Nhi sẽ khổ sở, cho nên, nàng cười tủm tỉm nhận lấy, cất vào túi tiền, Chu Thúc cùng Chu Thẩm Nhi mới lộ ra hiểu ý tươi cười, mà 9 cân tắc đưa ra, muốn đích thân đưa nàng hồi kinh, miễn cho nàng một cái cô nương ra đơn độc lên đường, bị người xấu khi dễ đi. Thải Vi nghe xong 9 cân đề nghị, lúc ấy liền cười, 9 cân ca, ngươi cho rằng có người xấu có thể khi dễ được ta sao? Chu Thẩm cũng cười điểm điểm Nhi từ đầu, trêu ghẹo nói, thật là khờ dưa, ngươi Vi Nhi muội tử bản lĩnh ngươi lại không phải chưa thấy qua. Bằng hắn cái dạng gì người? Cái lại có thể nào khi dễ được nàng đâu? 9 cân một mảnh hảo tâm bị hai nữ nhân bác bỏ tới, hắn cục lốc cười cười, túi đầu, yên lặng đùa nghịch chính mình thô ráp bàn tay to, đáy lòng một mảnh mất mát. Vi Nhi muội tử lại phải đi, nàng không cần hắn. Ăn qua cơm sáng, Thải Vi ngồi xuống Chu Thúc giúp nàng mướn tới trên xe ngựa, ở Chu Thẩm ngàn dặn dò, vạn dặn dò chung, ngồi xe rời đi. Kỳ thật, nàng không phải thật sự muốn ngồi xe hồi kinh đi, mà là muốn tìm được yên lặng địa phương tiên tiến không gian chờ, chờ đến buổi tối ở cưỡi bạch ma hổ trở lại kinh thành đi. Chỉ là rời đi Chu Thẩm ra khi, nhất định phải ngồi xe rời đi, bằng không, nàng hư không tiêu thất, hoặc là gọi ra bạch ma hổ tới kỵ, không đem Chu ra người sợ hãi mới là lạ đâu. Thải Vi đi rồi, nàng cưỡi xe ngựa lộc cộc đi đến đường phố cuối, chuyển cái cong nhi, không thấy. 9 cân còn ở cửa, ngốc ngốc nhìn chiếc xe kia biến mất phương hướng, hoảng hốt. 9 cân, mau hồi tiểu lầu đi vội đi, bằng không đợi lát nữa đi lên khách nhân, có người bận việc. Chu Thẩm nhìn thấy nhi tử này phó hồn du thiên ngoại bộ dáng, tự nhiên chi đạo tâm tư của hắn, chỉ là không có chọc phá, lôi kéo hắn cánh tay hồi tiểu lầu đi. Mà lúc này, Chu nhớ thịt nướng môn bị đẩy ra, hai cái tuổi trẻ nam tử đi đến, hai người kia quần áo đảo còn tính thể diện, vừa vào cửa nhi, không chờ người tiếp đón, liền đối với ngồi ở quầy sau Chu lão ngũ sướng cái nhạc. Xin hỏi vị này trưởng quầy, nơi này phụ cận hay không ở một cái họ Mục danh Thải Vi cô nương? Chu lão ngũ thấy xa lạ nam nhân hỏi thăm Thải Vi, tức khắc cảnh giác lên, nhưng hắn là hàm hậu thành thật người, sẽ không nói dối, bởi vậy không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, chỉ là cảnh giác nói các ngươi là ai. Tìm nàng làm cái gì? Những lời này ở trong lúc vô ý xem như thừa nhận, Mục Thải Vi cùng này trưởng quầy hiểu biết, hơn nữa quan hệ phi thường chặt chẽ, bằng không vị này trưởng quầy sẽ không hỏi bọn hắn là ai, cũng sẽ không hỏi bọn hắn tìm Mục Thải Vi làm cái gì. Hai cái nam nhân nghe xong Chu lão ngũ hỏi ý, lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, lại bay nhanh đem đôi mắt đường khai, trong đó một cái hướng tới tay, đối Chu lão ngũ ấp đi xuống. Cáo trưởng quầy, tiểu nhân là Thanh huyện người, nhân trong nhà chủ tử từ trước từng chịu quá Mục tiểu thư ân huệ, cho nên hôm nay đặc mệnh chúng tiểu nhân lại đây cấp Mục tiểu thư đưa vài thứ, liêu biểu cảm kích chi tình, mong rằng trưởng quầy hành cái phương tiện, chỉ điểm chúng ta ở đâu có thể nhìn thấy Mục tiểu thư. Nói, từ trong tay háo móc ra một cái lớn bằng bàn tay hộp, nhìn dáng vẻ bên trong chính là trang sức linh tinh tiểu đồ vật nhi, nhưng vừa thấy cái hộp, liền cũng biết bên trong đồ vật giá cả xa xỉ. Chu lão ngũ là cái thành thật đầu, thấy hai người nói chuyện nho nhã lễ độ, lại là mang theo lễ vật công bố là tới chi tạ, liền đem lời nói thật nói ra không dối gạt nhị vị, ngài nhị vị đã tới trưởng, Vi Nhi kia nha đầu đã đi rồi. Đi rồi. Hai người vừa nghe, trên mặt tức giận biến sắc, cầm trang sức hộp nam nhân vội la lên xin hỏi trưởng quầy, không biết Mục tiểu thư đi đâu. Đã đi bao lâu rồi? Chu lão ngũ thành thật nói mới vừa đi không đến một canh giờ. Hai người sắc mặt lại thay đổi một chút, ánh mắt hơi lóe, lấy trang sức hộp một cái suy nghĩ một chút, đem trong tay hộp đưa tới, nói một khi đã như vậy, chờ mấy ngày nữa Mục cô nương đã trở lại, liền làm phiền trưởng quầy giúp ta đem này hộp chuyển giao cấp Mục cô nương đi. Chu lão ngũ thở dài, không có tiếp kia hộp, chỉ là nói ai, kia nha đầu căn bản chưa nói khi nào trở về, cũng chưa nói có trở về hay không tới. Có lẽ nàng đời này đều sẽ không đã trở lại đâu, nhị vị vẫn là đem đồ vật mang về, làm ngài chủ tử xử trí đi. Hai cái nam nhân nghe hắn như vậy vừa nói, cũng không có kiên trì, liền đem kia hộp một lần nữa thả lại đến trong tay háo nếu như thế, ta chờ này liền cáo tử, quấy rầy. Hai người khách khách khí khí ôm ôm quyền, xoay người lui ra, từ đầu đến cuối, hai người đều nho nhã lễ độ bộ dáng, không có một tia bất kính cùng không ổn, chỉ là vừa đi ra Chu nhớ thịt nướng. Cái kia mang theo trang sức hộp một cái liền hiện ra nôn nóng thần sắc. Hạ nhị ca, mau, chúng ta mau mượn chiếc xe ngựa đuổi theo đi. Cái kia được xưng là hạ nhị ca nam tử sờ sờ cằm, lắc đầu kia Mục cô nương lại không phải phạm nhân, ban ngày ban mặt, chúng ta sao hảo cường bắt người ra đại cô nương, theo ta thấy, không bằng cấp thẩm đại nhân bổ câu đưa thư một phong, đem tình hình thực tế nói cho hắn, làm chính hắn xem xét quyết định. Một cái khác gật đầu vẫn là hạ nhị ca anh minh. Hai người thương nghị đã định, liền yên tâm rời đi. Lúc này, lĩnh Bắc đại quân quân doanh, tới một đội đại tấn giả dạng người, này nhóm người trong tay phủng hộp đồ ăn hòm thuốc chờ vật, ở một vị thị vệ dẫn dắt hạ, nối đuôi nhau tiến vào chủ soái lều trại. Những người này chung, một người tuổi trẻ mạo mỹ nữ tử đặc biệt thấy được, nàng khoác thu hương sắc túm mà áo choàng, trên đầu mang màu hồng nhạt mũ sa rũ xuống nửa trong suốt sa mỏng, như ẩn như hiện lộ ra nữ tử kia trương minh diễm khuôn mặt. Nam Cung Giật đang ngồi ở doanh trướng, nhíu mày quan khán lĩnh Bắc bản đồ, hắn đại quân tới đây mấy ngày, đã cùng Mông Nâu người đánh một trượng, Mông Nâu người kiêu dung thiện chiến, lại đều đối ngoại tới xâm nhập địch nhân thống hận không thôi, bởi vậy đều liều mạng mệnh cùng ở trên chiến trường chém giết, bởi vậy, một trận Nam Cung Giật cũng không có chiếm được tiện nghi. Hai quân giao chiến, quan trọng nhất chính là thế khí. Tần Vương đại quân không xa ngàn dặm buôn ba mà đến, lại ở đệ nhất trượng trung không có đại hoạch toàn thắng, này hoặc nhiều hoặc ít sẽ ảnh hưởng đến tam quân tướng sĩ thế khí. Vì thế, Nam Cung Giật cảm giác sâu sắc ảo não, cố ý triệu tập thủ hạ tướng lãnh tụ ở hắn doanh trướng trung, nghiên cứu, vì tiếp theo đại chiến làm chuẩn bị. Thần Phù Dung mang theo nàng người tới Tần Vương quân trướng trung, ánh mắt đầu tiên liền thấy được cái kia ổn ngồi ở trung tướng trung ương nam nhân, hắn một thân màu bạc cao giáp, sấn trong mắt hơi lạnh ánh mắt, càng thêm có vẻ hắn tuấn mỹ, lãnh giật. Kia quanh thân tản ra thượng vị giả tôn quý khí phách khí thế, làm người vừa thấy khó quên. Thần Phù Dung si ngốc nhìn nam nhân kia, quả thực không thể tin được, thế gian này cư nhiên sẽ có như vậy mê người nam tử, thẳng đến nhìn đến nam nhân như mày, mới xấu hổ thu hồi chính mình ánh mắt, túi đầu đã bái đi xuống. Thần nữ Thẩm Phù Dung gặp qua Tần Vương Điện Hạ, Tần Vương Điện Hạ vạn an. Thần Phù Dung dáng người nhi nhu mỹ, thanh âm như hoàng oanh nguyện chuyển tiêu đề, nghe được một chúng tướng sĩ đều không tự chủ được đem ánh mắt đặt ở nàng trên người. Miễn. Nam Cung Giật nhàn nhạt nói, tạ Tần Vương Điện Hạ. Thẩm Phù Dung lại hành lễ, mới run rẩy đứng lên, trong lòng kích động cực kỳ, Tần Vương Điện Hạ xem nàng, hơn nữa cùng nàng nói chuyện, hắn thanh âm cũng thật dễ nghe, như là không chút để ý khẽ đàn cổ, lệnh người nghe chi dục cho say. Thẩm Phù Dung chậm rãi đứng lên, trương ngọc khẩu, khải môi anh đào, nũng nịu nói, gia phụ lo lắng Tần Vương ở đại quân doanh trung ăn không tốt, đặc khiển thần nữ đưa tới chút thức ăn, còn có chút phòng dược phẩm, thỉnh Tần Vương Điện Hạ vui lòng nhận cho. Nam Cung Giật gật gật đầu, nói bên người gần hầu nói, đi nhận lấy, cấp tam quân các tướng sĩ phân đi. Lập tức, trong đại trướng các tướng sĩ đều đứng lên, chắp tay lớn tiếng nói, đa tạ Tần Vương ban thưởng. Thẩm Phù Dung thấy thế, vội nói, điện hạ, mấy thứ này đều là chút khó được thứ tốt, là gia phụ cố ý tìm tới cấp ngài bổ thân mình, ngài xem. Mấy thứ này xác thật đều là chút khó được thứ tốt, tỉ như khúc la quốc xiêm heo, thẩm thị vịt nướng, dư gia bí chế thủy tinh giỏ, còn có một ít tổ yến. Đầu khỉ nhi, vây cá trở. Nàng còn chỉ vào Tần Vương ăn đến mấy thứ này thời điểm nghĩ đến nàng đâu, nếu là đều phân cho người khác, nào còn sẽ nhớ tới nàng đâu. Huống hồ, mấy thứ này vốn dĩ chính là cho hắn một người chuẩn bị, phân lượng cũng không nhiều, cũng không đủ cũng những người này phân a. Nàng vừa mới dứt lời, Nam Cung Giật mặt đã lược xuống dưới, thanh âm lạnh đến giống vào đông hàn thiên băng. Như thế nào? Bổn vương như thế nào phân phối quân tư còn muốn ngươi tới xen vào? Không, không, tiểu nữ không dám. Thần Phù Dung bị nam nhân chợt biến lanh thanh âm sợ tới mức run lập cập, vội vàng ngẩng đầu, mở to một đôi xương mù mênh mông mắt to tiến lên biện bạch. A, thính ngươi có tự mình hiểu lấy, đi xuống đi. Nam Cung Giật căn bản khinh thường với cùng nàng tranh luận cái gì, phất phất tay, tính toán tiếp tục cùng thủ hạ các tướng lĩnh nghiên cứu tiếp theo tràng trượng tác chiến phương án. Thần Phù Dung trèo đèo lội suối, buôn ba hai ngày mới đến nơi này, vốn đang chỉ vào mê đảo Tần Vương, làm chính mình một chút xoay người đâu. Vì vậy nơi nào bỏ được cứ như vậy rời đi. Nhân thấy Tần Vương lại cúi đầu nghiên cứu bản đồ, căn bản không có để ý tới nàng ý tứ, mà Tần Vương bên người Nhi gần hầu cũng đi đến bên người nàng Nhi, một bộ thỉnh nàng đi ra ngoài tư thế, không khỏi cắn chặt răng, tâm một hoành, về phía trước một bước nói, Tần Vương điện hạ, thần nữ ở trước khi đi, gia phụ từng dặn dò quá thần nữ không cần lại đi trở về, mệnh thần nữ từ đây hầu hạ ở Tần Vương bên người, còn thỉnh Tần Vương điện hạ thành toàn gia phụ một mảnh trung tâm. Nam Cung Giật nghe xong, không cấm ngẩng đầu, nhìn Thẩm Phù Dung cười lạnh lên, thẩm huyện lệnh tốt xấu cũng coi như được với là mệnh quan triều đình, như thế nào liền đại doanh bên trong không được có nữ tử quy củ cũng đều không hiểu. Vẫn là hắn hoài tâm tư khác, cố ý tới hoài ta quân không khí, trừ khử ta quân ý chí. Còn lại các tướng lĩnh cũng đều nhăn lại mày, mặt mang chán ghét nhìn về phía Thẩm Phù Dung. Nữ nhân này thật đúng là muốn mặt, thế nhưng ở trước mắt bao người tự tiến cử, tưởng trở thành Tần Vương người, cũng không nhìn xem bản thân là cái gì mặt hàng. Có Tần Vương phi ở đàng kia so, liền nàng bộ dáng này, cấp Tần Vương sách giày đều không xứng. Thần Phù Dung không nghĩ tới chính mình tự tiến cử sẽ bị Tần Vương quả quyết cự tuyệt, cho nên mới lớn mật mượn Thẩm Lộ Minh danh nghĩa, lại cũng không tưởng bị hắn không lưu tình chút nào một ngụm cự tuyệt, còn cho nàng khấu thượng đỉnh đầu mê hoặc quân tâm chủ mũ, không cấm sợ tới mức chân mềm nhũn, một chút quỳ xuống, khóc dòng nói, thỉnh Tần Vương điện hạ thứ tội, gia phụ cũng là lo lắng Tần Vương trong quân không có cái cẩn thận nữ tử, gần hầu nhóm đều là nam nhân. Sợ bọn họ sơ ý, có chăm sóc không đến địa phương, vì vậy mới phái thần nữ tiến đến, thỉnh Tần Vương điện hạ xem ở nhà phụ một mảnh trung tâm phân thượng, khoan thứ gia phụ đi. Dứt lời, đối với Nam Cung Giật phanh phanh phanh khái ngẩng đầu lên. Vài cái liền đem mang ở trên đầu mũ sa dập rớt, lộ ra nàng kia trương hoa lê dính hạt mưa khuôn mặt nhỏ, thoạt nhìn kiều mị đáng thương, nhu nhược động lòng người. Điện hạ, cầu ngài không nên trách tội gia phụ, cầu ngài. Nàng lẩm bẩm, nâng lên nước mắt tích loang lổ khuôn mặt nhỏ, đáng thương hề hề nhìn Nam Cung Giật, một bộ mảnh mai đến một trận gió đều có thể thổi đảo bộ dáng. Nam Cung Giật từ nhỏ lớn lên ở trong thâm cung, nhất am hiểu chính là tâm kế, thần phụ dung điểm này nhi tiểu kỹ xảo hắn như thế nào nhìn không ra tới, chỉ là đối loại này nhảy nhót vai hề lười đi để ý thôi. Hắn phất phất tay, hơi có chút không kiên nhẫn nói, thôi, bổn vương tạm thời tha cho hắn một lần, ngươi thả đi thôi. Tạ Tần Vương điện hạ. Thần phụ dung lại khái cái đầu, nản lòng thoái chí lui xuống. Vừa đến bên ngoài, liền nhìn đến thẩm huyện lệnh thủ hạ cao bộ đầu mắt lạnh nhìn nàng, xem nàng một trận kinh hãi. Nhị tiểu thư, thuộc hạ như thế nào không biết huyện thái gia mệnh ngài tùy quân phục hầu Tần Vương điện hạ. Thẩm Phù Dung khó khăn lắm nói, cái này là gia phụ trộm dặn dò ta, người khác cũng không biết. Cao bộ đầu cao thâm khó đoán cười một chút, thì ra là thế a. Nay cười, cười đến nàng kinh hồn tăng đảm, hiện tại Thẩm Lộ Minh đã không còn lấy nàng đương nữ nhi, nếu là đã biết nàng đến đại doanh trung hành động, chắc chắn giết nàng, nàng còn trẻ, nàng nhưng không muốn chết. Cô nương, tới rồi. Một chiếc bình thường xe ngựa ngừng ở cây du huyện thành cửa thành, đánh xe xa phu đối trong xe kêu một tiếng. Thải Vi từ trong không gian bị hắn đánh thức, vội vàng lóe ra tới. Lữ Đồ mệt buồn, nàng ở xe còn không có ra Thanh Vân Trấn, nàng cũng đã chịu không nổi cái loại này đơn điệu, nhìn xem xa phu còn tính thành thật, lường trước hắn cũng sẽ không đột nhiên sốc màn xe nhi, cho nên liền lớn mật tiến vào đến trong không gian. Hiện giờ không gian diện tích so từ trước lớn, rất nhiều không mà làm nàng cảm thấy đau lòng, vì thế tiến vào không gian sau. Liền thu xếp, đầu tiên là cùng Trường Mi cùng nhau loại chút lương thực, rau xanh, lại ở trong rừng loại rất nhiều thảo dược. Này đó lương thực cùng thảo dược đều là vì kia tư quân đội chuẩn bị. Hắn hiện giờ mang binh đánh giặc, trên xa trường đao kiếm không có mắt, khó tránh khỏi sẽ có binh sĩ bị thương, thiên kia cẩm quý phi tâm tư âm độc, vì bản thân chi tư, tổn hại vạn người tánh mạng, ngầm phá rối, khiến Bắc Trinh quân phía sau cung cấp nghiêm trọng lại không đủ, cầm máu dược cùng bị thương dược loại này thường dùng dược phẩm đều cung cấp rất ít. Nếu là Bắc phạt quân cùng Mông Nâu người chính xác đánh lên tới, không biết sẽ có bao nhiêu binh lính không chết ở địch nhân đao kiếm hạ. Đảo chết cùng phía sau thiếu y thì thiếu dược chung. Bởi vì không gian diện tích chợt biến đại rất nhiều, nàng cùng Bạch Mi vẫn luôn vội hồi lâu mới đem không mà trồng đầy, nàng trúng rất nhiều bắp, tiểu mạch cùng cao lương, đậu nành chờ thu hoạch, tính toán quá chút thời gian thành thủ, cùng những cái đó thảo dược cùng nhau đưa đến lĩnh Bắc đi. Giữa trưa cơm là ở trong không gian ăn. Vì Khao Trường Mi cùng Quy Đại Tiên mấy ngày nay vẫn luôn ở thiêu lò luyện đan, đem ngày đó máy đầu người hoàn toàn thiêu thành cho tàn, cũng vì Khao mấy ngày này vẹn ở bên ngoài vì nàng nhiều lần buôn ba truyền tin, nàng cố ý thân thủ làm một đốn phong phú cơm trưa, có màu sắc tươi ngon cá hương tôm cầu, có hương khí bốn phía hương tô trường trà thỏ, Trung Quốc nhất truyền thống danh đồ ăn gà cung bảo, còn có thanh đạm ngon miệng măng che ti, thịt sông, khói xào Hà Lan đậu chờ. Chương 61 Hành Hiệp Trưởng Nghĩa. Bữa tối là ở huyện thành một nhà nơi gần cổng thành không lớn quán mì nhỏ nhi giải quyết, bởi vì giữa trưa ăn đến quá hảo, cho nên buổi tối điểm cơm khi, Thải Vi cố tình điểm thực thanh đạm, chỉ cần 4 chén chân châu canh, 4 cái thanh đạm tiểu thái, tuy rằng tố chút, nhưng ăn thực ngon miệng, cùng giữa trưa những cái đó hương nị ăn thịt mỗi người mỗi vẻ. Nhưng mà, nay chỉ là Thải Vi cá nhân cái nhìn. Ăn đến một nửa khi còn nhỏ, nàng thấy vẹn kia trương rồi dám thống khổ điểu mặt, chính gian nan nuốt trước mặt thanh đạm chân châu canh. Tựa hồ ở nuốt dược giống nhau. Như thế nào? Không thể ăn sao? Thải Vi buông chiếc đũa, nhìn vẹt liếc mắt một cái, lại nhìn Lao Âu Quy cùng Trường Mi. Lao Âu Quy còn hảo, như cũng là cùng thường lui tới như vậy ăn có tư có mùi vị, Trường Mi lại là một bộ khẳng khái hy sinh bộ dáng, giống như nó ăn căn bản là không phải cơm, mà là xuyên tràng trí mạng độc dược. Đương! Cái thìa bị buông xuống, vẹt thấy Thải Vi dò hỏi, đơn giản không hề che giấu chính mình đối đồ chay chán ghét. Chủ nhân! Nhân ra muốn ăn thịt. Thải Vi xoa xoa giữa mày, lại bỗng nhiên ra tay, nắm nó tròn trịa thân mình, tê hai hạ, khiến cho vẹn cặc cặc đều, manh liệt kháng nghị. Chủ nhân, đừng nghĩ ta, ngươi không cho nhân ra thịt ăn, ngươi còn khi dễ nhân ra. Thải Vi thở dài không phải không cho ngươi ăn thịt, ngươi nhìn một cái ngươi, hiện tại đều béo thành bộ dáng gì. Lại cơm ăn thịt, lập tức liền phải biến thành thịt cầu, về sau còn như thế nào phi. Vẹn mới mặc kệ chính mình dáng người, cũng mặc kệ về sau còn có thể hay không phi. Nó chỉ biết nếu ăn không đến thuận miệng nhi, nó liền không hạnh phúc. Ta muốn ăn thịt, ta muốn ăn thịt. Nó lăn ở trên bàn khóc nháo không thôi. Thải Vi bị nó ồn ào đến đau đầu, đành phải thỏa hiệp đừng náo loạn, đợi lát nữa cơm nước xong, lại đến bên ngoài cho các ngươi mua chút điểm tâm, chỉ là ai đều không được ở ăn thịt, đặc biệt là buổi tối. Thấy Thải Vi nhượng bộ, Vẹt thức thời chuyển biến tốt liền thu, phành phạch một chút từ trên bàn đứng lên, nịnh nọt cười nói chủ nhân, ngài thật tốt. Thải Vi hoành nó liếc mắt một cái, yên lặng ăn xong chính mình trong chén chân châu canh, đem mấy chỉ thần thú thu hồi đến trong không gian, tính tiền cơm, rời đi quán mì nhi. Lúc này, bên ngoài trời đã tối rồi xuống dưới, Thải Vi đi bộ ở trên đường phố, mọi nơi nhìn xung quanh, tính toán tìm ra điểm tâm cửa hàng, cấp Vẹt mua mấy thứ ngon miệng điểm tâm. Chính tìm, đông nhiên thấy ven đường một cái quần áo rách nát tiểu nữ hài nhi, chính mở to một đôi đen như mực mắt to sợ hãi nhìn nàng. Kia nữ hài tuổi tác, một đôi đại đại đôi mắt lại hắc lại lượng, thấy Thải Vi ánh mắt nhìn về phía nàng, nàng co rúm lại một chút, giống một con chấn kinh con thỏ giống nhau, sợ hãi cúi đầu. Chiêu đệ. Thải Vi vừa thấy đến này nữ hài nhi khuôn mặt nhỏ, lập tức giật mình kêu lên, trước mắt này nữ hài nhi, chính là nàng lần trước tại đây cây du huyện đã cứu doãn họ phụ nhân tiểu nữ nhi, cao 3 tháng mùa xuân tiểu muội Chiêu đệ, chỉ là, các nàng lúc này không phải hẳn là đã đi kinh thành, đến cậy nhờ các nàng làm đầu bếp cứu cứu sao. Như thế nào còn sẽ ngưng lại tại đây? Còn có, Chiêu đệ ăn mặc, như thế nào như vậy nghèo túng? Chiêu đệ nghe được Thải Vi thanh âm, đột nhiên nâng lên khuôn mặt nhỏ, kinh hỉ nói ân nhân tỷ tỷ. Thật là ngươi à, ta còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi đâu. Thải Vi mọi nơi nhìn nhìn, thấy Chiêu đệ bên người nhi thế nhưng không có một cái đại nhân đi theo, không khỏi kỳ quái hỏi Chiêu đệ, ngươi như thế nào một người ở chỗ này? Ngươi nương cùng tỷ tỷ ngươi đâu? Các nàng như thế nào yên tâm ngươi đã trễ thế này một người ra tới? Nghe Thải Vi đề cập nàng nương cùng tỷ tỷ, Chiêu đệ vành mắt nhi tức khắc đỏ, nàng bẹp bẹp miệng, thút tha thút thít nước nở khóc lên, một bên nhi khóc, một bên nhi hướng Thải Vi giảng thuật trong nhà này mấy tháng tao ngộ. Nguyên lai, Thải Vi đi rồi không lâu, cao 3 tháng mùa xuân đã bị nàng tiện nghi cha Cao Giáp phái người cấp bắt trở về đêm đó, đã bị gả cho Lý Chi huyện nhi tử Lý Quý Giá làm tiểu thiếp. Doan thị chịu không nổi cái này đả kích, lập tức ngã bệnh, nàng một bệnh không dậy nổi, chuyện gì đều làm không được, hơn nữa mỗi ngày đều phải uống thuốc, bạc hoa nước chảy dường như, Thải Vi phía trước cho các nàng lưu lại 10 lượng bạc mấy tháng thời gian liền tiêu hết. Hiện giờ, trong nhà chặt đứt suy, nương cũng chặt đứt dược, Chiêu đệ tất cả bất đắc dĩ, đành phải con nương Doãn thị, trộm tìm Cao Giáp đi thảo, Cao Giáp vô tình, căn bản không để ý tới vợ trước sở ra nữ nhi, mà tân phu nhân Bạch thị, thấy Chiêu đệ dám tới cửa nhi đòi tiền, lập tức vén tay háo lên, lấy ra đương gia chủ mẫu tư thế, một đốn bàn tay phiết tử đem Chiêu đệ đánh ra tới. Chiêu đệ không chiếm được tiền, lại ăn đánh, không dám về nhà đi, sợ nương nhìn đến trên mặt nàng trưởng ấn khổ sở, cho nên vẫn luôn bồi hồi ở bên ngoài, tưởng chờ trời tối thấu lại về nhà. Nhìn tiểu nha đầu kia trương đáng thương hề hề khuôn mặt nhỏ, Thải Vi cảm thấy một trận chua xót, nàng cong lưng, sờ sờ Chiêu đệ đỉnh đầu, cười tủm tỉm nói mang tỷ tỷ đi nhà ngươi nhìn xem được không? Ân. Chiêu đệ gật gật đầu, ngoan ngoãn đi ở phía trước. Đi ngang qua một nhà điểm tâm cửa hàng khi, Thải Vi dừng, mua mấy cân điểm tâm, có mềm xốp bánh hoa quế, đủ mọi màu sắc mức, còn có xào chín bí đao tử nhi, treo đường xương bí đao điều nhi. Mua xong, dẫn theo đồ vật cùng Chiêu đệ đi vào một cái nhỏ hẹp ngõ nhỏ, một chân thâm một chân thiện đi tới một tòa tiểu viện nhi trước, đẩy cửa ra, thỉnh Thải Vi đi vào. Nay tiểu viện nhi phân trước sau hai tiến, hậu viện nhi chính phòng từ chủ nhà ở, phía trước tam gian từ một cái nhỏ hẹp hành lang ngăn cách, phía đông nhi hai gian đại gian nhi bị một đôi bán bánh hấp ăn chín phu thê thuê đi, mỗi tháng tiền thuê nhà 500 văn, phía tây một gian tiểu gian nhi thuê cho Doãn thị cùng Chiêu đệ mẹ con, mỗi tháng tiền thuê nhà 150 văn. Nương, ngài ngủ hạ sao? Ta đã trở về. Chiêu đệ đẩy ra tây gian môn, tiếp đón Thải Vi đi vào, còn nhẹ nhàng kêu một tiếng. Trong phòng tối om, một cổ tử nồng đậm trung dược vị nhi, không đốt đèn. Trong bóng đêm, một trận nặng nề khụ sách thanh truyền đến Chiêu đệ nhi, ngươi nha đầu này đã chạy đi đâu, cả ngày cũng không thấy cái ảnh nhi, có biết hay không nương đều lo lắng hỏng rồi. Nương, nhân gia này không phải đã trở lại sao? Chiêu đệ vừa nói, một bên nhi cởi giày bò lên trên giường đất. Từ đầu giường đất nhi ngăn tủ thượng, lấy ra một cái che thật dày sáp du giá cắm nến, đem mặt trên một tiết ngắn ngủn ngọn nến bậc lửa. Ngài mau xem, ai tới? Mơ nhạt ánh nến, chiếu sáng nhỏ hẹp nhà nhỏ, khuôn mặt tiểu tụy Doãn thị, hữu khí vô lực ỉ ở trên giường đất, vừa thấy đến Thải Vi khi, tức khắc kinh sợ. Thải Vi cô nương, là ngươi sao? Thật là ngươi sao? Thải Vi mỉm cười gật đầu Doãn thím, đã lâu không thấy, ngài xem lên không được tốt. Doãn thị nhìn thấy Thải Vi, một trận kích động. Rơi lệ nói hải, ngươi đều thấy, trong nhà hiện giờ đã không giống cái ra, ta 3 tháng mùa xuân cũng bị đoạt đi, nguyên bản chúng ta nương mấy cái là tính toán chờ ta dưỡng hảo thương lại đi kinh thành, sau đó lại đi tìm ngươi, chính là... Ai? Doãn thị thật dài thở dài, nước mắt rớt càng hung. Thải Vi ngồi ở giường đất duyên nhi thượng, đem chính mình mua điểm tâm đặt ở giường đất trên bàn, lấy ra một phòng, giải mở ra. 3 tháng mùa xuân chuyện này ta đều nghe nói, thím đừng chỉ lo khó chịu, cơm chiều còn không có ăn đi, ăn trước khối điểm tâm giật nóng giật nóng. Doan thị tiếp nhận nơi đó mềm xốp bánh hoa quế, nhịn không được hướng Chiêu đệ nhìn lại, Chiêu đệ thấy nương nhìn lại đây, vội vàng cầm lấy sinh dỉ sắt tấm nước, đưa lưng về phía nàng, đến mà trung gian lâm thời đáp khởi bếp thượng nấu nước. Chiêu đệ, ngươi cũng tới ăn đi, ngươi Thải Vi tỷ tỷ mua rất nhiều đâu. Doan thị vây tay kêu Chiêu đệ, hai mẹ con bọn họ đã 2 ngày không ăn cơm, chính đói đến váng đầu hoa mắt, nhìn thấy này hương thơm mềm xốp điểm tâm, nàng cái thứ nhất ý niệm chính là, nữ nhi rốt cuộc không cần lại chịu đói. Nương, ta không đói bụng, ngài ăn trước đi. Chiêu đệ rũ đầu nấu nước, căn bản không dám chuyển qua đi, e sợ cho nương nhìn đến nàng khuôn mặt nhỏ thượng bàn tay dấu vết khó chịu. Thải Vi minh bạch nàng tâm tư, từ bàn lò thượng cầm lấy một khối bánh hoa quế, đứng dậy xuống đất, nhét vào Chiêu đệ trong tay một bên nhi nấu nước một bên nhi ăn đi, hai không lầm. Chiêu đệ cầm khởi kia khối mềm xốp điểm tâm, cảm kích nhìn Thải Vi liếc mắt một cái, một đôi đen nhánh mắt to ướt rầm rề cảm ơn tỉ tỉ. Doan thị thấy nữ nhi cũng coi đến ăn, mới yên tâm ăn lên, tuy rằng đã 2 ngày không ăn cơm, nhưng có bệnh trong người, mặc dù là 2 ngày không ăn cơm, cũng ăn không vô nhiều ít đồ vật. Thải Vi an tĩnh ngồi ở giường đất duyên nhi thượng, chờ nàng ăn xong rồi, mới chậm rãi mở miệng, nói Doan thím, các ngươi nương hai nhi ngày sau có tính toán gì không? Doan thị nghe vậy, vành mắt nhi đỏ lên, trên mặt lại nhiều một phần quả quyết chờ ta thân mình hảo, ta liền đến Biện Châu phủ đi cáo trạng, cho dù là vào kinh cáo ngự trạng, ta cũng muốn đem nữ nhi của ta từ giường sưởi cứu ra. Nàng mặt hoàng hoàng, lại gây lại tiểu, thoạt nhìn khô quắt đáng thương, nhưng chính là như vậy một khuôn mặt thượng, lại bày biện ra một loại bất khuất kiên cường, bám giết không tha khí thế, sơn đến nàng mềm yếu câu lũ thân mình cũng cao lớn lên, làm Thải Vi đáy lòng cảm thấy một trận mãnh liệt chấn động. Thím, ta giúp ngươi. Nàng nhẹ nhàng nói. Ngoài dự đoán, Doan thị thế nhưng cự tuyệt Thải Vi cô nương, ngài hảo ý chúng ta nương hai tâm lĩnh, chính là, lúc này đuổi kịp hồi bất đồng, lúc này chúng ta là muốn chọc phải quan phủ, cho nên liền không đem ngươi liên lụy vào được, ngươi vẫn là không cần cùng chúng ta tranh vũng nước đục này. Đã là như vậy, ta liền không đúc kết, thím cũng muốn cẩn thận một chút mới là. Thải Vi nói, từ túi tiền lấy ra ước chừng có 4-5 lượng bạc vụn, lại lấy ra một cái chỉnh thỏi 10 lượng đại bạc, đặt ở Doan thị trước mặt giường đất trên bàn. Doan thị cuống quýt chối từ không được, 100 triệu không được, lần trước hại cô nương tiêu pha, chúng ta mẹ con còn chưa tới kịp báo đáp cô nương ân tình đâu, sao hảo lại muốn cô nương bạc. Thải Vi cười nói thím chỉ lo cầm, hiện giờ trong nhà lại là đoạn dược lại là nghèo rất mồng tơi, nếu là chính xác ra điểm nhi chuyện gì, 3 tháng mùa xuân muội muội còn trông cậy vào ai đi cứu đâu. Lời này thật thật tại tại nói đến Doan thị tâm khẳng thượng, nàng đình chỉ thoái thác, hồng vành mắt nhi nhận lấy Thải Vi tặng, chỉ nói Thải Vi cô nương. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, này đó bạc ta tạm thời nhận lấy, nếu là ngày sau ngài có ích lợi gì đến chúng ta nương mấy cái địa phương, núi lao biển lửa, chúng ta nương mấy cái mày đều sẽ không nhăn một chút. Những lời này là phát ra từ Doãn thị nội tâm, Thải Vi cảm thụ được đến, nhưng nàng không cần các nàng nương mấy cái vì nàng thượng cái gì núi lao biển lửa, nếu là tương lai tới rồi kinh thành, các nàng có thể ở nàng sinh ý thượng giúp đỡ một vài như vậy đủ rồi. Đương nhiên, Thải Vi cứu các nàng khi... cũng không phải là tồn này phần lợi dụng các nàng tâm tư, lúc trước chỉ là đơn thuần xem các nàng đáng thương, không quen nhìn kia cao giáp sủng thiếp diệt thê, bên đường ẩu đả nguyên phối thôi. Chiêu đệ tìm ra kia tiệt ngắn ngủn ngọn đến thực mau liền đốt sạch, thừa dịp còn có cuối cùng một tia ánh sáng, Thải Vi cáo từ ra tới. Vừa ra khỏi cửa, bên hai liền thu được Bạch Mao Hổ ý niệm truyền âm. Chủ nhân, chúng ta có phải hay không có thể đi rồi? Không đổi, chúng ta trước nửa điểm nhi chuyện này lại đi cũng không muộn. Thải Vi một bên trả lời, một bên dựa vào ký ức, hướng Cao Nhớ tiểu lầu đi đến. Lúc này, Cao Nhớ tiểu lầu còn không có đóng cửa, Thải Vi đứng ở trên đường, xuyên thấu qua rộng mở môn, lạnh lùng nhìn thoáng qua ngồi ở quầy sau Cao Giáp, cười lạnh một tiếng, xoay người hướng hắn hậu trạch đi đến. Cao Nhớ tiểu lầu cách cục cùng Thanh Vân Trấn 8 Phúc tiểu lầu cách cục tương đồng, đều là tam tiến tòa nhà, sát đường mặt nhi tiến làm cửa hàng, hậu viện nhi 2 tiến làm nơi ở. Thải Vi đi vào hậu viện, nhẹ nhàng nhảy, từ tường viện phiên đi vào. Thấy nhị tiến mấy gian nhà ở tối om, không đốt đèn, nghĩ đến là tiểu lầu bọn tiểu nhị trụ, nhân tiểu lầu không có đóng cửa, vì vậy hiện tại không người. Hậu viện nhi tòa nhà nhưng thật ra đèn sáng, bên trong còn loáng thoáng truyền đến hài tử tiếng khóc cùng nữ nhân tiếng mắng. Đánh sông tiện nhân, ngươi đem thủy thiêu đến như vậy năng, là tưởng bỏng chết lao nương sao. Bang! Một tiếng thanh thúy cái tắt thanh, bạn hét thảm một tiếng, từ trong phòng truyền tới bên ngoài. Thải Vi nhíu nhíu mày, đi đến phía trước cửa sổ. dùng đầu ngón tay ở cửa sổ trên giấy nhẹ nhàng mà nhân ra một cái lỗ nhỏ, theo kia động hướng bên trong nhìn lại. Trong phòng, một cái một thân đỏ thâm áo lót, để chân trần tuổi trẻ nữ tử, chính khí thế rào rạt đánh chửi một cái ôm hài tử nha hoàn, dưới chân là một con bị đá ngã lăn buồn gỗ cùng sái đầy đất nước rửa chân. Kia phụ nhân hồ ly mắt, thân hình như rắn nước, một tay xoa ở trên eo, một tay hết sức ninh nha hoàn lỗ thai, đau đến kia nha hoàn khóc lớn xin tha. Phu nhân tha mạng a, nô tỳ biết sai rồi, nô tỳ này liền đi một lần nữa cấp phu nhân nấu nước. Bạch thị y kia ninh nha hoàn lỗ thai, đối với nàng mặt hung hăng mà phỉ nhổ, mắng tìm đường chết tiểu tiện nhân, đánh giá ta không biết ngươi kia phần tiểu tâm tư đâu, ngươi còn không phải là cố ý chính ta, thế ngươi nguyên lai chủ tử báo thù sao, ta phi, cũng không ước lượng ngươi có mấy cân mấy lượng, cũng dám ở lão nương trên đầu làm yêu nhi. Một hàng mắng, một cái tay khác huy lên, đối với nha hoàn gương mặt bạch bạch bạch bạch một đốn quặc, đánh đến kia nha hoàn gương mặt nháy mắt sưng giống màn thầu dường như, đôi mắt đều không mở ra được. Thải vi nhìn không được, từ đầu thượng nổ xuống một cây cây châm, vèo ném đi ra ngoài. Bạch thị chính luân bàn tay đánh đến hăng say nhi, thình lình một con tố châm bạc tử phá cửa sổ mà nhập, phốc mà một tiếng, một chút đinh ở nàng cổ tay thượng, đem nàng kia chỉ tuyết trắng cổ tay xuyên cái quá. Bạch thị ngẩn ra, theo sau giết heo dường như kêu lên. A, nàng chỉ tới kịp phát ra một trận quá ngăn xúc gọi, mới vừa phát ra thanh, đã bị một khối từ ngoài cửa sổ phi tiến vào cục đá đánh bất tỉnh. Kêu ôm hài tử, bị đánh thành đầu heo nha hoàn cũng sợ hãi, chỉ là không dám kêu ra tới. Nàng một tay ôm hài tử, một tay che miệng, hai chân không ngừng run run, cơ hồ đứng thẳng không được. Thải vi phá cửa mà vào, không có làm khó kia nha hoàn, chỉ đi đến bạch thị trước mặt nhi, ngồi xổm xuống, duỗi ra tay, đem nàng cổ tay thượng kia chi cây châm rút xuống dưới. Một trận thình lình xảy ra đau nhức, làm hôn mê chung bạch thị một cái giật mình, đống chốc tỉnh lại, đương nàng thấy trước mắt cái kia mặt mày thanh lánh nữ tử, nhìn nhìn lại trên cổ tay phun ra mà ra máu tươi, lại há to miệng, vừa định a. Tiết hầu lại bị kia căn sắc bén tố châm bạc tử chống lại. Nếu phu nhân dám hô lên tới, này căn cây châm sẽ xuyên phá ngươi tiết hầu, tựa như vừa mới xuyên phá ngươi thủ đoạn nhi giống nhau. Thải vi cười lạnh, thanh âm lạnh lạnh. A bị nuốt trở lại trong bụng đi, bạch thị run run rẩy rẩy. Nữ hiệp tha mạng, ngài muốn cái gì, cứ việc nói, tiểu phụ nhân nhất định, tận lực mãn, thỏa mãn nữ hiệp muốn, yêu cầu. Ha ha, thật đúng là thức thời. Thải vi thu hồi cây châm. Một phen kéo trụ nàng búi tóc, thấp giọng nói một khi đã như vậy, ta liền không khách khí, thỉnh phu nhân đem trong nhà đồ tế nhuyễn tất cả dọn ra tới, nếu dám che giấu một chút nhi, hoặc là chơi cái gì đa dạng, ta bảo đảm, phu nhân sẽ hối hận cả đời. Nàng thanh âm âm trầm trầm, cười đến cao thâm khó đoán nhớ kỹ. Là, nô ra ở. Bạch thị bị thải vi cấp chấn trụ, nàng gà mổ thóc dường như mánh gật đầu, run run rẩy rẩy đứng lên, đi bước một đi đến giường biên. Từ tháp hạ dọn ra một con gối đầu lớn nhỏ chu sắc trổ sơn hộp gỗ, trong lòng run sợ đặt ở thải vi trước mặt. Mở ra. Thải vi lạnh lùng nói, thanh âm kia không có một tia độ ấm, lại mang theo không dung kháng cự hung ác. Bạch thị nhấp miệng nhi, chịu đựng trên cổ tay đau nhức cùng trong lòng kinh sợ, nơm nớp lo sợ mở ra hộp. Chu sắc trổ sơn hộp nhi, trang mấy chương chích phóng chỉnh tề ngân phiếu cùng mấy thỏi đại bạc, còn có một ít tán toái ngân lượng, nhiều vô số thêm lên, ước chừng có 1.000 lượng nhiều. Thải vi không chút khách khí đem kia mấy trương ngân phiếu cất vào trong lòng ngực, bạc cũng dùng một khối bố bao ở, hệ ở trên người, bạch thị đau lòng đến gan đều run, lại nhân sợ hãi nàng, đành phải cắn răng cố nén. Còn có đâu? Thải vi một đôi mắt to ở trong phòng mọi nơi quét, bạch thị giao ra đây bạc tuy rằng không ít, nhưng nàng không tin bạch thị sẽ đem sở hữu gia sản đều dọn ra tới, cho nên, thu hảo những cái đó bạc ngân phiếu sau, liền bắt đầu truy vấn người khác. Tưởng so vừa mới gặp được bắt có khi, bạch thị hiện tại đã bình tĩnh nhiều. Nàng thấy bọn cướp chỉ là một nữ nhân, hơn nữa tuổi chỉ có 14-15 tuổi bộ dáng, dần dần không hề như vậy sợ hãi, nàng nâng lên mắt, trộm đối kia nha hoàn đưa mắt ra hiệu, chính mình tắc cọ tới cọ lui mang theo thải vi, hướng ra phía ngoài gian đi đến. Kia nha hoàn đương nhiên hiểu được chủ tử tâm tư, ở bạch thị mang theo thải vi rời đi nhà chính lúc sau, lặng lẽ mở ra cửa sổ, từ cửa sổ nhảy đi ra ngoài, cất bước thẳng đến tiền viện nhi. Thải vi xem ở trong mắt, lại chỉ làm không nhìn thấy bộ dáng, như cũng buộc bạch thị đi tới ra ngoài. Ra ngoài cùng bên trong phòng ngủ tương thông, chỉ cách một tòa trăm điểu báo xuân hoa văn màu đại bình phong, kia trong phòng an trí bạch thị tủ quần áo cùng bàn trang điểm. Thải vi không để ý tới nàng tủ quần áo, thẳng hướng nàng bàn trang điểm đi đến. Mở ra bàn trang điểm ngăn, bên trong mười mấy kiện đồ trang sức, tuy rằng không phải thực quý trọng, nhưng thêm lên, cũng có thể giá trị mấy trăm lượng, trừ cái này ra, còn có một ít hoa nhung, anh lạc chờ tiểu đồ vật. Thải vi thấy, giải khai phía sau trang bạc tay mải. đem những cái đó trang sức nhất nhất thả đi vào. Bạch thị thấy Thải Vi chỉ lo cúi đầu trang sức, cảm thấy tận dụng thời cơ, liền nhân cơ hội nắm lên bàn trang điểm thượng một mặt tiểu gương đồng, hết sức hướng Thải Vi đầu ném tới. Gương đồng rơi xuống nháy mắt, Thải Vi khỏe miệng đống nhiên vẽ ra một đạo độ cung, nàng đột nhiên giơ tay, chuẩn sắc kiềm ở kia chỉ sắp nện xuống tới thủ đoạn, châm chọc nói xem ra phu nhân quên ta vừa mới nhắc nhở ngươi nói, thật đáng tiếc ca. Bạch thị bị nàng kiềm dừng tay cánh tay, như thế nào ném đều ném không ra, trước mắt thiếu nữ còn giống cái hải tử dường như, sức lực lại đại kinh người, nàng mưu đủ kính nhi giấy rua, lại liền một phân một hào đều không có tránh thoát. Bạch thị có điểm sợ, nhưng tưởng tượng đến nam nhân nhà mình lập tức là có thể đã trở lại, lá gan liền lại lớn lên, nàng một bên ném cánh tay, một bên uy hiếp nói ta nha đầu đã chạy tới tiền viện nhi báo tin nhi, ngươi tốt nhất thức thời điểm nhi thả ta, bằng không chờ ta ra tướng công đã trở lại, chắc chắn lấy trụ ngươi đánh cái chết khiếp, lại lột sạch đưa đến quan phủ đi, đến lúc đó làm ngươi muốn sống không được muốn chết không xong, có ngươi chịu. A, Thải Vi cười ngươi nam nhân có hay không làm ta muốn sống không được muốn chết không xong bản lĩnh ta không biết, nhưng ta lại biết, ta có làm ngươi muốn sống không được muốn chết không xong thủ đoạn. Nói xong, thủ đoạn vừa chuyển, trong tay kia chỉ tố bạc cây châm bỗng nhiên chiều Bạch thị trên mặt vạch tới. Bạch thị cuống quýt trốn tránh, nhưng luận tốc độ, nàng nào so được với Thải Vi, chỉ ở nháy mắt, kia bóng loáng non mịn gương mặt, liền nhiều ra một đạo lại thâm lại lớn lên khẩu tử, miệng vết thương một lóng tay dài hơn, xỏ xuyên qua toàn bộ hữu má, thâm đả xương cốt, làm Bạch thị nháy mắt hỏng mất. A, nàng kêu thảm thiết, tiếng kêu cùng loạn, cắt qua ban đêm yên tĩnh, kêu xong, đôi mắt vừa lật, nổ lớn ngã xuống đất, ngất đi rồi. Thải Vi đi đến nàng trước mặt, đem kia căn tố bạc cây châm vứt trên mặt đất, mặc kệ nàng hay không có thể nghe được, như cũ thanh tuyến lạnh băng nói, vì chính mình thượng vị, không tiếp dẫm lên người khác huyết đi tới, đoạt nhân gia ứng co không tính, thế nhưng liền nhân gia nữ nhi đều không dung tha, ngươi loại rắn này bỏ cạp tâm địa nữ nhân, căn bản không xứng sống trên đời. Hôm nay ta tạm thời niệm ở ngươi hài tử con nhỏ, ấu tử vô tội phần thượng, thả ngươi một con đường sống, ngày nào đó nếu lại bị ta nghe được ngươi làm ác, ta nhất định phải lấy ngươi tánh mạng, làm ngươi phơi thây hoang dã, vinh thế không được siêu sinh. Nói xong, đem vô lực đồ tế nhuyễn đều cùng nhau thu vào không gian, bước nhanh đi ra ngoài, vừa đến ngoài cửa, liền nghe được một trận dồn dập bước chân chính hướng bên này nhi chạy tới. Thải Vi hử cười một tiếng, veo vào không gian, chờ cao giáp mang theo tiểu lầu bọn tiểu nhị chạy vào nhà, nàng thong dong từ không gian ra tới, huyển chuyển nhẹ nhàng về phía trước viện nhi tiểu lầu chạy tới. Cao nhớ tiểu lầu đã đóng cửa, bên trong tối om, trống rỗng, Thải Vi phái vẹn đi tra xét một vòng nhi, phát hiện bên trong không ai sau, một phen hỏa, đêm này tòa rất có quy mô tiểu lầu thiêu. Đối phó cao giáp loại này sủng thiếp diệt thê, đắc chí vong bản tiểu nhân, biện pháp tốt nhất không phải giết hắn, mà là làm hắn trở thành kẻ nghèo hèn, làm hắn âu yếm nữ nhân biến thành xỉu bắt quái, mất đi hắn nhất để ý hết thảy, so giết hắn càng làm cho hắn thống khổ. Rời đi cao nhớ tiểu lầu, thiên đã hắt thấu, nàng phái ra vẹn, làm nó đi Lý Chi huyện trong phủ đi tìm cao 3 tháng mùa xuân nơi, chính mình tắc vui vẻ thoải mái bước chậm ở trống rông phiến đá xanh trên đường. Lý Chi huyện là cái không thể nghi ngờ tham quan, đêm nay nàng muốn đại triển thân thủ, đem hắn nhiều năm cướp đoạt tới mồ hôi nước mắt nhân dân tất cả moi ra tới, chờ tương lai dùng ở tiền tuyến các tướng sĩ trên người. Tới rồi Lý Phủ, nàng lặng lẽ phiên đi vào, dựa theo vẹn chỉ thị, lanh lợi tránh đi tuần tra ban đêm gã sai vặt, tìm được rồi 3 tháng mùa xuân nơi địa phương. 3 tháng mùa xuân hiện giờ liền ở tại Lý Quý Giá phòng ngủ trên mặt đất, đánh mà phâu ngồi xuống đất mà ngủ, tuy rằng là hắn trên danh nghĩa thiết thị, nhưng vẫn ở làm nha hoàn việc. Kia Lý Quý Giá từ lần trước bị vẹn trảo thương, đã có mấy tháng thời gian, nhưng miệng vết thương liền vẫn luôn không được khép lại, kia lộ xương cốt, máu chảy đầm địa miệng vết thương, một chạm vào liền xuyên tim đau, mỗi ngày đau đến hắn kêu cha gọi mẹ, mấy dục suy nghĩ, thật sự đau cực kỳ, liền đánh chửi bên người người phát tiết, 3 tháng mùa xuân từ gả cho hắn, tuy nói thân mình không bị hắn đạp hư, nhưng mỗi ngày tao hắn đòn hiểm, toàn thân đã không một chỗ hảo địa phương. Nương nhàn nhạt ánh trăng, Thải Vi lấy ra chính mình bảo đao, đẩy ra rồi môn xuyên, lặng lẽ sờ soạng đi vào. Gian ngoài trên mặt đất, 3 tháng mùa xuân phô hơi mỏng đệm giường, cuộn tròn ở nơi đó thiền ngủ, lông mi thượng còn treo chưa làm nước mắt. Thải Vi giải một phen mê dược, đem 3 tháng mùa xuân thu vào trong không gian, lại đến phòng trong, một phen mê dược đem Lý Quý Giá cũng mê quá khứ, chính mình tắc điểm ngọn nến, đại thứ thứ bắt đầu ở trong phòng cấp sạch. Lý Quý Giá là Lý Chi huyện con vợ cả, lại thâm chịu Lý Chi huyện sủng ái, cho nên dùng đồ vật không gì không giỏi, Thải Vi ở trong phòng không nghe quá khẽ, thu, thu, thu. Vì thế, kia từng cái tinh mỹ gia cụ, đồ cổ cùng tranh chữ, liền sôi nổi tiến vào tới rồi Thải Vi trong không gian. Thu xong này một gian phòng, Thải Vi rõ ràng chưa đã thèm, nàng phái ra vẹn, làm nó đi tra tìm Lý Chi huyện tài bảo. Chính mình tắc nương hồi ức, tìm được rồi Lý Phu Nhân sân. Đối với thu thập trực đêm nha hoàn bà tử, Thải Vi đã sớm ngửa quen đường cũ, thậm chí đều không cần nàng động thủ, Trường Mi liền thân hình nhanh nhẹn giúp nàng giải quyết, làm nàng ở Lý Phu Nhân trong viện như vào chỗ không người. Lý Phu Nhân trong phòng thứ tốt muốn so Lý Quý Giá trong phòng đồ vật nhiều đến nhiều, khác không nói, cũng chỉ những cái đó các màu châu đáo trang sức, lăng la tơ lụa, liền đủ để cho người hoa cả mắt, không kịp nhìn, Thải Vi vui tươi hớn hở thu, đồng nhiên cảm thấy nàng sau này không cần lại đi làm buôn bán, như vậy tới tiền nhiều mau à, trong một đêm, liền đủ để phát nhanh. Thu xong Lý Phu Nhân nhà ở, Thải Vi lại từng cái sân đi vơ vét, trừ bỏ hạ nhân phòng, còn lại chủ tử nhà ở, nàng một gian cũng chưa rơi xuống. Chỉ là, thu được Lý Chi huyện một cái tiểu thiếp trong phòng, Thải Vi ở. Chi huyện đại nhân đêm nay chính túc ở kia tiểu thiếp trong phòng, nay tiểu thiếp đại khái là vì lung trụ phu chủ, thế nhưng không biết liêm sỉ cùng một người tuổi trẻ nha đầu cùng nhau hầu hạ hắn, ba người ở trên giường bận rộn, làm không biết mệt làm chuyện đó nhi. Đừng nhìn Lý Chi huyện tuổi không nhẹ, lúc này lại như sau sơn mánh hổ giống nhau, trong chốc lát ở tiểu thiếp trên người bận việc trong chốc lát lại đè nặng kia nha đầu thân mình bận việc, mệt hắn hồng hộc thẳng thở hồn hển, lại vội đến vui vẻ vô cùng. Thải Vi chịu chịu khoe miệng, xem kia hai người một chốc còn xong không được chuyện này, nàng nhưng không có thời gian chờ đợi, hơn nữa cũng không nghĩ lại xem này phó hoạt sắc sinh hương sống đông cùng, liền lặng lẽ đi ra ngoài, đến nơi khác đi cấp đoạn. Lúc này, vẹt đã tìm được Lý Gia Kim cố nơi, liền ở Lý Chi huyện thư phòng tầng hầm ngầm. Thải Vi đại hỉ, vội vàng ấn vẹt chỉ dẫn, nhanh chóng đi tới Lý Chi huyện thư phòng. Lý Chi huyện thư phòng trang trí nhưng thật ra thực giản phổ, chưa từng có nhiều xa hoa đồ vật nhi, chỉ có trên kệ sách bãi rậm rạp thư tịch cùng trên tường dán một vài bức tranh chữ, dựa vào vách tường vị trí, an trí một cái nửa cũ bác cổ giá, mặt trên bày mấy cái lịch sự tao nhã đồ cổ bình hoa. Thải Vi tìm được rồi vẹt theo như lời kia chỉ triển chi liên văn ôm nguyệt bình, nhẹ nhàng vừa chuyển, liền thấy thư phòng mặt đất trung gian vị trí, đồng nhiên ầm ầm ầm hàng đi xuống, chỉ chốc lát sau, lộ ra một cái đen như mực đại động tới. Thải Vi cầm ngọn nến, hướng phía dưới một chiếu, phát hiện cửa động vị trí có một cái thang lầu, nàng theo thang lầu đi rồi đi xuống, đi tới một gian rộng mở tầng hầm ngầm. Kia tầng hầm ngầm âm trầm trầm, không như thế nào trang trí, dựa gần tường vị trí một lưu bãi mấy chục cái đại cái dương thượng đều thượng cực đại đại đồng khóa. Này đó đồng khóa nhưng không làm khó được Thải Vi, nàng lấy ra bảo đao, tùy tiện tách ra một phen khóa, thuận tay mở ra kia cái dương, nháy mắt, một dương vàng óng ánh vàng thứ đau nàng mắt. Ai nha ta đi. Thải Vi mặt cười đến cùng hoa dường như, lại mở ra một cái dương, nga nga, bên trong tất cả đều là phỉ thúy cùng ngọc khí, có tinh mỹ dương chi bạch ngọc điêu kiện nhi, còn có thông thấu xanh biết phỉ thúy vòng tay, châm cài chờ, đều phân biệt trang ở một đám hộp gấm, mỗi một kiện nhi đồ vật đều giá cả xa xỉ. Tầng hầm ngầm cũng có bác cổ giá, kia trên giá đồ vật có thể so bại ở thư phòng bên ngoài khá hơn nhiều, hơn phân nửa là chân quý hiếm thấy đồ cổ đồ sứ, thật lớn san hô, còn có chút ít ngà voi. Sừng tê giác trở vật điêu khắc vật trang trí nhi. Ha ha, quả nhiên là 3 năm thanh chi phủ, 10 vạn đông tuyết bạc. Thải Vi cười đến đôi mắt đều không mở ra được, thâm tình chân thành đối với từng cái bảo vật hô to, thu, thu, thu. Lý Chi huyện thật là cái không hơn không kém tham quan, kim khố tài vật xa ở 10 vạn lượng phía trên, nếu là bán hạ giá những cái đó đồ cổ tranh chữ trở, chỉ sợ 20 vạn lượng ra thân cũng dư giả, này đó đều là hắn cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân đoạt được. Cho nên Thải Vi thiệt tình cảm thấy, chính mình lần này xem như đánh cướp đúng rồi, cướp cái này tham quan, chính mình sau này làm buôn bán hoặc là giúp người nào đó đánh thiên hạ, liền phương tiện nhiều. Đêm nay đã khuya, hơn nữa ngày mai còn muốn nghỉ cách an trí 3 tháng mùa xuân mẹ con, cho nên hôm nay sợ là đi không được. Nếu đi không được, thời gian liền có rất nhiều, Thải Vi một cái sân rửa gần một cái sân vơ vét, vào lúc canh ba, liền đem mãn phủ sân vơ vét xong rồi. Đương nhiên, trừ bỏ Lý Chi huyện túc kia tiểu thiếp sân. Thải Vi không muốn buông tha này bút tài phú, cuối cùng đi vào kia gian sân, không ra nàng sở liệu, trong phòng người đã ngủ hạ. Thải Vi lặng lẽ đi vào phòng, nương ánh trăng ở trong phòng nhìn một vòng nhi, đem vài món còn tính thuận mắt đồ vật thu lên, lúc gần đi, thấy trên giường Lý Chi phủ nửa thân trần phì heo thân mình, trái ôm phải ấp, trong lúc ngủ mơ vẫn là một bộ dục cầu bất mãn bộ dáng, xem Thải Vi một trận ác hàn. Một đống trợ hứng thuốc bột húc đầu giải đi xuống, chiếu vào ba người trên người, Thải Vi che miệng cười trộm. Cảm thấy mỹ mãn rời đi. Chương 62 hồi kinh. Buổi sáng, thiên tờ mở sáng, một đội mông nô giả dạng nam tử, cưỡi tuấn mã, vội vã chạy như bay ở Thanh huyện huyện giao trên quan đạo, vó ngựa dồn dập như cổ, đạp đến trên đường bụi mù nổi lên bốn phía, phảng phất mã từ xương khói chung tới giống nhau, hành đến ở vào huyện giao tiêu giao sơn trang, mấy người xuống ngựa, trong đó một cái tiến lên, ra sức chụp phủi Tiêu Giao Sơn trang đại môn. Mở cửa, mở cửa. Trang thượng thủ vệ thị vệ cách đại môn, không kiên nhẫn thét to một tiếng, ai nha, sáng tinh mơ. Ngoài cửa, mau, phần lớn 800 dặm cấp báo, mau mở cửa. Thủ vệ vừa nghe phần lớn tới cấp báo, ba bước cũng làm hai bước chạy tới, đem đại môn mở ra. Lúc này, Tiêu Giao Sơn trang trang chủ đã đi lên, thả chờ xuất phát. Tối hôm qua nửa đêm nhận được kia nữ nhân tin tức, nói nàng đã hồi kinh, hắn liền hạ quyết tâm, muốn đi đem nàng bắt trở về, nghiêm thêm quản giáo. Bởi vậy, hắn qua loa nghỉ ngơi nửa đêm, sáng sớm liền dậy, mới vừa ăn qua cơm sáng, đang định xuất phát khi, lại nhận được phần lớn 800 dặm cấp báo. Phụ vương Mông Đan Lặc Lôi bệnh tình nguy kịch, mệnh hắn tốc tốc hồi kinh. Tắc khắc nô tư nhéo này phong thư, kia bừa bãi vọng trên mặt khói mù thật mạnh, hắc đến cơ hồ có thể tích ra thủy nhi tới, tình huống khẩn cấp. Hắn không thể không về trước phần lớn đi, chỉ là, cái kia chết nữ nhân, không thiếu được tiện nghi nàng, lại có thể làm nàng nhiều tiêu giao một thời gian. Tuy rằng hắn không cam lòng khiến cho nàng hồi kinh đi tiêu giao, nhưng sự tổng quyền ích, trước mắt cũng xác thật không có biện pháp khác có thể bắt được nàng. Cũng thế, tạm thời trước phóng nàng một con ngựa, chờ hắn thành Liêu Đan chân chính chủ nhân, lại thu thập nàng cũng không muộn. Tắc khắc nỗ hạ quyết tâm, mang lên bên người nhi mấy trăm cái thị vệ, lòng tràn đầy không cam lòng hồi Liêu Đan đi. Thải Vi cũng không biết, ở mấy trăm dặm ở ngoài địa phương, có người đang ở nghiến răng nghiến lợi tính kế nàng. Đêm qua nàng đại làm một hồi, thu hoạch pha phong, trong một đêm tấn chức vì phú bà nàng, vui dạo dực trở lại không gian, thông thống khoái khoái tắm rửa một cái, lại ở chất đầy vàng bạc châu báu trong phòng ngủ mị mị ngủ mở giấc, thẳng đến bên ngoài trời đã sáng mới vừa rồi lên. Rơi dương sau, nàng hiểu rõ điểm một chút tối hôm qua kiếp tới tài vật, kết quả kiểm kê nửa ngày, đến ra kết luận là, tài vật quá nhiều, một chốc đếm không hết. Bất đắc dĩ, nàng đành phải buồn rầu cũng hạnh phúc, đến trong không gian xoay đi bộ, làm trong chốc lát coi oxy vận động, thuận tiện nhìn xem trong không gian cây nông nghiệp trướng thế như thế nào. Ngày hôm qua nàng cùng Bạch Mi gieo đồ vật đều đã nảy mầm, mà ở này phía trước gieo kia một đám lương thực cùng rau dưa, lại có mấy ngày cũng có thể thu hoạch, này đó cây nông nghiệp đều lớn lên xanh um tươi tốt, lương thực viên viên no đủ, rau xanh cây cây xanh biết rắn chắc, làm nàng cảm thấy thập phần vừa lòng. Chờ nàng lần tới đi lĩnh Bắc thời điểm, mấy thứ này liền có thể cấp các tướng sĩ ăn. Lần trước ở Thanh huyện thỉnh tam quân các tướng sĩ ăn thì khi, những cái đó bọn lính trong mắt toát ra kinh hỉ thật sâu cảm nhiễm nàng, làm nàng thường thường ở trong lúc vô ý nhớ tới kia từng đôi chờ mong đôi mắt, làm nàng đối cải thiện các tướng sĩ thức ăn nổi lên vô cùng kiên định quyết tâm. Một đôi đậu xanh đen nhánh đôi mắt, mang theo chờ mong ánh mắt nhi thấu lại đây, chủ nhân, buổi sáng chúng ta ăn cái gì? Đột ngột thanh âm, líu lo đánh gãy Thải Vi suy nghĩ, lúc này, nàng đang ở một mảnh xanh mượt mạch địa hai đầu bờ ruộng nhi làm càng thêm, nàng giãn ra thân thể, bộ ngực có hơi hơi phồng lên, nhu mỹ đường cong khiến nàng thoạt nhìn so từ trước càng mỹ lệ. Hô! Thải Vi vô hơi hơi phồng lên bộ ngực, hoán giận, vẹt, ngài có thể hay không đừng như vậy đột nhiên xuất hiện, ngươi có biết hay không, người dọa người sẽ hù chết người. Vẹt cặc cặc cặc cười vài tiếng, thanh âm ồn ào, chủ nhân, ta đương nhiên biết người dọa người sẽ hù chết người, chính là, ta không phải người, ta là điểu. Thải Vi trắng nó liếc mắt một cái, xoay người đi rồi. Chủ nhân, buổi sáng ăn cái gì? Buổi sáng ăn cái gì? Vẹt kêu to, rất có chơi xấu tư thế, tối hôm qua nó liền không ăn được, trong lòng còn đoán niệm đâu, cho nên bữa sáng nhất định phải ăn được mới được. Thải Vi bị nó ồn ào đến không kiên nhẫn, đành phải nói, chờ lát nữa cho các ngươi làm bắp bánh nhi ăn. Trong không gian loại dính bắp cùng ngọt bắp hai loại bắp, loại không tính nhiều, chỉ có 3-4 phân mà bộ dáng, nhưng cái đó bắp lớn lên cực hảo. Mỗi cây bắp côn nhi thượng, đều dài quá hai cái bắp đồng, hơn nữa kia hai cái bắp đều lớn lên lại đại lại no đủ, vẻ một tuệ ở trong tay, nặng trĩu, chừng 4-5 lượng trầm. Nộn bắp làm bắp bánh nhi, muốn so mùa thu thu ngô ma thành bột ngô tử làm bắp bánh ăn ngon rất nhiều, nộn bắp làm bánh bột ngô nộn, ngọt, còn mang theo tân lương thực đặc có mùi hương nhi, so với kia chứa đựng ở trong túi bột ngô tử làm bắp bánh không biết cường ra nhiều ít lần. Vẹt đối Thải Vi chủ nghệ thực yên tâm, chỉ cần là nàng làm gì đó, liền nhất định ăn ngon. Bởi vậy, ở được đến nàng hồi đáp sau, cảm thấy mỹ man đi. Thải Vi lại luyện một hồi, liền tống cổ trường mi đến trong rừng cây giúp nàng tìm mấy cái gà rừng trứng, mà nàng chính mình tắc đến trong ruộng bắp đi bẻ mấy tuệ thanh ngọc mẹ cây gậy, mang về đến trúc ốc phòng bếp, nhanh nhẹn nhổ bắp ra, trích đi bắp cần, đem kia kim hoàng túi bắp dùng cắm thất tử đánh thành bắp tương, lại cắt chút hành mạt, bỏ thêm một chút muối, đem những cái đó bắp tương quấy đều, bắt đầu lạc bắp bánh. Thải Vi chuyên tư bánh nướng áp chảo, mà nhóm lửa cái này vĩ đại công tác tắc giao cho Trường Mi. Đừng xem thường nhóm lửa, ở không có khí than cùng nhiệt điện bếp cổ đại, nhóm lửa tuyệt đối coi như là cái kỹ thuật sống, gia đình giàu có trong phòng bếp đều có chuyên môn nhóm lửa nha đầu, từ các nàng tới khống chế đầu bếp xào rau nấu ăn hỏa hậu, bởi vậy có thể nói, một đạo đồ ăn thành công cùng không, cùng nhóm lửa nha đầu có trực tiếp quan hệ. Cũng may Trường Mi trải qua nhiều lần thực tiễn, đã có thể thực ăn ý cùng Thải Vi phối hợp, Thải Vi ở nó hiệp trợ hạ, thực mau lạc hảo một buồn ánh vàng rực rỡ bắp bánh. Kia bắp bánh trình hình tròn, mỗi chương đều là hơi mỏng, ánh vàng rực rỡ, béo ngậy, mang theo tân lương thực đặc có mùi hương nhi, mặt trên còn điểm xuyết xanh biết hành diệp, như một kiện tác phẩm nghệ thuật giống nhau, làm người nhìn đều luyến tiếc ăn. Lạc xong bánh, Thải Vi lại trưng một chén nộn nộn canh trứng, trứng gà là Trường Mi ở trong rừng cây nhặt về tới gà rừng trứng, thuần màu xanh lục, bảo vệ môi trường lại mỹ vị. Nàng trưng canh trứng tay nghề tuyệt đối không nói, kia canh trứng màu vàng nhạt, nộn nộn, nộn đậu hủ giống nhau, mặt trên còn linh tinh phiêu mấy viên giọt dầu nhi, không chờ ăn, là có thể ngửi được kia canh trứng mùi hương nhi. Này một cơm tuy rằng không có thịt, nhưng ăn ngon trình độ lại một chút đều không thể so ăn thịt kém, đặc biệt là vẹn, ăn đến hồng diễm diễm mỏng thượng đều mạ một tầng du quang, thoạt nhìn cùng hồng bảo thạch điêu dường như, đẹp cực kỳ. Trường Mi cũng ăn được cái bụng tròn xoe, rốt cuộc ăn không vô một chút, mới chưa đã thèm lược hạ chiếc đũa. Lao ô quy tắc ăn đến thập phần no sau, thong thả ung dung rừng. Chủ nhân, ngài ngày hôm qua mang về tới vị kia cô nương sắp tỉnh, ngài là tính toán tiếp tục làm nàng ngủ, vẫn là đem nàng làm ra đi. Thải Vi nghĩ nghĩ, vẫn là đem nàng làm ra đi thôi, chờ lát nữa ta liền nghĩ cách đem nàng tiễn đi. Nàng ý tưởng là, Lý Chi huyện trong nhà ra như vậy đại chuyện này, 3 tháng mùa xuân lưu nếu còn lưu tại cây du huyện nhất định rất nguy hiểm, cho nên muốn nhanh chóng đem các nàng nương ba tiễn đi, rời đi cây du huyện mới được. Lúc này bên ngoài thiên đã đại lượng, Thải Vi ra không gian, thẳng đến Doan Thị cùng Chiêu Đệ thuê trụ nơi đó. Kia địa phương không ở cây du huyện thành trung tâm, có điểm thiên, ở đi đến kia tiểu viện nhi ngoài cửa khi, Thải Vi nhìn bốn bề vắng lặng, lặng lẽ đem 3 tháng mùa xuân từ trong không gian phong ra, đỡ như cũ hôn mê nàng, gõ vang lên đại môn. Ra tới mở cửa chính là Chiêu Đệ, nàng nhìn đến Thải Vi đỡ 3 tháng mùa xuân tiến vào khi, đầu tiên là ngạc nhiên, theo sau kinh hãi nói, ân nhân tỷ tỷ. Tỷ tỷ của ta nàng đây là làm sao vậy? Thải Vi hư một tiếng, trước vào nhà lại nói. Trong phòng, nằm ở trên giường đất Doan Thị liếc mắt một cái liền thấy được hôn mê chung nữ nhi, tức khắc dãy rủa ngồi dậy, tiếng lòng rối loạn, vô cùng đau đớn kêu lên, đây là có chuyện gì? 3 tháng mùa xuân nàng làm sao vậy? 3 tháng mùa xuân, ngươi tỉnh tỉnh a, 3 tháng mùa xuân. Thải Vi đem cao 3 tháng mùa xuân đặt ở trên giường đất, dọc theo giường đất duyên nhi ngồi xuống. Sớm tại trên đường khi, nàng cũng đã tưởng hảo muốn như thế nào cùng này nương hai nói, bởi vậy, vừa thấy đến Doan Thị phát điên, liền thấp giọng nói, thím chớ có kêu, nếu là bị người nghe thấy được, chỉ sợ 3 tháng mùa xuân tỷ tỷ sẽ bị một lần nữa đưa về đến Lý Phủ đi. Thải Vi những lời này quả thực so thánh chỉ đều dùng được, Doan Thị chính đại kêu kêu to, vốn đang muốn tê tâm liệt phế khóc giống một hồi, lấy phát tiết chính mình cảm xúc đâu, lúc này vừa nghe muốn đem nữ nhi tiến đi, đông chốc đóng chặt miệng, một chút tiếng vang đều không có. Chiêu Đệ cũng bưng kín miệng liên tục lắc đầu, ý bảo nàng cũng sẽ không ra tiếng. Ai? Thải Vi thở dài, ngữ khí trầm trọng vô cùng. 3 tháng mùa xuân tỷ tỷ đêm qua ở Lý Phủ ngất, người của Lý gia cho rằng nàng đã chết đâu, liền phái hạ nhân đem nàng tặng ra tới, vốn là muốn đưa đến trong miếu, mua một bộ mỏng quan tùy tiện an táng, sau lại may mắn bị ta gặp được, ta phát hiện 3 tháng mùa xuân tỷ tỷ còn có hơi thở, liền cho kia hạ nhân mấy lượng bạc, đem 3 tháng mùa xuân tỷ tỷ mang theo trở về. Doan Thị thấy nữ nhi hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt tiểu tụy, thâm thâm thiển thiển vết thương trải rộng toàn thân, đau lòng đến tâm đều nát, chỉ che miệng không tiếng động khóc giống, một câu đều cũng không nói ra được. Chiêu Đệ nhi ghé vào giường đất duyên nhi thượng, cầm dính ướt thủy khăn, nhẹ nhàng mà nhuận 3 tháng mùa xuân môi, cặp kia đen như mực mắt to chứa đầy thủy quang. Thím, Chiêu Đệ, trước mắt, nơi này đã không an toàn, ta ý tứ là các ngươi mau rời khỏi nơi này, miễn cho bị Lý gia phát hiện. Đúng vậy, đối, Thải Vi cô nương. Nói đúng. Doan Thị biên khóc biên nói, chúng ta này liền đi, ta đi mướn xe. Nói, dãy rủa liền phải đứng dậy. Thải Vi một phen đè lại nàng, nói, thím đừng nóng nội, nơi này ly mặt đường nhi còn xa đâu, ngài thân mình không tốt, không nên đi lại, đợi lát nữa ta đi giúp ngài mướn đi. Trước mắt, chúng ta trước thương lượng các ngươi đi đâu, sau đó lại đi mướn xe cũng không muộn. Chiêu Đệ nâng lên nước mắt tích loang lổ khuôn mặt nhỏ, chiêu chiêu cái mũi, tỉ tỉ. Chúng ta không phải đi kinh thành đến cậy nhờ cứu cứu sao. Thải Vi sờ sờ nàng mềm mại đầu tóc, thở dài, con mẹ ngươi thân mình không tốt, không nên lặn lội đường xa, 3 tháng mùa xuân tỷ tỷ thượng có thương tích, lữ đồ trung tàu xe mệt nhọc, không nên dưỡng thương, cho nên tỷ tỷ nghĩ, các ngươi vẫn là đem vào kinh chuyện này tạm thời phóng một phóng, trước tìm cái an toàn địa phương trốn một thời gian, chờ Doãn thím cùng 3 tháng mùa xuân tỷ tỷ thân mình đều dưỡng hảo, lại vào kinh cũng không muộn. Ân, vẫn là thải vi tưởng sự chu toàn, thím đều nghe ngươi. Doãn thị lấy khăn hanh hanh cái mũi, mang theo giày đặc giọng mũi, liên tục gật đầu.